Chương 481 bên bờ một sông lớn tại Hoàng Đình, quốc có thượng nguồn chảy từ lãnh thổ Đại Ly, Trần Bình An bất ngờ câu được một con cá chấm đen lớn, nữ đồng váy hồng nấu được một nấu canh cá thơm ngon. Một người hai yêu quái ăn uống no say thì bắt đầu nói chuyện phiếm. Trần Bình An hỏi bọn họ, trong sách nói thần tiên ăn mây uống sương, hấp thu sương khí và tinh hoa nhật nguyệt, có thật sự hữu dụng hay không? Nữ đồng váy hồng có chân thân là hỏa mãng dùng sức gật đầu. Có chút ít còn hơn không, tác dụng rất nhỏ. Tiểu đồng áo xanh vừa khom người ném đá nghịch nước, vừa lắc đầu nói, những giống loài giao long như bọn ta vẫn phải dựa núi ăn núi dựa nước uống nước, dung hòa sơn căn cắn nuốt thủy vận, mới là căn bản của đại đạo, những cái hư ảo không thực tế kia vốn không có ý nghĩa gì. Trần Bình An cười hỏi, nếu như vẫn có một chút tác dụng, vì sao không tận dụng thêm? Hai người các ngươi đều muốn hóa giao, sau này còn phải cố gắng chọn lựa một con sông dài vạn dặm, vào nước ra biển, cuối cùng thành tựu chân long chi thân, mới được coi như đắc đạo. Chẳng lẽ không phải càng cần chăm chỉ tu hành sao? Tiểu đồng áo xanh nhẹ nhàng ném ra hòn đá cuối cùng, phủi tay cười nói, tu hành à, phải dựa vào thiên phú, chứ không phải nỗ lực. Trần Bình An lại hỏi, nếu có thiên phú, không phải càng cần nỗ lực sao? Tiểu đồng áo xanh sửng sốt một chút, sau đó giả điên nói, lão gia, đột nhiên ta thấy hơi đau đầu, có thể là bị phong hàn, ta đi ngủ trước. Trần Bình An cười nói, còn rắn nước nhà ngươi. Tiểu đồng áo xanh tung người nhảy vào nước sông, bóng người thoáng cái biến mất. Một con rắn nước lớn đang tự do bơi lội giữa sông, như một vị quân chủ đi thăm thú quốc thổ. Nữ đồng váy hồng thấp giọng nói, lão gia, hắn xưa này là như vậy đó. Có điều tư chất và xuất thân của hắn đều tốt hơn so với ta, thân thể trời sinh càng rắn giỏi dẻo dai hơn, cho dù ta có khổ tu thêm 200-300 năm, cũng không bì được với hắn. Trần Bình An an ủi nói, vậy đừng so sánh với hắn nữa, trước tiên cứ so sánh với chính bản thân mình, cố gắng để ngày hôm nay mạnh hơn so với ngày hôm qua. Ngày mai mạnh hơn so với ngày hôm nay một chút. Nữ đồng váy hồng lập tức tràn trề ý chí, lão gia nói đúng. Cô bé tâm thành ý nói, thảo nào lão gia mới võ phu nhị cảnh, đã cần cù luyện quyền như thế, không lười biếng chút nào, thì ra là người yếu cần lo lắng trước. Nói đến đây, nữ đồng váy hồng vội che miệng lại. Ngôn đà tất thất. Trần Bình An tức cười nói, người nói không sai, ta quả thật rất ngốc, cho nên phải càng cố gắng hơn nữa. Sau đó Trần Bình An bắt đầu đi tấn dọc theo bờ sông. Ngay cả nữ đồng váy hồng tính tình trầm lặng, nhìn nhiều lần như vậy cũng cảm thấy hơi khô khan chán nản. Mấy ngày sau đó, Trần Bình An chống một cây gậy trúc chậm rãi đi lên núi, giữa đường còn trịnh trọng bốc một nhúm đất, cẩn thận bỏ vào một túi vải bông nhỏ đã chuẩn bị từ trước, từng túi đất để chung lại một chỗ, từ từ trở thành phần nặng nhất trong hành lý. Đối với cái này tiểu đồng áo xanh và nữ đồng váy hồng đều hiểu ngầm không hỏi gì, chỉ xem như là phương pháp tu hành không thể cho ai biết. Tiểu đồng áo xanh ngay từ đầu còn cảm thấy không cần bản thân mình dùng chân thân mở đường, vô cùng nhàn tản thích chí, chỉ là đi lâu như vậy, khó tránh khỏi cảm giác phiền chán, thế nhưng không dám khoa tay múa chân gì đối với hành trình của lão gia nhà mình, không thể làm gì khác hơn là tìm chuyện để nói. Lão gia, trước đó khi đi ngang qua quận thành kia, vì sao chúng ta không tiêu tiền mạnh tay hơn một chút? Trên người lão gia không nhiều bạc, nhưng ta có tiền, đừng sợ tiêu xài hoang phí. Cho dù bây giờ ta có tiêu hết bạc trên người, chỉ cần tùy tiện tìm một con sông lớn, rất nhanh thôi sẽ có thể nhặt được một ít bảo bối, cái đó đều là tiền. Trần Bình An nói, ta từng nghe người ta nói, chuyện tu hành này rất hao vàng bạc. Tiểu đồng áo xanh lập tức sửa lời, lão gia, ta là kẻ nghèo hàn, khi nãy ta chỉ khoác lác với người thôi. Vì không muốn nghe đạo lý tích tiểu thành đại của Trần Bình An, hắn cũng coi như không từ thủ đoạn. Tiểu đồng áo xanh rốt cuộc là người không chịu nổi tịch nịch, sau khi Trần Bình An im lặng, hắn lại chủ động mở miệng khuyên nhủ, lão gia à, không phải ta nói người. Chúng ta tu hành, ngàn vàng xài hết cũng kiếm lại được ngay, một lời không hợp đại sát bốn phương, anh hùng hảo hán, khí khái phi phàm biết mấy. Chứ không phải là vì bè lũ su nịnh, hèn yếu, nhát gan. Trần Bình An không phản bác gì, chỉ chậm rãi đi trên đường núi. Những người khác biệt, cho dù cùng đi trên một con đường, nhất định cũng sẽ dễ nhánh phân ly vào một ngày nào đó, ở một chỗ nơi đó. Đây là một trong những tâm đắc lớn nhất mà Trần Bình An học được trên đường hộ tống đám Lý Bảo Bình đi xa cầu học. Tại biên cảnh giáp giới giữa Hoàng Đình Quốc và Đại Ly, Trần Bình An gặp phải một đại dị tượng sơn chấn địa động, đứng trên đỉnh núi đưa mắt nhìn phía xa xa, thấy một nơi nổi lên bụi bặm, vì thế Trần Bình An kéo theo bọn, họ chạy tới đó, kết quả nhìn thấy mộ thảm kịch nhân gian tại thành nhỏ của Hoàng Đình Quốc, vô số tường thành, phòng ốc, từ miếu bị sập đổ, hầu như bách tính nửa thành đều mặc đồ trắng, nhà nào cũng cực kỳ bi ai, không ngừng có đạo sĩ già trẻ ra ra vào vào, bước chân vội vã, có thiếu niên đạo đồng vẻ mặt như gặp ngày tận thế. Cũng có lão đạo thần tình vui sướng vì tiền tài tới tay, hầu bao phình to, chúng sinh trăm vẻ. Cũng may là trật tự ở trong thành vẫn chưa đại loạn, Trần Bình An chỉ bắt gặp một du côn lưu manh, muốn khinh nhục hai huynh muội có cha mẹ vừa rồi chết trong dị tượng, bị Trần Bình An ngăn cản, không để bọn họ bắt ép thiếu nữ đi bán thân. Đám người kia vốn là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vốn không chiếm lý, sau khi bị Trần Bình An một quyền một cước đánh đuổi, thì bực dọc chạy đi. Trần Bình An cho hai huynh muội Bần Hàn 20 lượng bạc rồi rời đi, cuối cùng nghỉ chân tại một võ thánh miếu không người thăm nom, phát hiện ngôi miếu nhìn có vẻ đơn bạc mong manh này, lại sừng sững không ngã, không hề bị tổn hại gì trong cơn địa chấn. Một pho tượng võ thánh hoa văn sặc sỡ, cao cao tại thượng, vểnh râu trợn mắt nhìn nhân gian. Tiểu đồng áo xanh vừa liếc mắt nhìn tượng võ thánh đã nhìn thấu huyền cơ, nơi này hương khói không tịnh, chỗ lại nhỏ, phân lượng hương khói rõ ràng không đủ, ăn không đủ no sẽ chết đói, người hay thần đều như vậy, cho nên thần linh tọa trấn phương này từ lâu đã không còn, tất nhiên không cách nào che chở thành trấn, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì 3 phần đất nơi này được an bình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nữ đồng váy hồng không có nhãn lực và kinh nghiệm từng trải như tiểu đồng áo xanh, tâm tính càng tinh khiết, lại tất cung tất kính vái lại pho tượng võ thánh. Khi thấy Trần Bình An đã bắt đầu quét dọn mặt đất, cô bé liền giúp lau bụi trên thần đài. Tiểu đồng áo xanh không dám trêu chọc lão gia nhà mình, không thể làm gì khác hơn là cười nhạo cô bé. Một hỏa mãng như ngươi đọc được mấy quyển sách nát, còn đi thân cận với loại thần linh này làm gì? Hơn nữa, năm xưa trong trận đại chiến lan khắp tất cả thiên hạ, một lần thay trời đổi đất thật lớn, giống loài giao long chúng ta chính là kẻ phản đồ. Cũng may là vị thần linh nhỏ này không có ở đây, nếu không ngươi cúi đầu vái như vậy, chắc chắn sẽ bị coi là khiêu khích, nói không chừng thần linh lão gia sẽ dùng chân thân xuất khiếu, dùng kim thân đi xuống nhân gian, sau đó một quyền đập nát đầu của ngươi, bùm một tiếng, đến lúc đó ta nhất định vỗ tay khen ngợi. Trần Bình An tò mò hỏi, vì sao giao long các người lại là kẻ phản đồ? Tiểu đồng áo xanh tự biết mình đã lỡ lời, vội vàng câm miệng, ra sức lắc đầu. Nữ đồng váy hồng cũng dùng tay che miệng lại, đáng thương nhìn về phía Trần Bình An, dáng vẻ khả ái như muốn nói lão gia xin đừng hỏi ta biết cũng không dám nói. Chân trời phủ kín dáng đỏ, Trần Bình An và nữ đồng váy hồng nổi lửa làm cơm ở ngay trong miếu. Tiểu đồng áo xanh chán muốn chết chờ ăn cơm, đi tới đi lui trên bậc cửa cao cao, đột nhiên hắn nhảy xuống, bước nhanh đi xuống bậc thang, đi tới trước mặt đôi huynh muội, bôi trơn cổ họng. Làm ra vẻ đắn đo mà nói, các ngươi có việc tìm lão gia nhà ta à? Nói đi, chuyện gì, nếu là vọng tưởng lão gia giúp các người nhiều hơn, ta khuyên các người nên về nhà đi. Còn nếu là... Tiểu đồng áo xanh cười hề hề gian tà, liếc mắt quan sát thiếu nữ tuổi thanh xuân, ăn mặc giản dị nghèo nàn, là người một đường với lão gia nhà mình. Nhan sắc cô ấy cũng không được coi là xuất chúng, thế nhưng tư thái thì rất tốt, tuổi còn nhỏ đã có ý nhị của phụ nhân đầy đặn, vô cùng hiếm có. Tiểu đồng áo xanh thu lại nụ cười, tiếp tục nghiêm trang nói năng lung tung, nếu cảm thấy đại ân cứu mạng khó có thể báo đáp, muốn tự tiến cử tới rừng lão gia nhà ta, vậy thì ta sẽ giúp các ngươi đi bẩm báo. Thiếu niên tuổi lớn hơn lập tức sầm mặt lại, tức giận muốn xoay người bỏ đi, lại bị thiếu nữ nhẹ nhàng kéo tay áo, mới phát hiện vị ân nhân kia đã đi ra võ thánh miếu, cốc đầu tiểu đồng áo xanh một cái, áy náy nói, các người đừng xem là thật, hắn thích nói giỡn hù dọa người ta. Thiếu nữ ngại ngùng nói, không sao, ca ca với ta sẽ không coi là thật. Thì ra là hai huynh muội đó tới đây để tặng họ ít đồ ăn, Trần Bình An nhận lấy, hai bên đều là người không giỏi ăn nói, nên thiếu niên kia nhanh chóng ra về, thiếu nữ làm động tác chúc phúc, lúc này mới cáo từ vị ân nhân bình thủy tương phùng. Trần Bình An thở dài, quay trở về võ thánh miếu, thấy tiểu đồng áo xanh nhảy nhót trên bậc cửa, nhẹ giọng nói, ta biết ngươi không có ý xấu, nhưng sau này không nên nói chuyện cợt nhà thiếu đứng đắn như vậy. Một vài lời nói vô tâm sẽ làm tổn thương đến người ta, có vài người sẽ nhớ rất nhiều năm. Nhìn kỹ, thì dưới đôi mắt màu xanh thẫm tràn ngập biến hóa kỳ lạ của tiểu đồng áo xanh, lại lộ ra sự mất kiên nhẫn, chỉ là nó giỏi che giấu, cúi đầu ừng một tiếng, không nói thêm điều gì. Trần Bình An cũng không nói gì nữa, luyện tập kiếm lô lập thung trong võ thánh miếu. Cố Sán ở cuối ngõ Nê Bình, tuổi còn nhỏ, đã nhớ rất kỹ những kẻ thù của mình, lúc ở riêng với Trần Bình An. Cố Sán luôn nghiến răng nghiến lợi, đằng đằng sát khí khi nói ra những cái tên đó, đứa nhỏ mới có bao nhiêu tuổi đâu, trong đầu đã lén có suy nghĩ đào phần mộ tổ tiên của người ta lên. Ở đây không phân được đúng sai, rất khó nói rõ ràng. Thế nhưng dựa theo cách nói của Văn Thánh lão gia, nếu dựa theo trình tự mà nói, thật ra rất nhiều khúc mắc trong lòng của Cố Sán, đều bắt nguồn từ chính những lời châm chọc khiêu khích nhìn như, gộp lại còn chẳng nặng bằng một lạng. Tiểu đồng áo xanh nhìn nữ đồng váy hồng bận rộn trong miếu, và Trần Bình An đang ngưng khí tinh thần. Muốn nói lại thôi, cuối cùng nuốt những lời đó vào lại trong bụng. Chỉ có điều tựa như dồn nén khó tiêu, bước chân đi tới đi lui trên bậc cửa nhanh hơn, cuối cùng hắn thật sự cảm thấy không nói ra sẽ không thoải mái. Hai chân bám vào bậc cửa, thân thể thấp bé như đung đưa lắc như đánh đu với biên độ rộng, thoáng cái ngả vào trong miếu, thoáng cái ngửa ra ngoài miếu, nói với Trần Bình An, thiếu niên kia không biết tốt xấu gì hết, một hai câu vui đùa cũng không chịu nổi, có chết cũng không oan. Bản lĩnh thì không có, tâm khí lại cao hơn trời, đáng đời kiếp này phải chịu khổ. Trần Bình An vẫn ngồi dưới đất, nhắm mắt luyện tập kiếm lô, chẳng quan tâm không nói một lời. Tiểu đồng áo xanh im lặng được một lát, giọng nói trầm thấp, đôi mắt thâm thúy nổi lên hơi nước lạnh lẽo, nhìn chăm chú Trần Bình An, cố gắng dùng giọng điệu vui đùa nói, lão gia, chúng ta đi lại trên giang hồ, phải giúp thân không giúp lý mới có thể ăn ngon sống vui. Huống chi ta cũng không nói gì sai với huynh muội bọn họ, lão gia giúp họ một ân tình lớn như vậy, hai người đó là huynh muội, nhưng muội muội rất hiểu lý lẽ, còn thiếu niên kia sở dĩ lộ ra vẻ phẫn uất, một phần là vì cảm thấy ta đùa giỡn muội muội của hắn, ta hại hắn mất mặt, nhưng thật ra phần lớn vẫn là do nỗi tự ti quấy phá trong lòng, bởi vì chính hắn cũng biết mình là một phế vật, cho dù không gặp cảnh loạn thế, cũng không bảo vệ được cho muội muội, loại người này nếu tương lai còn cứng đầu như vậy, không biết cúi đầu một chút, sau này chỉ có chịu thiệt nhiều hơn. Cho nên lão già à, ta đây chỉ muốn tốt cho hai người huynh muội bọn họ thôi. Trần Bình An mở mắt, trong lòng nghiêm túc suy xét, gật đầu. Sau đó chậm rãi nói, ngươi nói không sai, thế nhưng đúng sai phân trước sau. Ngươi không thể dùng cái đúng của phần sau, để phủ nhận cái sai của phần trước. Sai cũng như vậy. Tiểu đồng áo xanh nắm chặt hai nắm tay trong tay áo, cúi thấp mặt, giống như sợ để lộ ra thần thái của mình. Bị Trần Bình An thông qua giếng nước nhìn thấu hồ nước nội tâm đang gợn sóng của mình. Thủy yêu đắc đạo này từng làm mưa làm gió, dưới một người trên vạn người, tại Ngự Giang, chỉ cảm thấy lửa giận thiêu đốt trong lòng, hận không thể một quyền đánh chết lão gia nhà mình không thú vị kia, sau đó ăn tươi hỏa mãng kia để bồi bổ tu hành, trở thành đá lót đường cho đại đạo lên trời của bản thân mình. Tiểu đồng áo xanh xoay người sang chỗ khác, nhảy khỏi bậc cửa, cười he he nói, lão gia, vậy ta đi xin lỗi. Tiếng cười đã truyền vào võ thánh miếu, thế nhưng vẻ mặt của tiểu đồng áo xanh đang quay lưng về phía miếu, thì lại tràn đầy sát khí hung tàn. Sau khi tiểu đồng áo xanh đi xa, nữ đồng váy hồng rụt rè nói, lão gia, hắn thật sự rất tức giận, nếu như đang ở tại Ngự Giang, theo tính cách của hắn, không chừng sẽ cho nước dâng tràn hai bờ sông, dựa theo ghi chép của quận huyện địa chí, trong mấy trăm năm nay, đã nhiều lần xuất hiện thiên tai hồng thủy tràn lan, thủy thần chẳng những không áp chế, ngược lại còn trợ giúp thêm. Trần Bình An xoa xoa đầu nữ đồng, nếu hắn đã không muốn nghe, sau này không nói đạo lý với hắn là được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An bảo là sẽ không nói đạo lý, tức là sẽ không còn nói những đạo lý nhàm chán với tiểu đồng áo xanh nữa. Vốn tưởng rằng kết bạn mà đi suốt con đường này, quan hệ đã thân hơn, Trần Bình An mới chịu nói hơi nhiều một chút, nếu hắn không thích nghe, vậy thì Trần Bình An tuyệt đối sẽ không tự làm bẽ mặt mình. Một lần nữa trở về điểm xuất phát ban đầu là được, chỉ cần tiểu đồng áo xanh không làm chuyện gì vượt quá giới hạn. Trần Bình An sẽ hoàn toàn mặc kệ nó, giống như chút chuyện nhỏ ngày hôm nay, nếu như là lúc vừa mới quen biết, Trần Bình An chắc chắn sẽ thờ ơ lạnh nhạt, đâu thể nói những suy nghĩ thật lòng này. Trần Bình An cùng Thôi Đông Sơn đi chung một quãng đường xa như vậy, có nói được bao nhiêu câu đâu chứ? Nữ đồng váy hồng vẻ mặt ngây thơ rực rỡ, lão gia, vậy lão gia có thể nói với ta thích nghe những lời này. Trần Bình An cười hiểu ý, có chỗ nào ta nói không đúng, người nhất định phải chỉ ra cho ta biết. Giờ phút này nữ đồng chợt đầu óc nhanh nhẹn, bật thốt, lên, vừa nãy lão gia nói đến trình tự, ngẫm lại thấy cực kỳ đúng. Cô nàng lập tức thấy hơi xấu hổ, vội thanh minh, lão gia, không phải ta học hắn, đi theo nịnh nọt người đâu. Trần Bình An nhìn ngọn lửa, thấy cơm sắp chín rồi, nữ đồng váy hồng bực tức nói, lão gia, chúng ta không cần chừa cho hắn, cứ để hắn nhịn đói đi, lão gia một lòng muốn tốt cho hắn, hắn còn muốn nổi cơn tức giận. Nếu như không phải chân thân bị giam giữ trong nghiên mực, ngày hôm nay hắn sẽ thật sự ra tay với lão gia, vừa rồi ta cũng bị hắn hù cho chết điếng. Trần Bình An lắc đầu cười nói, không thể làm như vậy được, vẫn phải chừa cơm. Nữ đồng váy hồng cười sán lạn nói, ta nghe lão gia. Trần Bình An xoa xoa đầu cô. Tiểu đồng áo xanh đương nhiên sẽ không đi xin lỗi con kiến hôi trong mắt hắn, cố nhịn không táng một cái cho hai huynh muội kia thành đống thịt nát đã là, bụng tể tướng có thể chèo thuyền rồi. Tiểu đồng áo xanh chắp hai tay sau lưng. Rời xa võ thánh miếu, mũi chân nhúc một cái nhảy lên một nóc nhà, bóng người thấp bé hóa thành một luồng khói xanh nhạt, bay ra ngoài thành, cuối cùng cất cao lên sông lên tận trời, vẽ ra một vòng cung thật lớn tại bầu trời, sau đó hạ xuống một ngọn núi sâu. Hắn khôi phục chân thân rắn nước, nện ầm ầm xuống mặt đất, chấn động to lớn, ngay cả thị trấn cũng có thể cảm nhận được rung động rõ ràng. Rắn nước vặn vẹo thân thể khổng lồ, những nơi nó đi qua, cây cối đổ nát, đá núi lăn cuồn cuộn, nó đi ngược dòng một khe suối. Bọt nước văng khắp nơi, cuối cùng đi tới một vách núi xám trắng rất nổi bật, thân thể vòng quanh vách núi mà đi lên, sau khi đi tới đỉnh vách núi, cái đuôi vẫn cứ ở dưới chân vách núi. Cây cối trên vách núi vốn không nhiều, toàn bộ bị đè nát, cuồn cuộn rơi xuống. rắn nước một thân thô bạo, dáng vẻ ngạo nghễ, không ngừng tăng thêm sức lực, cuối cùng đúng thật đã đè cho cả vách núi vỡ vụn. Lúc này hắn mới khôi phục hình người trong bụi bặm che cả bầu trời, lập tức đi xuống núi, bước đi như bay, nhanh như sét đánh. Tiểu đồng áo xanh cũng không biết tất cả hành vi của hắn đã rơi vào trong mắt hai người. Tại một đỉnh núi cách đó trăm dặm, có một ông lão mặc nho sam đứng đón gió, tay cầm một nghiên mực có lão dao ngủ say, tiếng thở nghe như mệt mỏi, chính là lão thị lang của Hoàng Đình Quốc, hoặc có thể nói là giống loài dao long còn sót lại của Thượng Cổ Thục Quốc. Trước đó lão dao đã nhận được chữ vàng trong lòng bàn tay từ Văn Thánh, lại đạt thành một minh ước bí mật với quốc sư Đại Ly. Sau khi đưa thôi sảm trong túi ra thiếu niên đến lãnh thổ Đại Tùy, ông lão bắt đầu lặng lẽ bắt tất cả nghiệt chủng giao long ở trong lãnh thổ Hoàng Đình, nhốt hết vào trong nghiên mực. Quả thật ông lão đã dùng đại thần thông đào đất ba thước, vào nước ngàn trượng, trừ tiểu đồng áo xanh và nữ đồng váy hồng do chính thôi sảm tận tay bắt được, bây giờ có hơn 10 con vật nhỏ đang bơi lội bên trong nghiên mực. Lúc này đứng bên cạnh ông lão là một bà lão lưng còng lưng, chân thân chính là một rắn nước đỏ trưởng thành nơi sơn dã. Sau khi nhận được một cơ duyên tu hành, lại khổ cực tu hành 500 năm, mới có quang cảnh một thân tu vi thất cảnh như bây giờ. Lần này bị ông lão tìm ra chỗ ẩn thân, trực tiếp phá thủng ngọn núi lớn sâu trăm trượng, bắt được chân thân của bà lão, lúc này mới đành cam chịu khuất phục, nhưng thần phục ông lão nhỏ sảm, đại danh đỉnh đỉnh chủ khiến bà lão cảm thấy bớt tiêu dao khoái hoạt, chứ không thấy ủy khuất uất ức. Ông lão thản nhiên hỏi, cảm thấy thế nào? Bà lão kính cẩn đáp, khởi bẩm lão tổ. Con rắn nước này tâm tính vẫn còn bất hảo, có điều căn cốt nhục mạch của hắn, dù là ta cũng thấy hâm mộ. Ông lão gật đầu nói, xuất thân khá tốt, chỉ tiếc tư chất ngu dốt, tâm tính bất định, không thể trọng dụng, uổng công tiêu phí một cơ duyên lột xác bí ẩn. Bà lão kinh ngạc, không biết tại sao ông lão lại nói như vậy. Trước đó hai người đứng trong đám mây trên cao, lão giao dùng thuật pháp cúc thủy quan thiên địa, đã nhìn thấy rất rõ ràng mọi chuyện trong võ thánh miếu hoang phế của huyện thành. Nếu như tiểu đồng áo xanh dám can đảm ra tay với Trần Bình An, dù cho chỉ là khiêu khích, sẽ chết bất đắc kỳ tử trong nháy mắt, lão giao tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Trên thực tế, lão giao bẩm sinh đã cảm thấy chán ghét tiểu đồng áo xanh, điều này không liên quan đến tình tính của hắn, mà đơn thuần chỉ là xung đột về huyết mạch. Trong đông đảo nghiệt trùng di mạch của giao long trên thế gian, mạch của tiểu đồng áo xanh này thường tu hành rất mạnh, hay gặp may mắn, thế nhưng lại bị giao long chân chính bài xích, giống như trong thế tộc nhảy ra một đứa con riêng. Lại giành được một thân phận cử nhân không cao không thấp, nhưng lại không có tiền đồ rộng lớn, nhìn mà chướng mắt. Bà lão đạo hạnh thấp, nhãn giới không đủ, cũng không nhìn ra được điều gì. Về phần tính tình táo bạo của rắn nước, bà lão càng không cảm thấy có gì sai. Sở dĩ lưng bà ta bị còng, là do lần đầu khai khiếu, thực lực, còn yếu, bị thợ săn rắn vào rừng bắt được. Trong quá trình chiến đấu bị người nọ đánh tổn thương đến nguyên khí căn bản. Vì vậy cho dù bà ta có hóa thành hình người thì cũng là tư thái lưng còng. Khi bà ta tìm được hậu duệ tử tôn của thợ săn rắn kia, đã tiến hành một trận trả thù máu tanh đến muộn hơn 200 năm, một môn hộ trong quận thành, chỉ trong một đêm toàn bộ chết bất đắc kỳ tử, mặc kệ phụ nữ hay trẻ em, đều không thể tránh được một kiếp, hoàn toàn đoạn tuyệt hương hỏa. Bà lão vẫn chưa cảm thấy hả giận, chỉ hận kẻ săn rắn kia không phải người tu hành, bằng không sẽ cho hắn thưởng thức tư vị sống không bằng chết. Vì vậy nên trong mắt bà con, thủy xà có thể, từ đầu tới đuôi đều ẩn nhẫn không phát hỏa khi đối mặt với thiếu niên yếu đuối cổ hủ. Mà không có một ác ý nào, đợi sau khi đi, vào chốn rừng núi hoang vu mới bắt đầu phát ra sát khí hung ác nham hiểm, đây đã coi như công phu tu tâm dưỡng tính tương đối không tầm thường rồi. Ông lão lắc đầu, so với con rắn nhỏ kia, ngươi không chỉ kém căn cốt, còn kém xa cả về ngộ tính lẫn tuệ tâm. Bà lão hốt hoảng thất sắc, lo sợ ông lão một khi không vui, sẽ đánh giết mình. Dù sao trên con đường đồng hành này, không thiếu đồng loại đuôi mù không thức thời, không muốn bị trói buộc, nhất nhất cả đều bị ông lão ra tay đánh gục. Sau khi chết, tất cả tinh nguyên hồn phách, vốn không còn chỗ nào ẩn trốn, toàn bộ bị dung nhập vào trong nghiên mực cổ, trở thành một lớp mực nhạt mỏng manh. Ông lão cảm khái nói, trên đại đạo, người người tranh giành dẫn đầu, nhưng một bước chậm sẽ thành mọi bước đều chậm, có người không cần cố gắng, ngủ gà ngủ gật lười biếng. Vậy mà cảnh giới tiến triển cực nhanh, còn ngươi ngày đêm khổ tu, kết quả vẫn là một phế vật, tu hành chính là chuyện bất đắc dĩ như vậy. Bà lão nhanh chóng mất bò mới lo làm chuồng nói, lão tổ, thiếu gia kia khó lường như vậy sao? Ông lão bật cười nói, không phải bản thân thiếu niên lợi hại, mà là người dẫn đường của thiếu niên đó quá giỏi. Nếu như thiếu niên chỉ có một mình hắn, thì cho dù hắn nỗ lực chăm chỉ như thế nào, cảnh giới võ đạo vẫn sẽ không cao, có lẽ đến khi chết cũng chỉ là lục cảnh thất cảnh, không thể hơn được. Ra sống hóa giao, vào biển hải thành rồng, là hai lần rèn luyện lớn mà giống loài giao long tha thiết ước mơ. Quá trình này, tất nhiên cực kỳ gian nan vất vả, không chỉ nói đến máu thịt đầm đìa, còn phải chịu đựng dày vò của thoát thai hoán cốt. Những lần lột da của cảnh giới trước đó, chỉ là lột xác nhỏ, số lần dù nhiều nhưng cũng không có gì, chỉ riêng hai lần ấy mới có thể được xem là lột xác lớn. Ông lão ngự phong mà đi, từng bước đi tới đỉnh núi, bà lão đành phải hiện ra chân thân mới có thể đi theo kịp, một con rắn nước 7-8 trượng đang lắc lắc đuôi bên cạnh ông lão nho sam. Lão Giao cười nói, không phải ta nói đường của thiếu niên kia nhất định là đúng, đó có thể là đường thông thiên đăng đỉnh của đại đạo, cũng có thể là ngõ cụt không có tiền đồ, nhưng nói gì thì nói, cho dù là đường cụt cũng đủ để khiến cho tiểu xà hóa giao, chỉ tiếc đang ở trong phúc mà không biết phúc, tự tuyệt con đường phía trước, không thể trách lão thiên gia không thưởng cơm ăn, chỉ là ban thưởng cơm rồi, nhưng bản thân mình không nâng được bát mà ăn thôi. Rắn nước đỏ miệng phun ra tiếng người, lão tổ tu vi thâm thúy, từ lâu đã nhìn thấy sơn hà biến sắc, thương hải tăng điền, ánh mắt đương nhiên sâu xa, chúng ta chỉ cần làm theo lời lão tổ tông phân phó là đã cảm thấy mỹ mãn. Với chúng ta mà nói, đây đã là một phúc duyên lớn lao. Ông lão nho sam cười mà không nói. Thật ra còn có rất nhiều thiên cơ lão giao chưa tiết lộ với rắn nước đỏ, thậm chí còn cố ý nói vài lời trái với thân phận. Thiên phú võ đạo của thiếu niên kia quả thật không được coi là xuất chúng, thế nhưng tiểu tử tên là Trần Bình An kia cũng không phải loại tầm thường như lời lão giao vừa nói. Lúc trước tại nhà mình, lần đầu tiên nhìn thấy đám học sinh kia, lão giao ở trong nhà dùng thần thông quan sát. Trần Bình An là người cuối cùng lọt vào pháp nhãn của ông, thế nhưng nhìn đi nhìn lại, lão Giao phát hiện tất cả mọi người đều quay chung quanh Trần Bình An, không đơn giản chỉ là ngôn hành cử chỉ thôi, mà còn là một loại khí thế huyền diệu khó giải thích. Trong buổi tối mưa gió lần đó, có thiếu niên áo trắng phong thần ngọc lãng, có cô nương áo bông đỏ lưng vác dương sách trên lưng, có thiếu niên lạnh lùng đã bước chân lên con đường tu hành, có thiếu nữ thon thả căn cốt đặc sắc, có thiếu niên cao to tu vi bí ẩn, trên người phát ra long khí mơ hồ, có một đứa nhỏ khỏe mạnh kháu khỉnh. Rõ ràng cuối cùng mới là thiếu niên dày rơm cầm dao chặt củi, cầm đầu dẫn đường, nhìn sơ qua, thật sự là tồn tại không nổi bật nhất. Thế nhưng lão Giao ngưng thần nhìn lại kỹ hơn, lại nhìn ra sự khác biệt lớn bất thường. Tựa như những ngôi sao làm tôn lên ánh trăng, lại như sơn phong đang chiều bái đại nhạc. Thiếu niên kia đi phía trước, tựa như đang nói, các người yên tâm, theo đuôi sau lưng ta là được. Bởi vì trời đất bao la kia, ta đã gánh trên vai rồi. Sau khi trở lại võ thánh miếu, tiểu đồng áo xanh lại khôi phục tính tình cợt nhả, Trần Bình An vẫn đối đãi bình thường với hắn như trước. Ban đầu tiểu đồng áo xanh còn thấy hơi lo lắng, sợ Trần Bình An sẽ đổi ý, gạt đi không nhắc tới hai viên xà đàm thạch đã hứa sẽ cho mình. Sau khi thăm dò mấy lần, nhận được câu trả lời thuyết phục, tiểu đồng áo xanh mới như chút được gánh nặng. Chỉ là trong quá trình chung sống sau đó, dù cho Trần Bình An không có chút gì khác thường, khi luyện tập võ đạo vẫn tiếp tục kêu nó mớm đòn, khi đi đường vẫn tiếp tục để nó hiện ra chân thân. Đối với những lần nó khóc lóc om sòm cố tình gây sự, Trần Bình An cũng không thể làm được gì, nhưng cũng không hề tỏ ra phiền chán. Thế nhưng tiểu đồng áo xanh vẫn luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, rốt cuộc là cái gì, nó lại nói không nói rõ ra được. Khoảng cách của quê nhà lão gia càng lúc càng gần hơn, tiểu đồng áo xanh chỉ biết nữ đồng váy hồng càng ngày càng vui vẻ, điều này khiến cho nó càng ngày càng không được vui. Vì vậy sau khi nó trèo đèo lội suối chính thức tiến vào lãnh thổ Đại Ly, tiểu đồng áo xanh sử dụng một đòn sát thủ áp đáy hòm. Trong hoàng hôn, tại một vách đá hoang phế vô số năm, ba người nhóm lửa nghỉ chân trong một hang động khá rộng rãi. Nó cẩn thận lấy từ phương thốn vật ra một cái chén sứ lớn, trong chén đựng non nửa nước, linh khí tràn ngập, khác biệt với nước mưa bình thường của thế gian. Nữ đồng váy hồng chớp chớp đôi mắt long lanh, thoáng cái đã nhìn ra môn đạo, nhưng lại ngại ngùng không tới gần để nhìn cho rõ. Cũng may tiểu đồng áo xanh đã vui vẻ hai tay nâng chén, đi tới bên cạnh Trần Bình An rồi ngồi xuống, thần bí nói, lão gia, cho ngươi xem thứ đồ tốt, cũng sắp hết rồi, chỉ còn thừa lại một khắc. Tiểu đồng áo xanh quay đầu nhếch miệng cười với nữ đồng váy hồng, giơ ra một bàn tay, ta có tới 5 chén nước như thế nào, đến từ 5 tòa phủ đệ tiên gia khác nhau, bên trong còn có một chút nước lấy từ đầm Cổn Lôi của chính Dương Sơn, biết tốn của ta hết bao nhiêu tiền không? Đem con ngốc nhà ngươi đi bán cũng không đủ. Lúc giàu có nhất, ta có tới 7 chén. Đương nhiên, ngươi là hỏa mãng, lẽ ra ngươi phải có một vật tương tự, ví dụ một bó củi đặc thù. Một nén nhang, nhưng chắc chắn ngươi không có thứ nào hết đúng không? Trần Bình An nhìn tiểu đồng áo xanh ra vẻ cao ngạo tự đắc, còn nữ đồng váy hồng tự thẹn vì thua kém người khác, hỏi, thông qua chén nhỏ nước này có thể nhìn thấy được thứ gì? Tiểu đồng áo xanh chỉ nhếch miệng cười, cố ý úp úp mở mở. Nữ đồng váy hồng nhỏ giọng giải thích nói, lão gia, ở thư lâu ta từng đọc được một vài bút ký của tiền nhân, tu hành trên núi cần tiêu tốn rất nhiều tiền của, cho nên rất nhiều tiên gia tông môn phải biết cách làm giàu. Đó là công khai một ít hình ảnh thú vị với bên ngoài, ví dụ như vài kỳ cảnh chỉ có thể gặp không thể cầu của môn phái, còn có cuộc sống hàng ngày của các thiên tài tu đạo, hoặc là phong thái ngự không của một số trưởng bối tu hành, người ngoài không cần đi tới đỉnh núi của những môn phái kia, cũng có thể ở ngoài ngàn dặm nhìn không sót thứ gì, tiết kiệm được chút công sức, nhưng mà không tiết kiệm tiền chút nào. Nữ đồng váy hồng ngoài miệng nói như vậy, thật ra vẫn len lén nhìn chén nước, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, bẻ bẻ ngón tay, nhẹ giọng nói, lão gia, chuyện này thật sự rất thần kỳ. Trước tiên cần có tiên gia lấy một món đồ nhỏ tương liên với khí vận sơn thủy, ví dụ như đục một tảng đá trên ảnh bích, chặt một khúc cây xinh xắn ở trong sơn môn, còn như trong chén nước này thì đựng nước nơi đầm sâu của chính Dương Sơn. Trước khi công khai những kỳ cảnh dị sĩ này với bên ngoài, thì sẽ xuất hiện những văn tự nhắc nhở người mua, về phần có bằng lòng tiêu hao linh khí để nhìn hay không, người mua tự quyết định là được. Nếu như bằng lòng, chỉ cần rót vào một chút linh khí, là có thể thông qua thuật pháp thần thông của tông môn đối phương, khiến cho người mua thấy được hình ảnh được miêu tả bằng những văn tự trước đó, cực kỳ thú vị. Nữ đồng váy hồng càng nói càng có vẻ mất mát, năm ấy sau khi ta đọc được trong bút ký xong, đã từng khẩn cầu Chi Lan Tào Thị, giúp ta dùng số tiền lớn để tìm kiếm một khúc gỗ như vậy, chỉ là sau khi ta dựa theo ước định, mang tới lợi ích cho họ xong, thì đám Tào Thị vẫn cứ qua loa tắc trách, kiếm đủ cớ để trì hoãn mãi, cuối cùng ta cũng ngại mở miệng, chỉ coi như không có chuyện này. Tiểu đồng áo xanh đắc ý rào rạt nói, đó là do bản lĩnh của ngươi quá kém. Đổi lại là ta, ngươi xem Tào Thị có dám cầm tiền rồi mặc kệ hay không? Sắc mặt cô bé xa sầm xuống. Trần Bình An vỗ vỗ búi tóc kiểu nha hoàn của nữ đồng, dịu dàng an ủi, chịu thiệt là phúc, bây giờ đang chịu thiệt thì phải tin là sau này sẽ không bị thiệt thòi nữa. Nữ đồng váy hồng ngẩng đầu lên, gật đầu cười. Tiểu đồng áo xanh liếc mắt khinh thường, một lớn một nhỏ hai kẻ ngốc nghếch. Một lát sau, hắn vui mừng nói, trò hay tới rồi. Trong chén nước, sóng gợn lăn tăn. Tiểu đồng áo xanh búng ngón tay một cái, nước từ trong chén chậm rãi dâng lên không trung, như nước suối phun, cuối cùng biến thành một màn nước lớn bức họa sơn thủy. Trên màn nước như tranh cuộn kia, đầu tiên xuất hiện một ngọn núi cao tận mây trời, bốn phía có những ngọn núi thấp hơn vây quanh. Sau đó là một cô gái áo trắng ngự kiếm bay vút tới, bóng dáng xinh đẹp bỗng dưng xuất hiện trong bức họa cuộn tròn. Bên hông nữ tử dắt một chiếc hồ lô cổ xưa, khống chế phi kiếm bay đi đến đỉnh núi. Bên trong màn nước, ban đầu bóng dáng cô chỉ nhỏ như hạt gạo, rồi từ từ biến thành lớn cỡ bàn tay, dung mạo lạnh lùng, khí chất xuất trần. Cách đỉnh núi một khoảng ngắn, kiếm khí ngưng tụ như thực chất, như mây mà không phải mây, như xương mà chẳng phải xương, cổ quái thần kỳ, tuyệt không thể tả. Nữ tử tiên nhân không ngự kiếm bay lên cao, mà đứng trên phi kiếm, bắt đầu nhìn kiếm ý rồi dàn hàm xúc trong kiếm khí nơi xa xa. Cho dù là cách ngàn vạn dặm, ngăn cách bởi bức họa màn nước, ý nghĩa triền miên ẩn chứa trong kiếm ý trên đỉnh núi vẫn ập vào mặt, có tang thương cổ xưa, có tinh thần phấn chấn như mặt trời mới mọc lên ở phương đông, hoặc là dày đặc như cơn mưa to xối xả. Tiểu đồng áo xanh cũng không nhìn kiếm đạo lung tung kia khí phách nhường nào, chỉ lo chảy nước miếng vì ngắm nghía nữ tử ngự kiếm, nhìn chằm chằm nàng ấy không chớp mắt, cười gian nói, vị này là Tô Giá tiên tử của chính Dương Sơn, trong lòng của đại gia ta, chỉ xếp sau một vị tiên tử. Người nhìn xem, tư thái này khí chất này, thủy thần huynh đệ của ta, thô bỉ vô cùng, tuy rằng cũng ngưỡng mộ Tô Giá tiên tử, nhưng mà vẫn thích tiên tử thân thể đẫy đà hơn một ít, đúng là nhục thực giả bỉ, thánh hiền nói đúng không sai chút nào. Hắn di chuyển ngón tay, muốn xoay chuyển phương hướng của hình ảnh, biến thành bóng lưng của Tô Giá chính Dương Sơn, sau đó nhẹ nhàng chụp một cái, bóng lưng của tiên tử bỗng nhiên khuếch đại lên, tiểu đồng áo xanh cười ngây ngô, đưa tay lau miệng, chỉ hận không thể dán cả khuôn mặt vào lưng Tô Giá. Nếu như không phải có người ngoài ở đây, phỏng chừng nó đã làm như vậy thật rồi. Tiểu đồng áo xanh mi phi sắc vũ nói, nhưng mà người đứng vị trí số một trong tim ta vẫn là đạo cô Hạ Tiểu Lương. Đó chính là tiên tử trong tiên tử, thần tiên trong thần tiên. Nếu nàng ấy cho ta sở tay một cái, bắt ta giảm thọ trăm năm cũng được, tuyệt đối không gạt người. Nếu ai có thể giúp ta tiến cử, để ta được nói với Hạ Tiểu Lương nói một câu, ta làm con trai cháu trai cho hắn cũng được. Trần Bình An nhìn khí phách của kiếm đạo hóa thành mây mù. Cho dù hắn dụng tâm quan sát cỡ nào, cũng chỉ cảm thấy muôn hình vạn trạng, nhưng không nhìn ra được mánh khóe chân chính. Trần Bình An nhanh chóng thu hồi tâm tư, hy vọng tìm được một bóng người từ trong bức họa màn nước. Bàn Sơn Viên từng làm chuyện hung ác ở trấn nhỏ quê hương, chỉ tiếc ở trên bức họa, từ đầu đến cuối chỉ có một người Tô Giá. Nếu như không có nhớ lầm, gã tên Lưu Bá Kiều ở Phong Lôi Viên vẫn luôn thầm mến Tô Giá này thì phải. Một nén nhang qua đi, màn nước mờ dần đi, càng lúc càng không rõ. Ngưng tụ lại, cuối cùng một lần nữa biến thành một chén nhỏ nước. Thế nhưng nước trong chén rõ ràng đã giảm đi một ít. Tiểu đồng áo xanh cất cái chén đi, xoa xoa tay đi chậm chậm, vui vẻ nói. Lần này quan sát thưởng cảnh, bởi vì có cảnh tượng kiếm khí trên đỉnh chính Dương Sơn, cho nên hao hụt rất nhiều, nhưng tuyệt đối không lỗ chút nào. Trước đó nhiều lần ngắm nhìn các loại phong cảnh của chính Dương Sơn, Tô Giá tiên tử chỉ kinh hồng thoáng hiện qua vài lần. Lần này, chẹp chẹp, không ngờ Tô Giá tiên tử lại có tướng mắn đẻ như vậy. Trước đó không nhìn ra, Trần Bình An lặng lẽ đứng dậy, đi ra ngoài động, gió núi gào thét thổi tới, khiến quần áo của hắn bị thổi bay giạt sang một bên. Có điều bây giờ hắn đã sở hữu tu vi nhị cảnh vững chắc, cùng với những lần trước trèo đèo lội suối, lần lượt bỏ đất vào túi, khiến cho Trần Bình An lúc này thân hình bất động như núi, loáng thoáng như đã hòa làm một với vách đá phía sau. Trần Bình An đột nhiên kinh hỉ nói, tuyết rơi rồi. Hắn đưa tay ra, chờ bông tuyết lớn rơi lòng bàn tay, giữ tư thế này, bỗng nhiên quay đầu, vui mừng báo hỉ với tiểu đồng áo xanh và nữ đồng váy hồng, các người mau đến xem, tuyết rơi kìa. Một trận tuyết lớn như lông ngỗng không hẹn mà tới. Bây giờ đang là cuối năm, một năm 24 tiết lần lượt đến rồi đi, cho dù trên đường ba người về quê nhà, ngày tiểu tuyết cũng chỉ có mưa gió. Thế nhưng ngày hôm nay trùng hợp là ngày đại tuyết, thật sự có tuyết lớn. Sau khi cất tiếng gọi bọn họ, Trần Bình An tiếp tục đưa tay đón hoa tuyết, vung lên đầu, hài lòng lẩm bẩm, tuyết rơi rồi, tuyết rơi rồi. Nữ đồng váy hồng chưa bao giờ thấy lão gia vui vẻ như thế, cô cũng vui vẻ đi về phía trước. Tiểu đồng áo xanh cũng chưa bao giờ thấy có người nào con nít như vậy, hắn đứng tại chỗ, lẩm bẩm một mình, cảm thấy nhân sinh thật vô vị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An đưa hai tay hứng tuyết, xoa hai tay vào nhau, cười đi trở về hang động, đưa tay hơ lửa sưởi ấm xong, lúc này mới lấy một quyển sách từ trong gùi ra, bắt đầu nương theo ánh lửa ngồi đọc sách. Hắn đang đọc một quyển Nho Gia Điển Tịch do Văn Thánh Lão Tiên sinh tặng. Trần Bình An có trí nhớ tốt, trên đường đi rất chăm mở ra đọc, nội dung đã thuộc nằm lòng từ lâu, chỉ là Trần Bình An vẫn thích lật sách giống như vậy, nhẹ giọng đọc thành tiếng. Lý Bảo Bình từng nói, đọc sách trăm lần sẽ tự hiểu ra nghĩa. Trần Bình An cảm thấy những lời này thật sự rất đúng. Cho nên bây giờ mỗi lần trước và sau khi đứng tấn đi quyền dựa theo những gì ghi chép, trong Hám Sơn Phổ, hắn sẽ dùng tới câu này, trong lòng tự nhủ với bản thân, đọc sách là như vậy, có lẽ quyền pháp cũng tương tự, nói không chừng luyện quyền trăm vạn lần, quyền ý sẽ tự sinh ra. Dù sao cần cù luyện quyền như vậy, ngày đêm không ngừng nghỉ, mỗi ngày đều tiêu tốn 7-8 canh giờ, có hiệu quả rõ rệt trong việc chắp vá lại thể phách tả tơi như mái nhà rách nát, nhất là phương pháp thổ nạp do Dương lão đầu truyền thụ, phối hợp với phương thức vận khí của Thập Bát Đình. Trần Bình An có thể rõ ràng nhận biết khí lực dần cường kiện hơn, cho nên duy trì mạng sống đã không còn là mục đích duy nhất nữa. Trần Bình An mong muốn nhiều hơn một chút, ví dụ như nếu có cơ hội tương phùng, sẽ biểu diễn đứng tấn trước mặt một cô nương, thì nàng ấy sẽ không đến mức trưng ra vẻ mặt si ngốc giống như lúc còn ở trong tổ trạch ngõ Nê Bình, dường như muốn nói trên đời này sao có thể có một kẻ ngu ngốc như vậy, mà nàng ấy sẽ giơ ngón tay cái với hắn, lại một lần nữa nói ra hai chữ, soái khí. Trần Bình An cầm quyển sách trong tay, từng trang giấy chậm rãi lật qua, đọc cực kỳ chăm chú, ánh lửa chập chờn chiếu rọi khuôn mặt ngăm đen của thiếu niên, người bên ngoài nếu nhìn một lúc lâu, sẽ thấy có một thần thái khác. Nữ đồng váy hồng tuy chân thân là hỏa mãng, nhưng mà vẫn mang tính cách trẻ con, trước giờ chỉ ru rú ở trong thư lâu chi lan, không dám lộ diện, e sợ gặp phải tai họa bất ngờ. Lần này theo Trần Bình An về quê nhà, càng ngày càng khôi phục thiên tính hoạt bát, lúc này nữ đồng đang ở bên kia bận nạn người tuyết. Chỉ hận lão thiên gia không cho thêm nhiều tuyết lớn. Tiểu đồng áo xanh tuy là rắn nước, trời sinh thân cận với nước, thế nhưng đối với trận tuyết lớn rét đậm này, hắn thật sự không có chút hứng thú, uể oải ngồi bên cạnh lửa trại, sầu não vì gặp gỡ toàn những người chẳng ra sao, cảm thương cho vận mệnh trắc trở của mình. Nữ đồng váy hồng đang đắp một người tuyết giống lão gia nhà mình, trông rất sống động, đang định kể công với Trần Bình An, bỗng nhiên biến sắc, nhanh như chớp chạy về hang động, thần sắc bối rối nói, lão gia, bên kia có một đôi nam nữ, nam tử nhìn không có gì bất thường, nhưng nữ tử kia yêu khí rất nặng, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tiểu đồng áo xanh ra sức ngửi ngửi, lập tức tinh thần phấn khởi, ây ra, đúng là một đại yêu, toát lên sặc mùi hồ ly, lão gia, ta nói với người biết, yêu hồ trên thế gian đều có dung nhan tuyệt mỹ, nhìn ta đây, ta sẽ đi bắt cho người một nha hoàn thông phòng làm ấm chăn, bảo đảm tốt hơn nhiều so với con bé ngốc gầy như cây gậy trúc này. Trần Bình An khép sách lại. Nói, nếu như họ chỉ đi ngang qua, chúng ta cứ việc nhường đường. Nếu như muốn đả thương người, chúng ta lại ra tay cũng không muộn. Tiểu đồng áo xanh đang đầy lòng nhiệt tình đành thở dài một tiếng, ngồi về chỗ cũ, tiếc nuối nói, lão gia nên cho ta một cơ hội kiến công lập nghiệp đi chứ. Trần Bình An cười nói, an toàn về đến nhà, chính là một đại công. Tiểu đồng áo xanh tủi thân nói, lúc này đã tiến vào lãnh thổ Đại Ly rồi, vẫn bình yên như thế, ta phải đợi tới bây giờ mới có thể khiến hai viên biến thành ba viên đây. Trên con đường núi cổ xưa được đục thông từ vách đá dựng đứng, một nam một nữ một trước một sau hành tẩu trong gió tuyết, nữ mặc cung trang gấm vóc, duyên dáng thướt tha, đầu đội nón che mặt, che đi dung nhan. Nam tử khuôn mặt thanh nhã, vóc người cao gầy, khoác một chiếc áo da cừu trắng như tuyết, bên hông treo một hồ lô rượu đỏ thẫm, cả người như hòa vào trong đêm gió tuyết giữa trời đất. Lúc hai người đi ngang qua hang động, nữ tử quay đầu nhìn ba người bên trong, rồi không hề nhìn thêm nữa. Cái nhìn hời hợt này khiến cho tiểu đồng áo xanh trước đó còn nóng lòng muốn thử tài, như bị sét đánh, ngồi còn nghiêm chỉnh hơn cả Trần Bình An, trái lại nữ đồng váy hồng đạo hạnh thua kém một bậc, chưa biết nặng nhẹ lợi hại, không nhịn được nhìn đôi nam nữ kia thêm một lát. Trần Bình An thì đặt sách ở trên đùi, đưa tay hơ lửa sưởi ấm, thần sắc tự nhiên, mắt không nhìn nghiêng. Khi nam tử đi ngang qua người tuyết, chợt híp mắt mỉm cười, cảm thấy có chút thú vị, do dự một chút, trực tiếp xoay người đi về hướng hang động, cũng không được một tấc lại muốn, tiến một thước, dừng bước ở cửa, nhìn thẳng về phía Trần Bình An, dùng ngôn ngữ chính thống của Đông Bảo Bình Châu thành thạo lưu loát hỏi, đi đường trong đêm tuyết, ta và thị nữ thật sự mệt mỏi quá rồi, vị công tử này có thể cho chúng ta vào trong nghỉ ngơi chốc lát được không? Trần Bình An quay đầu nhìn lại, là một vị nam tử khí chất ôn hòa, trong lòng Trần Bình An hiểu rõ, lần này ngõ hẹp gặp nhau, là phúc hay họa đều không tránh khỏi, nếu như đối phương thật sự có ác ý, hắn gật hay lắc đầu cũng như nhau, cho nên dứt khoát cười nói, được chứ. Nam tử đi vào, nhưng nữ tử che mặt được hắn gọi là thị nữ lại không đi theo, đứng ở bên ngoài, đứng thẳng lưng trang nghiêm. Nam tử thoải mái khoanh chân ngồi xếp bằng, đưa lưng về phía hang động, lấy hồ lô rượu ra chuẩn bị uống rượu. Trước khi uống rượu lại thản nhiên nói, thị nữ của ta là Hồ Yêu, trước đó cô ấy nhận ra sự tồn tại của ba vị, ta mới bảo cô ấy phát ra một ít yêu khí, coi như là chào hỏi, để tránh phát sinh xung đột không cần thiết, chúng ta cũng không có ác ý. Sau khi phát hiện nỗi sợ hãi và sự thận trọng của tiểu đồng áo xanh, Trần Bình An đã biết có điều không ổn, thế nhưng việc đã đến nước này, Trần Bình An trái lại không đi suy nghĩ gì nhiều nữa, chỉ nín thở ngưng thần, tùy thời ứng đối nam tử và thị nữ đột ngột ra tay giết người. Thần tiên trên núi hay yêu quái tinh mị cũng vậy, tốt xấu khó dò, một khi đối đầu kẻ địch mạnh, thường sẽ lập tức phân ra ai chết ai sống, Trần Bình An cũng không xa lạ chuyện này. Sau một loạt những phong ba như trong ngõ nhỏ đụng độ Thái Kim Giản Phù Nam, của thành Lão Long Thành, rượt đuổi truy sát Bàn Sơn Viên, tại mộ thần tiên lại đánh một trận với Mã Khổ Huyền, tới Kỳ Đôn Sơn lại đối địch Bạch Mãng, ở dịch trạm Trầm Đầu đối mặt với đợt ám sát của Chu Lộc vân vân, Trần Bình An sở dĩ có thể sống đến bây giờ, hai chữ tâm định này vô cùng quan trọng. Nam nhân uống một ngụm rượu, ánh mắt sáng rực như trăng sao, nhìn Trần Bình An, đi thẳng vào vấn đề mà cười nói, cảnh giới võ đạo của công tử không cao, quyền ý lại rất vững chắc, đúng là không dễ dàng, nếu như có thể kiên trì tiếp tục, không chừng sẽ đạt tới chỉ cảnh. Tiểu đồng áo xanh nuốt một ngụm nước bọt, không dám nhúc nhích. Đại yêu, con mẹ nó lớn thật, còn lớn hơn cả trời. Nguyên nhân rất đơn giản, hồ yêu trên thế gian sở dĩ nổi danh, ngoại trừ sở trường mê hoặc lòng người, còn có nguyên nhân trọng yếu nhất. Chính là so với các sơn yêu tinh quái khác, hồ yêu rất khó che lấp yêu khí, cho nên trong những tuồng tích về tu sĩ trảm yêu trừ ma, đối tượng thường thường là hồ yêu không ra hồn. Theo lý thuyết, hồ yêu ngoài cửa hang động càng đến gần thì khí tức hồ yêu trên người cũng càng phát ra nồng nặc, thế nhưng lúc nàng ấy đi ngang qua cửa hang động, toàn thân đã là nhân khí thuần khiết, khiến cho tiểu đồng áo xanh có cảm giác còn bình thường hơn cả phàm phu tục tử, giống như chỉ cần một ngón tay là có thể vặn gãy vòng eo xinh xắn của cô. Tiểu đồng áo xanh vốn là một trong những yêu vật thế gian, hóa thành hình người chẳng qua chỉ là bước đầu tiên của sơn trạch yêu tu đắc đạo, so với thật sự trở thành một người, thì còn cách xa một quãng dài không khác gì từ đại tùy đến đại ly. Hắn thân là địa đầu xà ngự giang có tu vi lục cảnh, chiến lực có thể sánh với thất cảnh, nhưng kẻ trước mắt lại khiến hắn không thể cảm nhận được có điều gì khác thường. Tiểu đồng áo xanh đắn đo một lúc, cảm thấy giả làm cháu trai là thích hợp nhất, nếu như vị quá giang long nhìn có vẻ ôn hòa lịch sự này. Cảm thấy mình làm cháu trai còn chưa đủ, vậy làm cháu chắt luôn cũng được. Tiểu đồng áo xanh nhận định người mặc cung trang kia ít nhất cũng là cửu cảnh, thậm chí có khả năng đã là thông thiên đại lão thập cảnh, cũng may khả năng này cũng không lớn lắm. Yêu vật trong hạo nhiên thiên hạ, có thể bước lên thập cảnh hay không, là một ranh giới cực lớn, độ khó không kém gì so với tu sĩ nhân tộc phá vỡ bình cảnh của thập cảnh. Điều này có nghĩa là đã được đại đạo trong tòa thiên hạ này tán thành, gian nan biết bao. Có thể tưởng tượng được trong quá trình đó phải cần biết bao cơ duyên và rèn luyện. Cho nên lão giao thân phận bí mật, phụ thân của Hàn Thực Giang Thủy Thần kia, tu vi thập cảnh nhưng thực lực sánh với tu sĩ thập nhất cảnh. Trần Bình An không nắm rõ môn đạo trong đó, thế nhưng nguy cơ trước mắt không làm chậm trễ chuyện hắn vận sức chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi nghe thấy nam nhân tán thưởng, không chút lơ là, chỉ là khách sáo trả lời, cảm ơn tiên sinh đã khích lệ. Nam nhân uống một ngụm rượu nhỏ, một câu nói toạc ra thiên cơ, cầu trường sinh của công tử bị gãy rồi. Đúng là hơi đáng tiếc, muốn tu bổ lại sẽ khó như lên trời, chi bằng đi lối khác, thẳng thắn xây một. Nói đến đây, nam nhân ồ một tiếng, tựa như có chút kinh ngạc, suy nghĩ một lát, liếc mắt nhìn quyển sách trên đùi thiếu niên, cười nói, được rồi, thật sự là không trùng hợp không thành sách. Nam nhân chậm rãi đứng dậy, rồi, cứ thế mà rời đi, đi ra ngoài hang động, phụ nhân mặc cung trang đã lặng lẽ đi trước dẫn đường. Nam nhân quay đầu nhìn người tuyết bên ngoài hang động, cười cười, cảm khái nói, không trùng hợp không thành sách. Đôi nam nữ tiếp tục đi trong gió tuyết, Phụ nhân mặc cung trang không quay đầu, rất cung kính nói, Bạch lão gia, lần này tình cờ gặp gỡ, chẳng lẽ là âm mưu của thánh nhân hai bên? Nam nhân lắc đầu nói, lần này đi ra ngoài giải sầu, vô dục vô cầu, ta rất cẩn thận che giấu vết tích, chưa từng quấy nhiễu đến bất cứ thế lực nào, nếu đã như vậy mà còn muốn tính kế ta, ta đây. Dưới vành mũ là dung mạo hại nước hại dân của phụ nhân mặc cung trang, ánh mắt nóng rực. Không ngờ nam nhân thở dài một tiếng, có thể làm được gì đây? Một trận tuyết lớn, đất trời trắng xóa, sạch sẽ. Sau khi đi thêm 3-4 dặm đường núi, nam nhân được gọi là Bạch lão gia dừng chân, ngửa đầu nhìn màn trời, thần sắc tịch liêu. Phụ nhân mặc cung trang chỉ đành dừng chân theo, phát hiện nam nhân không có dấu hiệu tiếp bước, cẩn thận gọi một tiếng, Bạch lão gia. Nam nhân vẫn luôn nhìn bầu trời, nhẹ giọng nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Người nói từ thuở nhỏ đã sinh trưởng trong hạo nhiên thiên hạ, vì sao cứ khăng khăng muốn đến đảo Huyền Sơn? Nếu là nhớ thương quê nhà, muốn lá rụng về cội, chuyện này rất hợp tình hợp lý. Nhưng gốc rễ của ngươi vốn ở chỗ này, rốt cuộc ngươi âm mưu điều gì? Thiên hạ hạo kiếp, 10 nhà thì 9 nhà không còn, thú vị lắm sao? Phụ nhân mặc cung trang sợ đến hồn phi phách tán, xoay người quỳ xuống đất, không dám cử động. Nếu như trên cao nhìn xuống, tư thái xinh đẹp của nàng, như núi cao phập phồng, nàng ấy run giọng nói, Bạch lão gia tha mạng. Nam nhân ngoảnh mặt làm ngơ, tự vấn tự đáp, ta cảm thấy không thú vị, không thú vị một chút nào hết. Phụ nhân mặc cung trang sợ hãi cùng cực, cắn răng một cái, trong nháy mắt bộc phát ra khí cơ mênh mông như rời non lấp bể. Khoảng khắc sau đó, trên đường núi xuất hiện một con hồ ly khổng lồ 8 đuôi lớn như trái núi, toàn thân trắng như tuyết, đang bám vào vách đá. Điên cuồng phóng lên trên đỉnh núi, cố gắng rời xa nam nhân này. Nam nhân thờ ơ, khẽ hô một cái tên, Thanh Anh. Một tiếng nổ lớn vang lên, một chùm máu tươi như mưa xối xả rơi trên vách núi, là một chiếc đuôi hồ ly phát nổ tại chỗ. Vô số bông tuyết lớn như lông ngỗng bị máu tươi nhuộm đỏ, mảnh thiên địa gần con đường núi, mà nam nhân này đang đứng đã biến thành một trận tuyết đỏ tươi kỳ lạ kinh hoàng. Tương truyền thế gian đã từng có vô số yêu vật quấy phá các tòa thiên hạ. Hỗn loạn ầm ĩ, con người đều không biết tên của bọn chúng, đành bó tay hết cách, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Hậu thế có đạo đức thánh nhân đúc ra chiếc đỉnh lớn, khắc lên đó tên gọi của vạn yêu, ghi chép lịch sử cổ xưa, sau đó cho người mô phỏng thành hàng ngàn cái đỉnh lớn như vậy, đặt trên đỉnh những ngọn núi lớn của các châu, để cho người dưới núi nhớ nằm lòng, phàm tục phu tử không tiếc mạo hiểm lên núi, trải qua rèn luyện, đó là mở đầu cho con đường tu sĩ trên núi. Những núi lớn kia đa số đều trở thành ngũ nhạc của các quốc gia hậu thế, hưởng thụ vô số quân chủ phàm tục quỳ bái. Con quái vật khổng lồ trên vách đá, giống như một ngôi sao chổi rơi xuống vách núi. Rõ ràng nhận thấy, nó không chỉ bị mất một đuôi, mà tu vi bị tổn thương tổn gấp bội. Với tính tình thô bạo bẩm sinh của yêu vật, vào lúc cận kề cái chết hoặc là trọng thương, sẽ bạo phát hung tính, thường thì sẽ càng đáng sợ hơn. Tất cả huyền cơ chỉ nằm ở tiếng gọi Thanh Anh này, cùng với người đã nói ra cái tên đó. Hồ yêu nặng nề rơi xuống vách núi, làm bắn lên vô số mảnh vụn hoa tuyết. Nó nhìn như đã hấp hối, thở ra từng ngụm lớn sương mù máu tanh, khiến cho tuyết đọng bốn phía bị tan chảy, lộ ra mặt đất bùn lầy như vết sẹo. Nam nhân không biết đã đứng ở trước mặt hồ yêu từ bao giờ, lấy hồ lô, rượu ra uống một ngụm, so sánh với hồ yêu đang cuộn mình nằm một chỗ, hắn không khác một con kiến đứng ở trước mặt nhân loại, nhỏ bé cực kỳ. Trước khi một lần nữa tu luyện ra cái đuôi thứ 8, hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh ta. Có một số việc, tạm thời ngươi không thể nhúng tay vào. Nam nhân chậm rãi nói. Nếu như không phải niệm tình hương khói lúc trước thì ngươi đã chết rồi. Bây giờ còn sống thì hãy quý trọng. Đi thôi, tiếp tục lên đường. Nam nhân vung tay áo, thu hồi cấm chế bí ẩn của thiên địa, tiện tay trả tiểu thiên địa vừa bị cắt ra về lại đại thiên địa. Yêu hồ từ từ biến trở lại hình người, dãy dụa đứng dậy, thất tha thất thểu đi theo phía sau nam nhân, thần sắc thê lương. Thiếu một cái đuôi sẽ khác biệt một trời một vực. Trước kia đủ để nó khinh thường đồng loại, bây giờ đã dần mất uy phong. Thế nhưng nó không hề có suy nghĩ sẽ báo thù. Đối với những kẻ sinh trưởng trong tòa thiên hạ này mà nói, hỉ nộ của Bạch lão gia chính là thiên uy mênh mông cuồn cuộn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bên trong hang động, tiểu đồng áo xanh lau mồ hôi trên trán, lòng còn sợ hãi nói, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Nữ đồng váy hồng ngây thơ vô tri hỏi phu nhân, của vị tiền bối kia rất lợi hại sao? Tiểu đồng áo xanh giơ chân mắng, con bé ngốc này thật là ngốc, hồ yêu ít nhất cũng là cửu cảnh, không đáng sợ thì cái gì mới đáng sợ. Hơn nữa, một thị nữ thôi đã lợi hại như vậy, vậy nam nhân kia là lão gia của hồ yêu, không phải càng biến thái hơn hay sao? Nữ đồng váy hồng nhỏ nhẹ nói, lão gia nhà chúng ta cũng không lợi hại bằng chúng ta mà. Trần Bình An không nhịn được phải bật cười. Tiểu đồng áo xanh hai mắt sáng lên, à, đúng vậy. Tiểu đồng áo xanh cười ha ha, Sau đó đằng hắng vài tiếng, u sầu nói, thất lễ rồi, khiến lão gia phải chê cười rồi, người không phải thánh hiền có thể mắc lỗi, chút tì vết này xin hãy để gió cuốn đi, quên hết đi. Trần Bình An tiếp tục đọc sách, chỉ là không tĩnh tâm được, không thể làm gì khác hơn là cất quyển điển tịch nho giáo đi. Sau khi suy nghĩ một chút, lại lấy ra phương thuốc của đạo trưởng trẻ tuổi họ Lục, tất cả đều là kiểu chữ khải nhỏ viết liền nghiêm chỉnh quy củ. Sau đó tìm một cành cây nhỏ, ngồi chồm hổm viết chữ trên mặt đất tuyết đọng ở cửa ngoài động. Để tránh cho phương thuốc bị hoa tuyết dính ướt, hắn cẩn thận che kín bưng, chỉ có thể nhìn một chữ viết một chữ. Tiểu đồng áo xanh đêm nay đã bị mất hết mặt mũi, đang la hét đòi đi ngủ, nữ đồng váy hồng thì vòng qua Trần Bình An, tiếp tục đắp người tuyết kia cho thật hoàn mỹ. Trong phương thuốc cuối cùng, đạo trưởng họ Lục lúc đó còn móc ra một con dấu xanh ngọc từ trong tay áo, đóng xuống, cho nên có 4 chữ ấn văn màu son, Lục trầm sắc lệnh. Tối nay luyện chữ, Trần Bình An viết lại một lượt từ đầu tới đuôi, ngay cả 4 ấn văn cuối cùng cũng không bỏ qua. Khi Trần Bình An, ở bên này hang động cẩn thận tỉ mỉ dùng cành cây viết ra 2 chữ Lục trầm, dưới chân vách núi cách đó rất xa, phụ nhân mặc cung trang đi theo phía sau của nam nhân bỗng quay đầu nhìn lại. Khi Trần Bình An viết xong 2 chữ sắc lệnh cuối cùng, trong giây phút đó, đất trời dường như đảo điên một chút. Nam nhân vẫn không hề nhúc nhích, thần sắc ngưng trọng. Nhưng phụ nhân mặc cung trang đã kinh hãi thất sắc, gần như đứng không vững nữa rồi. Hồ Yêu lo sợ bất an, một cảm giác sợ hãi gần như bản năng thấm đẫm toàn thân, vô thức tới gần nam nhân, nhẹ giọng gọi một tiếng, Bạch lão gia. Nam nhân thu hồi tầm mắt, bước về phía trước, không sao hết, chỉ là nước giếng không phạm nước sông mà thôi. Ai là nước giếng nho nhỏ, ai là nước sông mênh mông cuồn cuộn. Trời mới biết. Lúc sáng sớm, 3 người dọn đồ khởi hành, hứng gió tuyết mà đi, Trần Bình An đi đằng trước dẫn đường. Sau khi đi hết một đoạn quyền thung thì đột nhiên dừng chân. Nữ đồng váy hồng nhẹ giọng hỏi, lão gia nhớ ai à? Tiểu đồng áo xanh lười biếng nói, cái khí trời quỷ quái này, có thể lão gia muốn tìm một chỗ non xanh nước biếc để ý một cái, ít nhất không sẽ để cái mông bị rét lạnh. Nữ đồng váy hồng tức giận nói, buồn nôn. Tiểu đồng áo xanh thở dài nói, lời nói thật nghe không lọt lỗ tai. Nam Giản Quốc vốn nổi danh về đạo sĩ và danh sĩ, năm nay náo nhiệt hơn bình thường, một buổi lễ long trọng vừa được mở màn. Ở biên cảnh Nam Giản Quốc, phía sau một ngọn núi cao vót tận mây, trên con đường rừng sau thẳm giữa núi, một đạo cô trẻ tuổi đang chậm rãi bước đi, tay cầm một cành trúc xanh biếc, ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn, đi theo sau cô là một con hươu màu trắng linh động thần dị. Một nam tử áo trắng đeo trường kiếm đi song song với cô, thần sắc cô đơn. Cô bất đắc dĩ nói, từ lâu đã nói với ngươi không chỉ một lần, không phải ngươi chỉ có tu vi hạ ngũ cảnh, thì ta nhất định sẽ không thích ngươi, cũng không phải ngươi có trên tu vi thượng ngũ cảnh, thì ta sẽ thích ngươi. Ngụy Tấn, ta với ngươi, thật sự không có khả năng, vì sao ngươi không chịu từ bỏ hy vọng? Hay là ngươi nói cho ta biết đi, làm sao mới có thể khiến ngươi mất hết hy vọng? Để một vị đạo cô chuyên tâm tu đạo nói ra những lời thẳng thắn như thế, xem ra nam tử kia quả thật đã dây dưa làm phiền đến mức khiến cô hơi giận. Nam tử chính là thiên tài kiếm tu của thần tiên đài Phong Tuyết Miếu, Ngụy Tấn. Người tu hành trên núi, cái gọi là thiên tài, thật ra cũng chia 3-7 loại. Kiếm tu 11 cảnh trẻ tuổi như vậy, Ngụy Tấn hoàn toàn xứng đáng xếp hàng đầu, tốc độ phá cảnh vượt xa người cùng thế hệ. Ngụy Tấn thần sắc ủ ê, nào giống một người vừa phá vỡ cánh cửa thập cảnh, cười khổ nói, là bởi vì trong lòng cô đã có người khác rồi sao? Ví dụ như là sư thúc trong tông môn nhà cô. Đạo cô trẻ tuổi dừng chân, quay đầu nhìn phía kiếm tu của Phong Tuyết Miếu đã danh chấn một châu, vừa tức giận vừa buồn cười nói, Ngụy Tấn, sao ngươi lại không hiểu lý lẽ như vậy? Ngụy Tấn tuy rằng ngoài mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng hơi uất ức, lại không biết phải giải thích và vãn hồi như thế nào, nhất thời cứ giữ im lặng, cho dù Ngụy Tấn đang nản lòng thoái chí như vậy, nhưng ở trong mắt người ngoài, mặc kệ hắn tùy tiện đứng ở nơi nào, thì vẫn là một thanh kiếm bá khí nhất trên đời này. Chỉ tiếc cái gọi là người ngoài này, không bao gồm đạo cô trẻ tuổi trước mặt Ngụy Tấn. Kiếm tâm trong suốt như ngọc lưu ly, chưa hẳn đã thật sự thông hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nhất là chuyện tình ái, vốn là chuyện không nói đạo lý nhất trên đời này, càng khiến người ta thêm sầu não. Ngụy Tấn nhẹ giọng nói, Hạ Tiểu Lương, ta hỏi cô một câu hỏi cuối cùng. Cô gật đầu nói, ngươi hỏi đi. Ngụy Tấn do dự chốc lát, đưa mắt nhìn đi nơi khác, cất tiếng nói khàn khàn, cô luôn coi trọng duyên phận nhất. Như vậy nếu một ngày nào đó, cô gặp được người hữu duyên với mình, dù cho trong lòng cô không thích hắn, vậy cô có vì cái gọi là đại đạo mà vẫn lựa chọn trở thành đạo lữ với hắn hay không? Mọi âm thanh đều im bặt, dường như ngay cả những cơn gió vô hình trong trời đất, đều dừng lại trong khoảnh khắc này. Đạo cô trẻ tuổi mỉm cười nói, có. Ánh mắt Ngụy Tấn đã hoàn toàn ảm đạm, không nhìn nữ tử đã khiến mình trúng tiếng sét ai tính. Đỏ mắt nói, dù cho cô và hắn thành thần tiên quyến lữ trong mắt của thế nhân, thế nhưng cô sẽ không vui. Hạ Tiểu Lương, ta không gạt cô đâu, ta không muốn thấy cô không vui. Đạo cô trẻ tuổi khẽ thở dài một tiếng, tuy rằng có lộ ra một chút thương cảm, nhưng đạo tâm vẫn vững như bàn thạch. Ngụy Tấn, dù cho thật sự có một ngày cuộc sống của ta không được như ý, nhưng ta tuyệt đối sẽ không hối hận, càng không quay đầu lại thích Ngụy Tấn ngươi. Ngụy Tấn lẩm bẩm nói, như vậy sao? Đạo cô trẻ tuổi xoay người rời đi. Ngụy Tấn thật lâu sau vẫn không muốn rời bước, cô ấy không hối hận, nhưng hắn đã hối hận rồi. Hối hận không nên hỏi ra một câu hỏi ngu xuẩn tổn thương cả người khác, lẫn bản thân như vậy. Một đạo nhân trẻ tuổi từ sâu trong rừng rậm đi ra, bên cạnh có hai con cá lớn một xanh một đỏ bơi lội giữa không trung. Ngụy Tấn thu hồi ánh nhìn, khi đạo cô Hạ Tiểu Lương đi xa, mới dám ngóng nhìn theo bóng lưng của nàng ấy. Hắn không nhìn tới kim đồng trong kim đồng ngọc nữ thế hệ này của Đông Bảo Bình Châu, lạnh lùng nói, ngươi dám nói một chữ, ta sẽ dám xuất kiếm giết người. Đạo nhân trẻ tuổi tuy rằng hơi kiêng dè vị kiếm tu cảnh giới thập nhất cảnh trước mặt, nhưng ngọn núi này ở ngay phía sau tông môn, hắn tin Ngụy Tấn một lời không hợp sẽ dám rút kiếm giết người, chỉ có điều đạo nhân hoàn toàn không tin mình sẽ chết, cho nên hắn cười nhạo nói, kiếm tu thập nhất cảnh của Phong Tuyết Miếu, thì có thể hành động ngông cuồng ở thần cáo tông bọn ta sao? Cái chữ tông này được đạo nhân trẻ tuổi nhà chữ nhấn mạnh thêm vài phần. Bảo Bình Châu có ba tông phái đạo gia, trong số đó thần cáo tông của Nam Giản Quốc đứng đầu, là nền tảng của đạo thống một châu. Lần trước hắn và Hạ Tiểu Lương cùng nhau xuống núi, đi tới Ly Châu Động Thiên của Đại Ly Vương Triều, một đường đi về phương Bắc, những nơi từng đi qua, bất luận là đế vương quân chủ thế tục, hay là chân quân, lục địa thần tiên các quốc gia, đều không có ngoại lệ, nhất nhất dùng lễ mà đối đãi với đôi kim đồng ngọc nữ là hắn và Hạ Tiểu Lương. Không dám chảnh mảng chút nào. Thần cáo tông ở vào biên cảnh Nam Giản Quốc, độc chiếm một trong 72 phúc địa là Thanh Đàm phúc địa, tông chủ Kỳ Chân, thân kiêm danh hiệu chân quân của bốn quốc, đạo pháp thông thiên, là thần tiên chân chính có thể đếm được trên đầu ngón tay của Đông Bảo Bình Châu. Thần cáo tông mặc dù là hạ tông của mạch đạo thống của bọn họ, thế nhưng Kỳ Chân dù cho đi tới tòa đạo thống chính tông ở trung thổ thần châu, chắc chắn vẫn là một nhân vật quan trọng hàng đầu. Mà vị kim đồng này, vừa khéo lại chính là đệ tử quan môn của tông chủ Kỳ Chân. Mà sư tỷ đồng môn Hạ Tiểu Lương lại đi theo sư phụ Huyền Phù chân nhân, vị tiền bối chân nhân xuất thế không tranh này khác với trưởng môn sư đệ Kỳ Chân, chỉ nhận một mình Hạ Tiểu Lương làm đồ đệ. Lúc trước Hạ Tiểu Lương vừa tiến vào thần cáo tông, thanh danh không nổi trội, thiên phú không nổi trội, thân thế không nổi trội, chỉ có Huyền Phù chân nhân vừa liếc mắt đã nhìn chúng cô, sau đó chứng minh tất cả mọi người nhìn lầm, chỉ có Huyền Phù chân nhân vớ được một khối ngọc ngô tuyệt thế, thậm chí không cần sư phụ gọt giũa. Hạ Tiểu Lương phúc vận thâm hậu đã nhanh chóng quật khởi, phá cảnh cực nhanh, cơ duyên cực tốt, khiến trên dưới tông môn đều nghẹn họng nhìn chân chối. Mà kim đồng ngọc nữ của Đông Bảo Bình Châu rất có khả năng kết làm đạo lữ, dù cho không cùng tông môn cũng không ngoại lệ, tông môn hai bên thường sẽ vui vẻ tác thành. Trong lịch sử gần ngàn năm của Đông Bảo Bình Châu, đôi kim đồng ngọc nữ đồng môn như hắn và Hạ Tiểu Lương, cho dù tính luôn cả hai người bọn họ thì cũng chỉ xuất hiện ba lần, tất cả đều trở thành đại đạo quyến lữ dắt tay nhau vượt lên thượng ngũ cảnh. Cho nên hắn không muốn bản thân mình trở thành ngoại lệ đầu tiên. Ngụy Tấn quay đầu nhìn phía đạo nhân trẻ tuổi kia, đột nhiên thấy hơi chán nản, ngươi không có tư cách khiến ta xuất kiếm, sư phụ ngươi Kỳ Chân thì còn được. Kiếm tu thập nhất cảnh, chiến lực hoàn toàn có thể so sánh với luyện khí sĩ thập nhị cảnh cùng cấp ngoại trừ binh gia, đây là kiến thức phổ thông. Huống chi tông chủ của thần cáo tông đã kẹt ở thập nhất cảnh đỉnh phong rất nhiều năm, năm nay sở dĩ tổ chức lễ mừng chính là vì rốt cục ông đã phá cảnh, cho nên Ngụy Tấn và tông chủ Kỳ Chân đều là luyện khí sĩ phá cảnh không bao lâu, nếu hai người đổi sang một võ đài khác, đúng là không dễ đoán được thắng bại. Chỉ có điều đây là địa bàn của thần cáo tông, vô số trận pháp tầng tầng lớp lớp, lại là địa giới của chân quân một phương, Kỳ Chân chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, tuyệt đối không thể coi là tu sĩ thập nhị cảnh sơ kỳ bình thường. Đạo nhân trẻ tuổi cười nói, không có tư cách thì sao? Những lời nói này đối với Ngụy Tấn vừa bị đạo cô Hạ Tiểu Lương dội một gáo nước lạnh mà nói, thật sự là tổn thương vô cùng. Vì vậy Ngụy Tấn thản nhiên nói, tiếp lấy. Đạo nhân trẻ tuổi vốn không thể nào thấy rõ Ngụy Tấn rút kiếm, một luồng kiếm khí chỉ dài hơn một tấc đã chém xuống ngay tại đỉnh đầu hắn. Đạo nhân trẻ tuổi mắt tưởng như sắp mất đi một lá bùa hộ mạng, chợt thấy một bàn tay mềm mại trắng nõn như ngọc vươn tới đỉnh đầu hắn, thay hắn đón lấy kiếm khí kinh khủng xé trời mà tới. Sau đó trong không trung phảng phất mùi máu tanh, hoàn toàn không phù hợp với khu rừng núi yên tĩnh hiền hòa này. Ngụy Tấn nhìn vị khách không mời mà đến kia, buông chuôi kiếm ra, chậm rãi rời đi, chỉ là bỏ lại một câu, tự giải quyết cho tốt. Một vị đạo sĩ mặt như quan ngọc đứng ở trước người kim đồng thần cáo tông, thu hồi bàn tay vừa đỡ kiếm khí của Ngụy Tấn, vết thương nơi lòng bàn tay sâu tới tận xương. Đạo sĩ nhẹ nhàng nói, người hướng đạo, tu tâm còn không kịp, hà tất phải hơn thua miệng lưỡi. Vị đạo thống kim đồng kia cung kính nói, sư thúc, ta biết sai rồi. Vị đạo sĩ Ngọc Thụ Lâm Phong mỉm cười giáo huấn, biết sai thì sửa, đừng chỉ nhận sai ngoài miệng mà thôi. Đạo nhân trẻ tuổi thẹn đỏ mặt nói, sư thúc, ta biết sai thật rồi, nhất định sẽ sửa đổi. Đạo nhân được gọi là sư thúc kia, thật ra tuổi tác không lớn, nhìn còn chưa đến 30, mỉm cười nói, ngươi muốn sửa hay không? Sư thúc cũng hết cách, ai bảo sư phụ ngươi là trưởng môn sư huynh của ta. Kim Đồng cảm thấy đau đầu, hắn chỉ sợ kiểu nói chuyện này của sư thúc, trên thực tế cho dù là tông chủ Kỳ Chân nghe thấy cũng phải chột dạ. Hắn lập tức bày ra vẻ mặt đau khổ nói, sư thúc, bây giờ ta sẽ đi chép một bộ thanh từ lục chương. Đạo nhân gật đầu, có thể chép Phồn Lộ Thiên, 3 ngày sau giao cho ta. Kim Đồng đáng thương bước nhanh rời đi, rõ ràng là 3 ngày 3 đêm mới đúng, khổ rồi khổ rồi. Đạo nhân bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới bờ một hồ sen, đứng ở bên người đạo cô Hạ Tiểu Lương, gọn gàng dứt khoát hỏi, đại đạo, thường sẽ đi ngược lại với tình đời phong tục, dù sao nơi này là hạo nhiên thiên hạ, ngươi suy nghĩ kỹ rồi chứ. Hạ Tiểu Lương đưa tay vỗ nhẹ lưng mềm của hươu trắng, gật đầu nói, sư thúc, ta nghĩ kỹ rồi. Đạo cô trẻ tuổi sắc mặt buồn bã. Đạo nhân nhìn lá sen xanh mướt trong hồ nước, trời đông giá rét, vô số lá sen bên ngoài đã bị cái lạnh mùa đông giết chết, hoa sen nơi đây vẫn từng nhánh vươn lên thướt tha yêu kiều, tựa như trời đang vào hạ, hắn nhẹ giọng nói, nếu thật sự phải đi tới bước đường kia, sư thúc sẽ đứng ở bên cạnh ngươi. Hạ Tiểu Lương chẳng những không hề cảm động rơi nước mắt, trái lại cảm khái nói, đại đạo thật vô tình. Đạo nhân ừ một tiếng, đúng là như vậy. Ngươi có thể có suy nghĩ này, là chuyện tốt cho tu hành. Sở dĩ đạo nhân đứng ở bên Hạ Tiểu Lương, cũng tức là lựa chọn đứng đối lập với sư huynh Huyền Phủ Chân Nhân, không phải vì hắn cảm thấy Hạ Tiểu Lương đáng thương, mà là hắn đứng ở trên đại đạo, vừa lúc Hạ Tiểu Lương cũng đang đi trên đại đạo này mà thôi, nếu có một ngày hai thầy trò đó đảo vị trí với nhau, hắn cũng sẽ có lựa chọn tương đồng. Hạ Tiểu Lương thu lại những tâm tư kia, cười hỏi, sư thúc, người mà chúng ta gọi là Lục Tiểu Sư Thúc kia, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hắn đã ở lại bên cạnh Nam Giản Quốc gần được 1 năm rồi. Đạo nhân lắc đầu nói, ta tính không ra xuất thân của người nọ, nếu hắn đã chịu gọi ta là sư huynh, khi chơi cờ ta lại bại dưới tay hắn, cũng chỉ đành theo hắn. Ta chỉ tính ra hắn chính là nút thắt chết cứng trong ván cờ bế tắc kia, thế nhưng cách làm của Tề Tĩnh Xuân đã nằm ngoài dự đoán của mọi người, khiến hắn đến cuối cùng vẫn không có cơ hội ra tay, cùng với chính tông của hắn có chút ngọn nguồn với bên trên của thần cáo tông, chỉ có từng đó, có tính thêm nữa cũng tính không ra. Cho dù là Hạ Tiểu Lương cũng cảm thấy sởn tóc gáy. Lần cuối cùng Tề Tĩnh Xuân ra tay, tuy bị thánh nhân khắp nơi che giấu thiên cơ rất nhanh, thế nhưng Hạ Tiểu Lương không chỉ tận mắt nhìn thấy trận đại chiến kia mở màn, còn cảm nhận được dư vị của trận đại chiến, dù cho đợi đến khi cô lĩnh ngộ ra, thì những con sóng lớn ập vào bờ chỉ còn những gợn sóng lăn tăn trên bờ, nhưng cũng đã khiến Hạ Tiểu Lương cảm thấy khiếp sợ, đồng thời tâm hướng đạo của Hạ Tiểu Lương càng thêm kiên định. Thiên hạ rộng lớn như vậy, cao nhân nguy nga như thế, vì sao Hạ Tiểu Lương ta không tự mình tới đó xem thử? Đạo nhân mỉm cười nói, không cần suy nghĩ nhiều cái gì, nước hạ xuống tự nhiên sẽ lộ ra đá. Vị đạo nhân này dù đứng ở bất kỳ nơi nào trong châu đều có bối phận rất cao, giờ đây đang chậm rãi đi canh hồ sen, an nhiên suy nghĩ. Đạo nhân suy nghĩ một số chuyện rất hiển nhiên của thế gian, ví dụ như vì sao trời lại mưa, vì sao lại xem con người là quan trọng nhất, vì sao lại có trăng tròn trăng khuyết, vì sao lại có động thiên phúc địa, đều là những chuyện tẻ nhạt mọi người nhìn mãi thành quen, những chuyện vô vị. Là vì nếu ngươi lấy mấy chuyện này ra để trò chuyện với người khác, thì sẽ chẳng biết nói gì cho thành câu chuyện. Hạ Tiểu Lương nhìn từ xa, tự thấy mình kém cỏi. Không liên quan tới chênh lệch cảnh giới, không liên quan tới chênh lệch bối phận. Mà do vị sư thúc tuổi còn trẻ kia đã đi được rất xa trên đại đạo, khiến người ta khó mà nhìn thấy bóng lưng hắn, cho nên sẽ tự ti mặc cảm. Ngụy Tấn mua một bầu rượu ở tử quán ven đường, đổ một chút vào lòng bàn tay, con lừa màu trắng nhanh chóng cúi đầu xuống uống rượu. Dân chúng ở chỗ này đã gặp nhiều điều lạ, đừng nói là con lừa uống rượu, cho dù con lừa có mở miệng nói chuyện thì cũng sẽ không ai nhíu mày. Ngụy Tấn rút tay lại, bắt đầu tự mình uống rượu, hắn rời khỏi tử quán, lang thang không mục đích, con lừa tung tăng tung tẩy đi theo phía sau hắn. Sau khi đi khỏi thành trấn dưới chân núi Thần Cáo Tông, Ngụy Tấn trước giờ luôn coi mình là người giang hồ, vẫn không muốn ngự kiếm phi hành, hắn uống cho say khướt, ngồi lắc lắc lư trên lưng con lừa, để mặc nó dẫn mình tùy ý dạo chơi. Non xanh nước biếc, trùng trùng điệp điệp. Cuối cùng đi tới quốc đô Phong Dương của Nam Giản Quốc, Ngụy Tấn như bao người thường, Trình Văn Điệp thông quan ở cửa thành, lúc này mới được dắt lừa vào thành. Cả người Ngụy Tấn nồng nặc mùi rượu, gắng sức suy nghĩ một lát, nhớ là mình có một bằng hữu giang hồ hợp tính tại Phong Dương này, 7-8 năm trước từng kết bạn du lịch, người nọ hình như từng nói mình là con trai của trưởng môn một đại môn phái trong Phong Dương thành, Ngụy Tấn mới hỏi đường đi tới môn phái tên là Hùng Phong Bang kia. Ngụy Tấn nhớ lúc đó người nọ còn tự diễu, nói tổ tiên hắn thật không học vấn, đặt một cái tên không ra gì cho bang phái, Ngụy Tấn mới an ủi hắn, nói phía Nam Bảo Bình Châu có một phủ đệ tiên gia rất lớn, truyền thừa ngàn năm, nội tình thâm hậu, hùng cứ một phương, thế lực có thể so với một quốc gia, lại bị tổ sư gia Khai Sơn đặt cho cái tên vô địch thần quyền bang, đó mới gọi là đáng thương. Mỗi lần thịnh hội, thần tiên tụ tập, đệ tử môn hạ ai nấy đều cảm thấy không nên sống trên đời. Ngụy Tấn chậm rãi đi về phía trước, nhìn thấy ven đường có một sạp thầy tướng số, một vị đạo sĩ trẻ tuổi thân mặc đạo bào đầu đội mũ đạo, sạp hàng vắng tanh, đạo sĩ đang nằm úp sấp trên bàn, thuyết giáo với một đứa bé đang chảy nước mũi, tay cầm mứt quả, cái thế đạo này rất tệ hại, thế nhưng ngươi không thể vì như vậy mà cảm thấy những người tốt giúp đỡ người khác, chịu thiệt về phần mình là kẻ ngu si. Vị đạo nhân nhấn mạnh thêm, thật ra ngươi mới là kẻ ngu si, biết không? Đứa bé mặt không cảm xúc, khụt khịt mũi, hai dòng nước mũi như thanh long xuất động lại trở về động phủ hơn phân nửa, sau đó liếm mứt quả. Đạo nhân hơi số ruột, đang nói chuyện đàng hoàng với ngươi đó, ăn mứt quả cái gì chứ? Đứa bé vẫn thờ ơ như trước, nghiêng đầu ăn mứt quả. Đạo nhân trẻ tuổi tha thiết nói lời, ai, thằng nhãi con nhà ngươi đúng là không có tuệ căn, bần đạo có ý tốt muốn giúp ngươi bói một quẻ. Rõ ràng tính ra ngươi và tiểu cô nương hàng xóm là do ông trời tác hợp, bần đạo cũng không thu ngươi một đồng nào, cái này còn chưa đủ trượng nghĩa sao? Sao ngươi không biết nói lời cảm ơn vậy? Một sâu mứt mà thôi, đáng giá bao nhiêu tiền? Còn không bằng thê tử tương lai sao? Đứa bé vẫn luôn chất phác hiền lành đột nhiên cười ha ha, ngươi tưởng ta là đồ ngốc à? Sau đó đứa bé liền xoay người nhún nhảy rời đi, còn kêu to, ăn mất quả thôi. Đạo nhân trẻ tuổi vô cùng đau đớn mà vỗ bàn một cái, thói đời bạc bẽo, lòng người đổi thay. Ngụy Tấn cười đi qua, đột nhiên hắn dừng chân, nhưng không có quay đầu, hồi tưởng lại trang phục của đạo nhân tướng số kia, Ngụy Tấn hơi do dự. Đạo nhân kia đã mở miệng cười nói, nếu đã có duyên, sao không đến gặp? Ngụy Tấn dắt lừa mà đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đạo nhân trẻ tuổi đáng thương nói, cuộc sống gian khổ, người của Nam Giản Quốc sao cũng thông minh hết vậy. Dân phong cũng không thuần phát chút nào. Hắn tức giận ngồi lại ghế, trông chừng ống thẻ trên bàn. Hai tay ôm sau đầu ngồi phơi nắng, cần cổ lắc lư trước sau, mũ đạo trên đầu lắc lư theo, lẩm bẩm, buồn tẻ, thật, buồn tẻ. Có một nữ tử xinh đẹp đi tới, lấy hết dũng khí hỏi, đạo trưởng, có thể tính nhân duyên không? Đạo nhân trẻ tuổi nhanh chóng thay đổi tư thế, chắc chắn là tính được, nếu không phải quẻ tốt, bần đạo sẽ không thu tiền. Nữ tử đương tuổi thanh xuân ngẩn người, sau đó quay đầu bỏ đi, nghĩ thầm rõ ràng kẻ này đang lừa tiền, chắc chắn là một gã bịp bợm giang hồ không biết xấu hổ, nghĩ lại cũng phải. Đạo sĩ của Nam Giản Quốc chúng ta, nào có ai bất đắc chí như vậy, mình không nên ham rẻ, nhân duyên là chuyện lớn, cần phải đi tới ngõ Bình Phong tìm đạo sĩ chân chính mà xem bói, giá cả đắt thì có đắt hơn thật, nhưng dù sao vẫn tốt hơn bị người lừa gạt. Cô lại thấy hơi phiền muộn, tên lừa đảo kia, thật ra tướng mạo rất dễ nhìn, sao lại là một người không đứng đắn như thế chứ? Đạo nhân trẻ tuổi dùng hai tay ra sức xoa mặt, cụt hứng nói, những ngày này thật khó sống. Thật sự là thời đến thiên địa đều đồng lực, thời đi anh hùng mất tự do, báo ứng tới rồi. Cuối cùng đạo nhân trẻ tuổi thở dài, hay cho người quân tử có thể bị lừa gạt vì đúng lý. Người đã công khai thẳng thắn như vậy, bần đạo tất nhiên sẽ không hiếp người quá đáng. Dọn quán thôi, đạo nhân trẻ tuổi bận rộn giọng hàng. Nhưng vẫn thầm thủ trong lòng, núi cao nước chảy, sau này còn gặp lại chứ. Nhưng rồi hắn nhanh chóng lắc đầu phủ định suy nghĩ này, khó. Nơi biên cảnh phía nam Đại Ly, gió tuyết gào thét, một lớn hai nhỏ hành tẩu trong một khe núi sâu. Trần Bình An đi tấn gian khổ, vì muốn giữ cho đi tấn được liền mạch lưu loát, hô hấp càng lúc càng khó khăn. Mỗi lần hít thở sẽ giống như là vô số lưỡi dao găm vào thất khiếu, khiến cho sắc mặt của Trần Bình An hơi tái đi. Nữ đồng váy hồng vác dương sách lớn hỏi. Lão gia, cẩn thận bị phản tác dụng, sách nói dục tốc bất đạt, hôm nay lão gia đã đi tấn nhiều hơn so với bình thường rồi. Trần Bình An chỉ khẽ lắc đầu, không nói gì, nếu không hơi thở tích góp nãy giờ sẽ tán đi mất. Tiểu đồng áo xanh cố ý đi lùi về phía sau, gọi to, con bé ngốc. Nữ đồng váy hồng quay đầu lại, thấy hắn ngoắc ngoắc mình, còn lén đưa ngón tay ra hiệu chớ có lên tiếng. Cô định ngó lơ, thế nhưng tiểu đồng áo xanh lại trừng mắt hung dữ, quá sợ hãi cô không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ đi chậm lại. Rất nhanh thôi đã biến thành hai người bọn họ sóng vai mà đi. Tiểu đồng áo xanh thần sắc âm trầm, không nói được một lời. Nữ đồng váy hồng cũng im lặng một lát, rồi nhỏ giọng nói, hay là ngươi nhận sai với lão gia đi. Tiểu đồng áo xanh nổi trận lôi đình, không quên hạ thấp giọng, dậm chân nói, nhận sai. Đầu óc của con hỏa mãng ngu ngốc nhà ngươi có phải chỉ chứa toàn nước sông không? Nữ đồng váy hồng sợ đến mức không dám nói thêm điều gì. Tiểu đồng áo xanh do dự một lát, sau đó hỏi, ngươi nói lão gia có thù dai hay không? Trong lòng sẽ có khúc mắc đối với ta. Nữ đồng váy hồng lắc đầu, lão gia sẽ không như vậy đâu. Hắn nói với vẻ dường như không tin, có thật không? Thật mà. Nữ đồng váy hồng ngay từ đầu còn mạnh miệng, thế nhưng rất nhanh sau đó lén bỏ thêm hai chữ, đúng không? Tiểu đồng áo xanh tức giận cực kỳ, cả người tản ra khí tức nóng nảy bất an, hận không thể hiện ra chân thân, đụng nát vách núi hai bên. Thế nhưng cuối cùng hắn cắn răng một cái, bày ra vẻ mặt tươi cười cứng ngắc, ta đây sẽ đi dập đầu nhận sai với lão gia. Nữ đồng váy hồng vẻ mặt ngơ ngác, cái gì? Rất nhanh sau đó tiểu đồng áo xanh đã trở về, có vẻ ủ rũ. Nữ đồng váy hồng nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Tiểu đồng áo xanh đầy ngập lửa giận, ngươi đừng quan tâm. Cuối cùng hắn đặt mông ngồi xuống, sầu não nói, đại gia ta thậm chí còn không dám mở miệng. Ta cũng không rõ vì sao, ngươi nói có đáng giận hay không? Nữ đồng váy hồng nhìn bóng lưng nãy giờ vẫn chậm rãi bước đi về phía trước, rồi lại quay đầu nhìn tiểu đồng áo xanh đang ngồi dưới đất, cô cũng ngồi xổm xuống, nói chúng ta đã hiểu được sơ sơ suy nghĩ của lão gia, ngươi có muốn nghe không? Nếu không muốn thì ta sẽ không nói. Nhưng nếu như ngươi muốn nghe, ngươi phải bảo đảm nghe xong sẽ không tức giận, càng không được phép ăn ta. Tiểu đồng áo xanh không chút sức lực nói, đồng ý hết, ngươi nói đi. Nữ đồng váy hồng vẻ mặt nghiêm túc, lén lút nói với tiểu đồng áo xanh. Nếu như dự định ban đầu của ngươi là khiến thiếu niên kia biết thế đạo không dễ dàng, vậy ngươi đã đúng, nói không chừng lão gia còn bằng lòng xin lỗi ngươi. Mà nếu ban đầu người làm vậy chỉ là cảm thấy thú vị, rồi dùng ngôn ngữ làm tổn thương người khác, thì dù cho chuyện ngươi làm cuối cùng là tốt, nhưng lão gia vẫn sẽ cảm thấy không đúng. Những điều này là do ta suy nghĩ mà ra, cũng chưa chắc chắn là suy nghĩ thật sự của lão gia. Thật ra ta cảm thấy tốt nhất ngươi nên đi tìm lão gia để nói chuyện riêng. Tiểu đồng áo xanh nghe mà sửng sốt, sau đó lẩm bẩm nói. Đương nhiên là ta cảm thấy thú vị, thiếu niên kia sau này sống hay chết, liên quan cái rắm gì đến lão tử. Nữ đồng váy hồng vẻ mặt bất đắc dĩ, vậy ta cũng không có cách nào giúp ngươi. Tiểu, đồng áo xanh đột nhiên hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta đã sai sao? Nữ đồng muốn nói lại thôi. Hắn hừ lạnh nói thật đi. Nữ đồng xoay người sang hướng khác, quay dương sách về phía lão gia nhà mình, còn mình thì trốn dưới dương sách, tựa như làm vậy thì sẽ có thể yên tâm nói tiếp, ta cảm thấy, chắc chắn lão gia không sai. Thế nhưng ngươi cũng không cần quá quan tâm đến cách nhìn của lão gia, thật ra lão gia cũng không quan tâm ngươi có để tâm cách nhìn của hắn hay không, nếu như có thể nghĩ được như vậy, thì sự việc sẽ rất đơn giản. Tiểu đồng áo xanh như có suy nghĩ, gật đầu nói tiếp đi. Nữ đồng váy hồng càng nói càng nhỏ giọng, hơn nữa, chúng ta đều tu hành, cảnh giới lại cao hơn rất nhiều so với lão gia, nếu như ngươi tu hành tốt hơn nhanh hơn, nói không chừng ngày nào đó lão gia sẽ cảm thấy bản thân mình mới sai, dù sao lão gia đã từng chính miệng nói với ta. Nếu như hắn có chỗ nào không đúng, thì cứ nói thẳng với hắn, lão gia cũng sẽ không cảm thấy đạo lý của mình mới là luôn luôn đúng. Đây là điều mà ta thích nhất ở lão gia. Nói xong lời cuối cùng, nữ đồng váy hồng thần thái sáng láng, vẻ mặt rạng rỡ. Tiểu đồng áo xanh trợn mắt nói, ta đã nói với ngươi lâu rồi, tu hành phải dựa vào thiên phú, chứ không dựa vào nỗ lực. Lại nữa rồi, thảo nào lão gia không thích ngươi. Nữ đồng váy hồng đứng lên, tăng tốc đuổi theo Trần Bình An. Tiểu đồng áo xanh xòe một tay ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một quả cầu tuyết, hắn nhét vào trong miệng nhai mạnh. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ. Thật sự hắn rất muốn một quyền đánh chết tươi vị thiếu niên nhàm chán cực kỳ, mà mình phải gọi là lão gia kia, đã làm phải làm tới cùng, sai thì cũng sai rồi. Nhưng đồng thời hắn cũng có suy nghĩ sẽ bịt mũi làm chuyện trái lương tâm, dối lòng đi nhận sai, nhưng hắn không mở miệng được, không muốn mình cũng trở nên nhàm chán như kẻ kia. Hắn không nhịn được quay đầu lại nhìn. Tiểu đồng áo xanh thấy nhớ quê hương của mình. Ở chỗ này, tính luôn cả mình cũng chỉ có ba người trơ trọi, hắn không có người đồng đạo nào. Nơi quê nhà hắn được uống chén rượu lớn, ăn bát thịt to, nơi nào cũng có khách quý chật nhà, khoái ý ân cừu. Nơi ấy không có thị phi đúng sai lẩn quẩn trong lòng, không có đạo lý chó má từ miệng kẻ xấu, cũng không có lão gia khiến hắn không thoải mái, không vui như bây giờ. Bảo Bình Châu từ trước đến nay thích dùng thư viện Quan Hồ để phân chia Nam Bắc. Phương Bắc nhiều man di, phía Nam đều đã được giáo hóa. Người Nam coi thường người Bắc, đó là chuyện rất bình thường. Cho dù là văn hào đại tùy của phương Bắc, khi đối mặt sĩ tử Nam giản quốc, cũng phải tự nhận bản thân thấp hơn một cái đầu. Vì vậy thế gia vọng tộc phía Nam sẽ thấy sĩ nhục nếu phải cưới chồng phương Bắc. Tới gần cuối năm, tại một khu chợ ồn ào ở phía Nam, có một tăng nhân trung niên chân trần nâng bát bước đi, khuôn mặt chính trực cương nghị, bước chân chậm rãi. Có nghệ nhân tạp kỹ sử dụng hết ngón nghề để biểu diễn. Nhận được rất nhiều tiếng hô to khen ngợi, tăng nhân thấy một con khỉ nhỏ bị buộc vào một cọc gỗ, thân hình gầy còm khiến cho hai mắt nó có vẻ rất lớn. Tăng nhân ngồi xổm xuống, móc ra nửa cái bánh khô cứng, bẻ ra một mẩu nhỏ đặt vào lòng bàn tay, đưa tay về hướng về khỉ nhỏ gầy còm. Nó lại bị việc thiện của tăng nhân làm cho sợ hãi, thất kinh chạy trốn về phía sau, sợi xích sắt lập tức bị kéo căng ra, khiến nó bị giật ngược lại, khỉ nhỏ vết roi đầy người nhất thời té ngã xuống đất, thân thể cuộn tròn, nhỏ giọng rên rỉ. Tăng nhân nhẹ nhàng đặt cái bánh khô đã bẻ nhỏ ở gần cọc gỗ, chia nhỏ nửa cái bánh còn lại, đặt rải rác trên mặt đất. Sau đó ông đặt cái bát sắt xuống, lúc này mới đứng dậy lui về phía sau, cuối cùng ngồi khoanh chân ở nơi cách cọc gỗ 3-4 bước, bắt đầu nhắm mắt, khẽ mấp máy môi, lặng lẽ tụng kinh văn giới luật. Đi cũng tu hành, ngồi cũng tu hành, vạn dặm xa xôi, vẫn khổ hạnh. Khỉ nhỏ khốn khổ kia thật sự là đói đến thê thảm. Sau khi tăng nhân ngồi vào chỗ của mình, nó sợ sệt nhìn ông cả buổi, rốt cục cố lấy dũng khí đi nhặt một miếng bánh vụn, lui về chỗ cúi đầu gặm hết. Mắt thấy tăng nhân vẫn thờ ơ, nó càng bạo gan, lại ăn vụng một miếng nữa. Nhiều lần như vậy, nó vô tình phát hiện bên trong bát sắt còn có chút nước, nó liền uống một hớp. Thời tiết rét đậm, nước trong bát lại hơi ấm ấm, điều này làm cho khỉ nhỏ thấy khá thoải mái, càng không sợ tăng nhân nữa. Đôi mắt to sững sờ nhìn về kẻ đầu chọc bóng lưỡng kia, tràn ngập sự khó hiểu. Tăng nhân niệm xong một đoạn kinh văn, mở mắt đứng dậy, khỉ nhỏ liền tránh né, tăng nhân chỉ khom lưng lấy lại bát sắt, sau đó rời đi. Khỉ nhỏ ôm cọc gỗ, nhìn bóng lưng của tăng nhân nhanh chóng biến mất trong biển người chen chúc. Lần đầu tiên nó biết ơn, đưa tay gãi gãi hai gò má gầy không có chút thịt, chớp chớp đôi mắt to. Tăng nhân chân trần cúi đầu hành tẩu trong biển người tấp nập, dù bị người qua đường đụng phải vai cũng không ngẩng đầu, trái lại tay phải hành lễ đặt trước ngực, khẽ gật đầu, tiếp tục đi tới phía trước. Trong chợ có một ông lão điên điên khùng khùng, râu tóc mọc dài lôi thôi rối bời, quần áo tả tơi, chỉ cần ông ta gặp phải trẻ con, bất kể trưởng bối của bọn nhỏ là phú quý hay bần cùng, lão ta đều phải đi tới hỏi cùng một câu hỏi, đa phần dân chúng đều không thấy lạ gì chuyện này, phần lớn đều kéo đứa trẻ đi nhanh hơn, cũng có một vài người sẽ cười mắng vài câu, một vài hán tử tính nóng này còn xô đẩy lão điên mấy cái, từ đầu tới đuôi, lão điên đều chỉ hỏi một câu rất kỳ quái kia. Đứa bé nhà ngươi đã được đặt tên chưa? Có một đám thanh niên du đãng hiểu rõ ông lão, ra tay chặn ông lão lại, trong đó có một kẻ cười gian ác hỏi, đứa bé nhà ta còn chưa đặt tên, ngươi muốn thế nào hả? Ông lão lập tức mặt mày rạng rỡ, vui vẻ đắc ý khoa tay múa chân, nói, để ta đặt cho, để ta đặt, lần này ta nhất định sẽ đặt một cái tên thật hay. Đặt con mẹ ngươi đó. Ông lão bị thanh niên kia đá một cước vào bụng, bật ngửa ra sau ngã xuống đất, ông lão ôm bụng lăn lộn dưới đất. Tăng nhân tay cầm bát ngồi xổm người xuống, nâng ông lão đứng dậy, đám người kia cười vang rồi bỏ đi. Sau khi được nâng dậy, ông lão đưa tay nắm lấy cánh tay tăng nhân, vẫn hỏi tăng nhân câu hỏi cực kỳ bất kính kia. Đứa trẻ nhà ông đã được đặt tên chưa? Tăng nhân trung niên nhìn ông lão ngốc nghếch, lắc đầu, phủi bụi đất giúp ông lão, xong rồi mới đi tới. Ông lão vẫn tự mình chuốc lấy cực khổ ở trong chợ, bị vô số người liếc mắt chửi rủa. Mặt trời chiều ngã về tây, tăng nhân cầm bát đi khất thực, đi bảy nhà rồi vẫn không được hóa duyên, bên trong bát sắt rất ít đồ ăn, muốn no cũng khó. Tăng nhân vào thành từ cửa bắc, ra khỏi thành từ cửa nam, người đi đường qua lại như mắc cửi, tăng nhân cúi đầu mà đi, nếu gặp phải những con côn trùng nhỏ thì sẽ nhặt lên để thả vào chỗ không người ven đường. Cuối cùng thấy một ngôi miếu cổ bỏ hoang đã lâu, tăng nhân đứng ngoài cửa dùng một tay hành lễ, rồi chậm rãi đi vào. Dưới hành lang ngoài đại điện, tăng nhân ăn hết đồ trong bát, rồi bắt đầu ngồi xếp bằng, tiếp tục tu hành. Trời sâm sẩm tối, lão điên lảo đảo trở về, cũng không nhìn tăng nhân lấy một cái, đi đến đại điện, ngã người xuống một đống cỏ tranh, kéo tấm chăn rách nát tồi tàn, cố gắng che kín tay chân, ngủ say giấc nồng. Một đêm bình yên vô sự. Đến giữa trưa ông lão tào lao thích đi đặt tên cho con nhà người ta mới tỉnh ngủ, vừa thức dậy liền rời khỏi ngôi miếu đổ nát, đi tới chốn đông người trong thành, giống như không hề nhìn thấy tăng nhân trung niên kia. Lúc đầu cũng đã có người suy đoán, có khi nào lão điên này là kỳ nhân dị sĩ tính tình cổ quái hay không, sau đó mới phát hiện lão ta chỉ là một lão phế vật, đánh không đánh lại mắng không cãi lại, hơn nữa bị đánh đau sẽ la khóc, bị đánh mạnh sẽ chảy máu, đến cuối cùng, cũng chỉ có mấy kẻ chơi bời lêu lổng mới thích lôi ông lão ra làm trò cười. Ông lão đã ở trong ngôi miếu đổ nát hoang phế này rất nhiều năm. Nửa năm kế tiếp, ngày qua ngày, tăng nhân cũng ở tạm chỗ này, thỉnh thoảng sẽ cùng ông lão đi vào trong thành, nâng bát hóa duyên, rảnh rỗi sẽ cùng ông lão ra khỏi thành, trở về nơi ở. Hai người vẫn chưa từng giao lưu với nhau bằng ngôn ngữ, thậm chí ngay cả ánh mắt nhìn nhau cũng rất hiếm. Mỗi lần lão điên thấy tăng nhân đều trở nên ngờ nghệch, không nhớ được điều gì. Rồi một đêm mưa to gió lớn, sấm chớp đầy trời. Trong cơn mưa mịt mùi, có lẽ ngay cả tiếng gọi to gần trong gang tấc cũng khó mà nghe rõ được. Ông lão có người trên đệm cỏ tranh, mỗi lần tiếng sấm vang lên ông đều sợ hãi run rẩy. Trong lúc ông lão ngủ say, không biết là nhớ tới chuyện thương tâm gì, hay là gặp ác mộng mà hai tay nắm chặt, thân thể căng cứng, không ngừng rên rỉ, là do ông nội đặt tên không tốt, ông nội đã hại ngươi, chính ông nội đã hại ngươi. Khuôn mặt già nua héo úa đã lâu rồi không còn nước mắt để chảy, thế nhưng vẫn hiện rõ nỗi đau xé ruột xé gan. Tiếng sấm đã trở nên đứt quãng. Tuy rằng nước mưa vẫn dày đặc như trước cùng thanh thế khiến người ta sợ hãi, thế nhưng tiếng ông lão lẩm bẩm cũng đã bớt dần đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng mà ngay lúc ông lão hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, tăng nhân cong ngón tay, gõ nhẹ một cái. Cong! Như tiếng mõ vang khắp cổ miếu. Như sấm mùa xuân vang lên dưới mái hiên. Ông lão giật mình, bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, đầu tiên là ngơ ngác, sau đó thư thái, cuối cùng lại đau khổ, đứng lên, đi ra ngoài đại điện. Ông lão thấp bé quần áo tả tơi, trong lúc bước đi khí thế hung hãn, tựa như hổ xuống núi, rồng qua sông. Chỉ là khí thế tuy kinh người, nhưng khí lực của ông lão vẫn là yếu ớt vô cùng. Hổ chết không ngã mà thôi. Ông lão đi ra ngoài miếu, ngửa đầu nhìn lên, thật lâu không nói gì, cuối cùng chỉ còn lại nỗi buồn vô cớ. Tăng nhân nhẹ giọng nói, hữu tình đều khổ. Ông lão cũng không thèm nhìn tăng nhân, cười nhạo nói, khổ cái gì mà khổ. Lão tử cam tâm tình nguyện. Làm tiên nhân tuyệt tình tuyệt dục, làm sao có thể tiêu dao? Sống lâu không chết chó má gì, một đám người cao cao tại thượng, chỉ nhớ tới tiên mà quên mất người. Ha ha, dân chúng vong bản sẽ bị thiên lôi đánh, thần tiên vong bản mới được xem là thần tiên thực thụ, nực cười thật nực cười. Tăng nhân trung niên lại nói, chúng sinh đều khổ. Ông lão im lặng, ngồi xếp bằng, hai tay nắm chặt để trên đầu gối, tự giễu nói, dường như đã qua mấy đời. Lúc tảng sáng, ông lão không biết ngủ từ bao giờ bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Ánh mắt lại đục ngầu, sau đó tiếp tục một ngày ngớ ngang ngớ ngẩn của mình. Cứ như vậy, hơn một tháng qua đi, vào đêm trung thu trăng tròn, ông lão rốt cục khôi phục tỉnh táo. Chỉ là lúc này đây tinh thần khí cả người đã không bằng trước, dần dần già yếu. Ông lão và tăng nhân ngồi dưới hành lang, nhìn trăng sáng, ông lão tự thì thào. Cháu nội của ta rất thông minh, là hạt giống đọc sách thông minh nhất trên đời này. Chỉ tiếc mang họ thôi đã bất hạnh rồi, còn gặp phải ông nội như ta, càng bất hạnh hơn. Không nên như vậy, không nên như vậy. Tăng nhân trung niên im lặng không lên tiếng. Từng có người nói về thôi thị của bà Bình Châu, có miếu không tăng gió quét rác, có hương không lửa trăng đốt đèn. Sau khi trời chuyển đông, tuyết rơi ồ ạt, ông lão ngủ ở bên trong miếu lạnh tới răng đập vào nhau, sắc mặt tái xanh, như thể không qua nổi trời đông giá rét này. Tăng nhân cầm bát đi vào, đưa cho ông lão một cái bánh khô ấm ấm, ông lão kinh ngạc đưa tay cầm lấy, rồi đột nhiên vứt xuống đất, ánh mắt khôi phục một chút trong trẻo, sau đó nhìn tăng nhân một lần nữa nhặt bánh lên. Lần thứ hai giang tay đưa bánh qua, ông lão lắc đầu nói, ta sống chỉ vì muốn gặp mặt cháu nội ta một lần, bằng không ta chết không nhắm mắt, chuyện này ta nuốt không trôi, cắt không đứt. Ta muốn nói với nó một tiếng xin lỗi, là ông nội có lỗi với nó. Ta không thể điên, ta muốn tỉnh táo, hòa thượng ngươi cứu ta đi. Ông lão một tay nắm chặt cánh tay tăng nhân, hòa thượng, chỉ cần ngươi giúp ta tỉnh táo đi gặp cháu nội, ta làm trâu làm ngựa cho ngươi cũng không sao. Bây giờ ta sẽ dập đầu với ngươi, lập tức làm đồ đệ cho ngươi. Đúng đúng đúng, hòa thượng ngươi thần thông quảng đại, nhất định có thể giúp ta thoát khỏi bể khổ. Lúc này ông lão đã tỉnh táo lại, tinh thần khí đã khô như gỗ mục, xuất hiện dấu hiệu dầu hết đèn tắt, ý thức cũng không còn rõ ràng. Tăng nhân thản nhiên nói, làm sao để buông bỏ được chấp niệm? Cho dù ngươi gặp lại hắn, việc đã đến nước này, có thể làm được gì nữa? Ông lão thần sắc đau khổ, làm sao bỏ được? Đây cũng không phải chuyện của một mình ta, không bỏ xuống được, cả đời này cũng không bỏ xuống được. Tăng nhân trung niên suy nghĩ một chút, nếu không bỏ xuống được, vậy trước tiên hãy cầm lên đi. Ông lão si ngốc hỏi, làm sao cầm lên được? Tăng nhân đáp, đi Đại Ly. Ông lão gật đầu nói, đúng đúng, cháu nội của ta ở ngay Đại Ly. Tăng nhân lắc đầu nói, cháu nội của ngươi đang ở Đại Tùy, thế nhưng tiên sinh của cháu nội ngươi ở huyện Long Tuyền của Đại Ly. Ông lão rơi vào sợ hãi, lui người về phía sau, dựa vào tường, ra sức lắc đầu nói, ta không muốn gặp Văn Thánh. Sau một lát, ông lão bỗng nhiên giận dữ. Nếu ngươi muốn hại ta, thì cứ đánh chết ta là được. Nếu ngươi muốn hại cháu nội ta, ta sẽ một quyền đập nát kim thân của ngươi. Dù là Phật tổ nhà ngươi tới đây, ta vẫn ra quyền như thường. Vừa dứt lời, ông lão dãy dụa đứng lên, khí thế cương mãnh hùng tráng. Đúng là không thua hai vị võ phu thuần túy giao thủ ở Ly Châu Động Thiên. Nhưng ông lão chỉ còn lại chút sức lực để phô trương thanh thế mà thôi. Tăng nhân sắc mặt bình tĩnh, cúi đầu nhìn bát sắt trong tay, bên trong bát có làn nước dao động. Phật nhìn một bát nước, 84.000 trùng. Ông lão nhíu mày nói, con lừa chọc, chớ giảng Phật Pháp với lão phu. Tăng nhân quay đầu, nhẹ nhàng nâng bát sắt lên, đây là điều thú vị nhất của cháu nội nhà ngươi. Hắn đã thấy được tiểu, bần tăng cảm thấy có thể nói chuyện với tiên sinh của hắn. Ông lão ánh mắt kiên quyết, hòa thượng ngươi mưu tính quá nhiều, lão phu tuyệt đối sẽ không đáp ứng ngươi. Tăng nhân thở dài một tiếng, vô can chi thảo. Tăng nhân cứ như thế đứng dậy rời đi. Ông lão tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng. Bắt đầu hô hấp thổ nạp, da thịt trên người vốn đã chết héo, lại chậm rãi rạng rỡ sinh ra ánh sáng vàng kim rực rỡ. Sau đó dùng ngón tay viết năm chữ huyện Long Tuyền, Đại Ly vào lòng bàn tay, máu thịt lẫn lộn, không ngừng nói với bản thân, đi tới nơi này, phải đi tới nơi này, chỉ nhìn không nói, không hỏi không làm, tâm hồ sao động, như khắc chữ vào lòng. Ông lão trở vào trong miếu, ngã đầu ngủ say. Ngoài miếu tuyết rơi càng lúc càng nhiều, chỉ là từng đợt hàn khí vừa tới gần cửa miếu, lại tự động tan đi. Thiếu niên dày rơm cứng cỏi như vậy, rất nhanh liền thắng được hảo cảm của đội trưởng tinh kỵ thám báo, là một người có khuôn mặt thô phác, không quen nói chuyện, cũng cười hiểu ý. Hai bên lúc đó tạm biệt, đội tinh kỵ thám báo tiếp tục, Nam Hạ điều tra, Trần Bình An tiếp tục bắc thượng về quê. Đội trưởng đội tinh kỵ quay đầu lại nhìn bóng lưng của ba người, thu hồi nụ cười, quay đầu khiển trách đối với kỵ tốt dưới trướng, xính anh hùng cái gì, không muốn sống nữa hả? Không nói đến thiếu niên kia sâu cạn ra sao, hai người thị nữ thư đồng quần áo đơn bạc bên cạnh hắn, rõ ràng là người tu hành đạo hạnh không kém, bằng không làm sao chịu được cái phần khí trời này, mới vừa rồi chúng ta tiếp xúc gần gũi, khí sắc tốt thế nào, ngươi nhìn không ra. Nếu ba người kia thật sự là gián điệp của địch quốc, ngươi lần này mạo muội đi mà không báo, làm hại chúng ta toàn quân bị diệt không nói, còn có thể lưu lại gián điệp truyền lại. Kỵ tốt tuổi trẻ cúi đầu nghe mắng, nhưng có chút không phục, đội trưởng, chúng ta thân là thám báo biên quan, chỗ này còn ở cảnh nội Đại Ly, mặc kệ luyện khí sĩ đến từ đâu, cũng phải nói quy củ của chúng ta một chút chứ. Thật dám giết chúng ta, sau khi bị kiểm tra, nhất định khiến bọn họ chịu không nổi. Lui một vạn bước mà nói, không phải còn có vương gia ở đây sao, ta không tin ai có bản lĩnh so thủ với vương gia. Lão đội trưởng chinh chiến nửa đời người, tức giận đến đánh qua một roi, bất quá đánh vào khoảng không chỗ ngoài đầu vai của kỵ tốt tuổi trẻ, tiếng sấm to mưa nhỏ mà thôi, tức giận cười nói, nếu như đổi lại lúc ta mới tòng quân, hành vi của ngươi chính là khiêu khích luyện khí sĩ lão gia, biết không? Chết như thế nào cũng không biết, đụng phải một tướng quân phúc hậu trượng nghĩa, tối đa giúp ngươi hơn 12 trợ cấp bạc, không phúc hậu, mặc kệ ngươi chết sống. Có thể trở thành thám báo biên quân của Đại Ly, không thể nghi ngờ là nhân tài kiệt xuất trong quân ngũ của Đại Ly, sẽ không mấy ai là kẻ ngu dốt, tuổi trẻ kỵ tốt mất bò mới lo làm chuồng mà nói. Lão đội trưởng xin bất giận, sau đó đánh tới xào huyệt của đại tùy cao thị, ta dùng quân công đổi một cô nương nhà giàu da mỏng thịt mềm cho lão nhân ra ngài, hảo hảo hạ hỏa. Lão đội trưởng cười mắng, cút đi, với chút quân công của ngươi, không đủ để cho lão tử nhét kẽ răng, đừng nói nhảm nữa, tiếp tục dò xét. Cấp trên ra lệnh, cẩn thận Hoàng Đình Quốc bên kia chó cùng rứt dậu, càng là cái khí trời này càng phải chú ý, thật ra là không sợ bọn họ tiến đến muốn chết, thế nhưng đánh nhau nhiều năm như vậy, đều là móng ngựa của chúng ta dẫm tới cửa nhà người khác, trăm triệu không có đạo lý để cho người khác dẫm tới cửa nhà chúng ta. Tuổi trẻ kỵ tốt cợt nhả nói, hiểu được, ta lúc này đi đầu, bảo đảm một con ruồi đều bay không vào sơn cốc phía trước. Tuổi trẻ kỵ tốt hít thở sâu một hơi, kéo dây cương có vẻ cứng ngắc, dẫm lên một ít băng tuyết, chậm rãi đi trước. Một gã thám báo trung niên không nhịn được hỏi, đội trưởng, trước đó biên cảnh hai nước ầm ĩ ra động tĩnh lớn như vậy, nghe nói bên trong lãnh thổ Hoàng Đình Long trời lở đất, đã chết rất nhiều người, chúng ta bên này thật ra không tổn thất cái gì, trong cái này có phải có cái gì hay không? Đội trưởng ngài tin tức hành lang nhiều, có một lão đồng đội bây giờ đều là đô úy đại nhân, ta cũng biết trước đây ngài chuyên môn tìm người uống rượu, có thể nói một chút hay không? Lão đội trưởng thần sắc ngưng trọng, không có tiết lộ thiên cơ, chỉ là nhếch miệng cười cười, ánh mắt cực nóng, ngữ khí âm trầm, không có cái gì để nói cả, chính là chúng ta rất nhanh liền có thịt ăn, chuyện tốt. Bên kia, Trần Bình An đi trước cản gió tuyết chậm rãi nói, ta trước gặp qua kỵ quân của Đại Tùy, hộ tống chúng ta từ biên cảnh đến kinh thành, so sánh với kỵ quân của Đại Ly chúng ta, dù sao vẫn cảm giác không giống. Cụ thể lại không thể nói rõ được. Tiểu đồng áo xanh lười nhác nói, lão gia, cái này là một chuyện cực kỳ giản đơn, kỵ quân của Đại Tùy, như con chó trong cửa được nuôi trong nhà cao cửa rộng, nhìn lợi hại mà thôi, đương nhiên đánh thật, phỏng chừng cũng có thể thông qua được. Nhưng kỵ quân của Đại Ly các ngươi, nhất kỵ quân là biên quan, chính là một đám chó hoang, cắn người chung quanh, hàm răng đã sớm được mài sắc bén, đổi thành là mậu tốt biên quan của Hoàng Đình Quốc, thấy ba người chúng ta, đã sớm chạy trốn xa xa, đâu có lá gan tiến lên hỏi thăm. Tiểu đồng áo xanh ngáp một cái, thuận miệng nói, trước đây tại Ngự Giang, nghe thủy thần huynh đệ của ta kể qua một sự tình bí mật, mười mấy năm trước, phương Bắc Đại Tùy có một nhóm quân, nổi lên xung đột với một luyện khí sĩ trên núi, chủ tướng giận dữ. Dùng 6.000 quân tinh nhuệ, kể cả hắn và võ bí thư lang dưới trướng trong quân, hơn nữa luyện khí sĩ tùy quân điều tạm mà đến từ đồng đội bên kia, cùng nhau truy sát hơn 800 dặm, 4 gã luyện khí sĩ, bị bọn họ đánh chết 3 người. Nữ đồng váy phấn cũng nói, tại Hoàng Đình Quốc, vô luận là binh nghiệp địa phương, hay là giang hồ dưới chân núi, cũng không dám gây sự cùng luyện khí sĩ trên núi. Lan Chi Tào thị sở dĩ tận lực tài bồi ấu tử, chính là muốn một người đắc đạo, không cần phụ thuộc nơi trốn. Hồng thị của Hoàng Đình Quốc, từ trên xuống dưới đều nát vụn, trong chiến tranh tương lai, sao có thể là đối thủ của Đại Ly mọi rợ. Tiểu đồng áo xanh chán đến chết mà vươn hai tay, lần lượt ngưng tụ ra tuyết cầu trong suốt, sau đó lần lượt ném về phương xa, biên quân Đại Ly cũng tổn hại 7-8 phần, nhất là Võ Bí Thư Lang chết trận hơn phân nửa, nói chung ầm ĩ rất lớn. Hoàng đế bệ hạ của Đại Ly mặt rồng tức giận, đem tên võ tướng tam phẩm kia triệu trở lại kinh thành, lột lon biến thành sĩ tốt tầng dưới chót, lúc này mới khiến cho sơn môn phía sau của 4 gã luyện khí sĩ nguôi giận. Chỉ là nghe nói không được vài năm, tên quân nhân ra trường kia trấn thủ Bắc Quan, liền xuất hiện ở dã phu quan tại phía nam, hơn nữa rất nhanh liền khôi phục chức quan trước kia, trước chi viện cho quân biên cương, càng thu được một trong các danh hiệu vinh dự là thiết kỵ của Đại Ly. Nhân mã không chỉ cấp tốc khôi phục đủ quân số, còn gia nhập rất nhiều ngựa lớn và giáp tốt, bây giờ rất phong cảnh. Trần Bình An nhớ tới Sơn Nhai thư viện ở Đại Tùy, lẩm bẩm, ngàn vạn lần đừng đánh trận. Tiểu đồng áo xanh tung mạnh một tuyết cầu hướng về chỗ rất cao, sau đó dùng tuyết cầu thứ hai ném nhanh đi, hai bên nổ lớn vỡ vụn, tên đã lên dây phải bắn, ta xem trận đại chiến diệt quốc này là tránh không thoát. Then chốt liền nhìn Đại Tùy không chịu thua kém như thế nào, bất quá nếu như Bạch Ngọc Kinh của Đại Ly có lợi hại như tin đồn, ta thấy Đại Tùy vốn chiếm ưu thế về thế lực trên núi, đa số sẽ lựa chọn bò bò giữ mình, dù sao không ai muốn bị một thanh phi kiếm từ Bạch Ngọc Kinh phóng ra, trong nháy mắt chém giết vào trong động phủ được trận pháp che chở, vậy thật sự là chết không nhắm mắt được, ai muốn thử sát lực của phi kiếm trong Bạch Ngọc Kinh một lần. Cảnh giới càng cao, luyện khí sĩ càng tiếc mạng càng sợ chết. Dù sao thì Thủy Thần huynh đệ của ta đã nói vậy, chỉ cần phi kiếm của Bạch Ngọc Kinh có phân nửa uy thế của tin đồn, hắn liền chủ động đầu hàng, với phong cách hành sự của triều đình Đại Ly, không chừng còn có thể bảo lưu bài vị ngự giang thủy thần của hắn. Nữ đồng váy phấn vẻ mặt mờ mịt, Bạch Ngọc Kinh là cái gì vậy? Còn có thể phóng ra phi kiếm. Tiểu đồng áo xanh cười ha ha, trong nháy mắt, một tuyết cầu bắn trúng cái trán của nữ đồng váy phấn, vù một cái, một thanh phi kiếm sẽ từ Bạch Ngọc Kinh của kinh thành Đại Ly phóng ra, dùng tốc độ ngự kiếm đã ngoài ngũ cảnh của lục địa kiếm tiên, bay qua thiên sơn vạn thủy, liền xuyên thủng đầu của ngốc nữ ngươi. Thú vị không? Nữ đồng váy phấn hai tay che cái trán, bị sợ đến không nhẹ. Tiểu đồng áo xanh cười khẩy nói, với chút đạo hạnh không quan trọng của ngươi, giết ngươi còn cần dùng phi kiếm của Bạch Ngọc Kinh. Ngươi là ngốc nữ không sai, nhưng triều đình Đại Ly lại không ngốc. Hơn 10 chuôi phi kiếm của Bạch Ngọc Kinh, bây giờ nhằm vào luyện khí sĩ dẫn đầu, toàn bộ đều là lão Ô Quy Vương bát đản trốn, ở dưới đáy nước của cảnh nội Đại Tùy, ta đoán xem, luyện khí sĩ trong Đại Tùy có tư cách lên bảng, khẳng định có người lặng lẽ rời khỏi bản đồ Đại Tùy. Vì tránh đi phong mang, Trần Bình An tuy rằng vẫn chưa có nói chen vào, thế nhưng đối với luận điểm và suy đoán của ngự giang thủy xà, cảm thấy đại đa số có lý, cho nên toàn bộ yên lặng nghe vào trong tai, ghi vào trong lòng. Cho nên Trần Bình An càng suy nghĩ càng không rõ, một gia hỏa thông minh nhìn vấn đề thấu triệt như thế, làm sao ở ngự giang quê hương bên kia, liền cam tâm tình nguyện chịu tiếng xấu thay cho người khác, cho vị thủy thần bụng dạ khó lường kia. Chẳng lẽ là bóng đen dưới đèn? Trần Bình An không có mở miệng hỏi. Cái này coi như là sự tình nhà mình của tiểu đồng áo xanh. Trần Bình An bắt đầu yên lặng đi tấn, đón gió tuyết một lần rồi lại một lần. Trời tuyết cao tới đầu gối, mà tiêu chuẩn của Hám Sơn quyền phổ, phải cực kỳ thong thả. Trần Bình An từ đường núi một đường đi đến nơi đây, khí lực và tinh thần tiêu hao thời gian càng kéo dài, càng đi về trước, tiêu hao gấp 10 gấp trăm lần so với bình thường. Toàn thân trên dưới, từ ngoài đến bên trong, Trần Bình An hầu như đông lạnh thành một khối băng, thế cho nên tới hậu kỳ. Căn bản không cần Trần Bình An tận lực vận chuyển thập bát đỉnh kiếm khí lưu chuyển, khí cơ huyền diệu giống hỏa long tuần thú quan ải, sẽ tự hành rất nhanh, trong vô hình trợ giúp Trần Bình An miễn cưỡng duy trì ở một ngụm chân khí không rơi. Mỗi một lần hô hấp hít thở, đều là một lần chịu tội đau thấu xương tủy. Tiểu đồng áo xanh nhìn thấy nhức đầu, cảm thấy không thể nói lý, thiên phú kém liền nhận mệnh không tốt đi. Người khác tại trên đường tu hành tiến triển cực nhanh, Trần Bình An ngươi mỗi ngày đều ở chỗ này làm nhiều công phu, thật mất mặt. Nữ đồng váy phấn thì nhìn mà đau lòng muốn chết. Nửa tuần qua đi, gió tuyết nghỉ ngơi, lúc đi mới không quá mức gian khổ. Ba người trong lúc ấy đi qua hai tòa quan ải và hơn 10 ngọn núi to nho. Trần Bình An vẫn là tự tìm khổ, mỗi ngày luyện tập quyền đi tấn, chủ, động cùng tiểu đồng áo xanh luận bàn võ nghệ, bình thường bị người sau một quyền đánh cho rơi vào trong sâu tuyết không thấy bóng người. Nhưng nhị cảnh vẫn là nhị cảnh đáng thương, tiến giai võ đạo của Trần Bình An thật sự là kiên trì. Tiểu đồng áo xanh không biết là cảm thấy bi ai vì bất hạnh của ai đó, hay là giận dữ vì ai đó cố chấp, có mấy lần ra tay nặng, đánh cho lão gia thiếu tâm nhãn nhà mình bay đi, dãy dụa một lúc lâu mới có thể đứng lên, nữ đồng váy phấn một bên quan chiến liền quay đầu đi, không đành lòng nhìn nữa. Cứ như vậy mà tiếp diễn trên đường về quê, trận tuyết đầu của năm nay kết thúc, ba người rốt cục chạy tới một huyện trấn được đánh dấu trên bản đồ là Phong Nhã huyện, bởi vì Trần Bình An chọn một đường về đi thông Tây Sơn, cho nên không đi qua sông Thiêu Hoa, Trấn Hồng Trúc và núi Kỳ Đôn. Trần Bình An muốn đi qua một vài chỗ xa lạ. đọc ngàn bộ sách, nhận mấy ngàn chữ, đi ngàn dặm đường, luyện ngàn vạn quyền, đây là tâm nguyện của Trần Bình An bây giờ, tóm lại đều là cần đi từng bước đi tới. Hành trình về quê của Trần Bình An lần này, mỗi ngày đều qua rất phong phú, đương nhiên vị đắng cũng ăn không ít. So với đường đi du học thư viện của Đại Tùy, có thể tốn nhiều thời gian hơn, đi qua luyện quyền để tăng sức chịu đựng khí lực, lấy vận khí để rèn luyện thần hồn, nước chảy đá mòn, chim én hàm bùn, từng chút bổ sung. Tiểu đồng áo xanh cảm thấy hắn đang lãng phí quang âm, thế nhưng Trần Bình An có thể rõ ràng nhận biết được một chút ích lợi của tích lũy, loại cảm giác này. Dường như thiếu niên nung gốm của ngõ Nê Bình, mỗi ngày vất vả cần cù thủ công, tương đương với thêm vài đồng nhập sổ sách của cải lặng yên tăng lên, người ngoài cảm thấy chán nản, thế nhưng bản thân Trần Bình An cảm giác quá tốt. Cửa ải cuối năm tới gần, vào chợ rộn ràng nhốn nháo của thị trấn, trấn phong nhã khác nhau với huyện thành khác ở biên quan Đại Ly, khí tức thư hương quá nặng, bởi vì rõ ràng sách có rất nhiều, đương nhiên bản in tốt nhất thì đừng hy vọng xa vời, nhiều nhất là bản in giấy thô giá rẻ, còn sách lậu chữ sai thì rất nhiều. Tiểu đồng áo xanh và nữ đồng váy phấn đều là nhãn giới cao, một người là thân gia hùng hậu, nhìn quen thứ tốt, một người là thuở nhỏ giao tiếp với thư tịch của Thánh Hiền. Vì vậy chỉ có Trần Bình An một mình nghiêm túc ở phố sách, yêu thích không buông tay đối với bản đầy đủ 12 bộ Ngọc Sơn Nhiên Tuyết Đàm. Trên giá sách, đáng tiếc khoảng trống trong hành lý không nhiều lắm, đã không thể chứa thêm một bộ tác phẩm vĩ đại như thế, hơn nữa giá cả rất cao, liền không thể làm gì khác hơn là lui mà cầu thứ hai, mua một quyển Thiết Kiếm Khinh Đạn tập hợp ký tên Trình Thủy Đông. Chủ quán có tuổi liền tự đáy lòng tán thưởng công tử có ánh mắt tốt, sau đó giải thích về tác phẩm của vị lão thị lang Hoàng Đình Quốc kia, bây giờ thu vào trong túi, khẳng định kiếm ổn không lỗ, bởi vì tin đồn phố phường bảo người nọ rất nhanh sẽ một lần nữa xuất sơn, được đảm nhiệm phó sơn trưởng của một thư viện mới của Đại Ly. Trong màn đêm, Trần Bình An thắng lợi trở về chọn một nhà trọ đơn sơ, muốn hai gian phòng liền nhau, nữ đồng váy phấn đơn độc ngủ một gian. Tiểu đồng áo xanh đi theo Trần Bình An qua cánh cửa. Lập tức làm vẻ mặt ghét bỏ, dùng sức phủi phủi bàn tay trước mũi, để xua tan mùi thối lâu năm, không hổ là rắn nước tu luyện thành tinh, mùi vị mặc kệ trà lau như thế nào đều khó có thể tiêu trừ, đều bị tiểu đồng áo xanh từng đợt đuổi ra ngoài cửa sổ. Trần Bình An sau khi đóng cửa lại, ở trên bàn mở ra bản đồ Quận Châu phía Nam Đại Ly, bởi vì bản đồ địa lý không thể để cho người ngoài biết, quan phủ chỉ có một bản, dân gian tư tàng chính là tội lớn. Trần Bình An nhìn khoảng cách giữa Phong Nhã huyện và Long Tuyển huyện, cách xa nhau không quá 600 dặm lộ trình, phân nửa là quan đạo dễ dàng cho thương lữ đi đường, phân nửa là đường nước sông tương đối khó đi, so sánh với đường về dài rằng rặc, 600 dặm đường, có thể coi như gần trong gang tấc. Trần Bình An ăn xong đồ ăn, lại bắt đầu luyện tập kiếm lô. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên tai thường thường vang lên tiếng chửi rủa của một vị phụ nhân, cùng với tiếng cầu xin tha thứ của trưởng quỹ nhà trọ. Cùng tình cảnh của ngõ Nê Bình ngõ Hạnh Hoa bên kia, rất giống. Chỉ bất quá lúc ấy mẫu thân của Cố Sán hắn vẫn còn, Mã bà miệng mồm ác độc còn chưa có đi, mỗi ngày đều sẽ có tiếng đọc sách của trường tư, xa xa truyền tới giếng nước bên kia. Đợi lần này trở lại, lão thụ hòe đã không có, người trông cửa cũng đã không ở, trước cửa nhà hàng xóm của ngõ Nê Bình, vào đêm 30, đã định trước là sẽ không dán một bức tân xuân liên mới tinh đầy không khí vui mừng nữa. Rồi, Trần Bình An thở dài, thu hồi kiếm lô đi tấn, đi tới trước cửa sổ. Từ trong tay áo lấy ra một túi nhỏ cố ý may vá mà thành, móc ra kiếm phôi nhỏ màu bạc, nhẹ nhàng nắm ở lòng bàn tay, chậm rãi vuốt ve. Tiểu đồng áo xanh giận quát một tiếng không biết từ đâu tới, muốn chết. Trần Bình An nghe tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu đồng áo xanh dùng hai ngón tay kẹp, lấy một làn khói màu xám hư vô mờ mịt, bỗng nhiên kẹp chặt, truyền ra một tiếng bùm bùm rất nhỏ, khói xám từ từ tiêu tán, trong lúc mơ hồ có tiếng kêu rên khẽ. Thấy sắc mặt nghi hoặc của Trần Bình An, tiểu đồng áo xanh vui vẻ tranh công nói, lão gia, tiểu tinh mị không biết sống chết đã bị ta bóp nát. Còn dám tới địa bàn của lão gia dương oai, thật sự là chán sống rồi. Tiểu đồng áo xanh chỉ đoàn khói tản mạn khắp nơi chung quanh, nó tên là Trầm Biên Mị, cũng không có thực thể, nơi thứ này đi qua, đều mang theo chút khói này, là một trong các loại oai phong tà khí trong thế gian, thích nhất truy đuổi đàn bà tranh chua dụng tâm ác độc chửi đồng, mỗi khi các nàng nói chuyện. Tinh mị này mới có thể len lén xuất hiện, đem bầu không khí thu dọn lên, có thể ly gián thân nhân, nhất là quan hệ vợ chồng. Trên phố phường cái gọi là gió gối đầu, chính là trò hay sở trường của chúng nó. Trần Bình An thở dài, cười nói, sau đó gặp gỡ loại tinh mị này, đánh đuổi là được, không cần đánh đánh giết giết. Tiểu đồng áo xanh à một tiếng, nghiêng đầu, hỏi, lão gia, ngươi không phải dụng tâm Bồ Tát, sao đụng tới tinh mị tai họa, liền không thay trời hành đạo hả? Trần Bình An dở khóc dở cười nói, cái gì thay trời hành đạo, ta không có năng lực lớn như vậy. Trần Bình An rất nhanh liền ngừng câu chuyện, không nói cái gì nữa. Tiểu đồng áo xanh nổi lên một ít mất mát trong lòng. bởi vì không thể nghe được đạo lý lớn người tốt nát vụn của lão gia. Trước đây luôn cảm thấy được nghe không thú vị phiền chán, sau lần ở võ thánh miếu kia, Trần Bình An liền không nói nữa, dĩ nhiên sẽ cảm thấy không thú vị. Tiểu đồng áo xanh nằm úp ở trên bàn một hồi, cảm thấy bản thân mình bệnh cũng không nhẹ, thẳng thắn bò lên trên bàn, sau đó tay chân nằm mở ra, trầm lặng nhìn trần nhà, thấy được một mạng nhện nhỏ đã mất chủ nhân tọa trấn. Nhìn nửa ngày, tiểu đồng áo xanh bắt đầu lăn qua lăn lại ở trên bàn. Nữ đồng váy phấn ở bên kia thu dọn xong chăn nệm, bỏ chạy đến bên này thu dọn cho lão gia. Nhớ tới dương sách của Thôi Đông Sơn, lúc này một đường màn trời chiếu đất, nàng ấy lúc nào cũng che chở dương sách, bởi vậy có thể thấy được, bạch y thiếu niên lúc trước ở bên trong thư lâu của Chi Lan Tào Thị, một phen thi triển thần thông, tạo thành tâm lý ám ảnh đối với nàng ấy có bao nhiêu lớn. Trần Bình An một lần nữa thu lại nén bạc, đi tới hướng bàn, tiểu đồng áo xanh nhanh chóng ngồi trở lại ghế. Trần Bình An từ trong hành lý lấy ra bản thiết kiếm khinh đạn tập hợp, còn mang theo mùi hương nồng nặc, tiểu đồng áo xanh nhanh chóng ân cần mà bưng ngọn đèn tới, giúp đỡ châm bấc đèn, chủ tớ ba người phân nhau ngồi. Tiểu đồng áo xanh không dám Trần Bình An quấy rầy đọc sách, nhìn nữ đồng váy phấn ngồi đối diện cười hỏi, lập tức có thể ăn được một viên xà đàm thạch, thân qua năm cảnh, có phải rất hài lòng hay không? Có Trần Bình An bên người, dũng khí của nữ đồng váy phấn tráng kiện hơn rất nhiều, ngươi đừng đánh chủ ý viên xà đàm thạch của ta. Tiểu đồng áo xanh cười khà khà nói, lão gia lén nói với ta, xà đàm thạch phân khổ, phẩm chất có cao thấp, ngốc nữ ngươi dọc theo đường đi không có công lao không có khổ lao, vô dụng nhất, cho nên chỉ cho ngươi một viên nhỏ nhất kém nhất, ta cùng lão gia uy quyền nhiều lần như vậy, cho nên ta được hai viên, là lớn nhất tốt nhất, một viên lớn gấp 10 lần viên của ngươi. Nữ đồng váy phấn lập tức quay đầu nhìn phía Trần Bình An. Trần Bình An đặt sách xuống, mỉm cười nói, đừng nghe hắn nói bậy. Nữ đồng váy phấn trừng mắt với tiểu đồng áo xanh. Tiểu đồng áo xanh vỗ bàn, tạo phản à? Nữ đồng váy phấn đi tới bên kia của Trần Bình An ngồi xuống. Trần Bình An đối với cái này đã tập mãi thành thói quen, thật ra là không có cố ý cho tiểu hỏa mãng chỗ dựa, từ đầu đến cuối an tĩnh đọc sách. Nương ánh lửa mờ nhạt của ngọn đèn, Trần Bình An lật từng trang mà xem, đôi khi còn lấy ra một thẻ tre của núi Kỳ Đôn, và đao khắc nhỏ lúc đó Ngô Ngọc Trâm được ông chủ biếu tặng, đọc đến đoạn nào thấy hai mắt sáng ngời, liền một bút một tranh khắc vào thẻ tre. Tiểu đồng áo xanh gương mặt gục ở trên bàn, tự quay động trong mắt, giả thần giả quỷ. Nữ đồng váy phấn không dám đối diện cùng hắn, liền ghé vào bên người lão gia nhà mình, nhìn Trần Bình An đọc sách hoặc là khắc chữ. Trần Bình An đột nhiên cho mày, do dự một lát sau hỏi, trên sách nói sau khi phú quý phát đạt, muốn sửa đường chảy cầu, không thể tu kiến nhà cao mộ lớn. Tiểu đồng áo xanh đối với cái này cười nhạt, thế nhưng không nói chuyện, gìn giữ tư thế nửa chết nửa sống kia. Nữ đồng váy phấn gật đầu nhẹ giọng nói, lão gia, một ít người đọc sách là có cái chú ý này, hy vọng sau khi có tiền làm việc thiện tích đức, tạo phúc quê nhà. Trần Bình An có chút bất đắc dĩ, hắn vốn nghĩ sau khi về nhà, liền ở trước cuối năm, lập tức dùng tiền xây một phần mộ cho cha mẹ, khí khí khái khái, không cần, phải ngay cả mộ bia không ra gì cũng không có. Tiểu đồng áo xanh nhịn không được mở miệng nói, lão gia người bây giờ cũng không phải người đọc sách, chú ý những cái này làm chi. Hơn nữa, thật muốn lo lắng cái gì? Cùng lắm thì sửa đường trải cầu cùng làm, đến lúc đó ta tự mình hỗ trợ, chúng ta không chỉ ra tiền, còn tự mình ra lực, lão thiên gia khẳng định không phản đối. Trần Bình An chợt hiểu, khúc mắc rất nhanh liền cởi ra, quay đầu nhìn phía tiểu đồng áo xanh, vươn ngón tay cái với hắn, hài lòng nói, tốt. Nói đúng lắm. Nữ đồng váy phấn theo lão gia nhà mình cùng nhau vui vẻ lên. Tiểu đồng áo xanh ngẩn người, sau đó nhanh cúi đầu, nước mắt thiếu chút nữa rơi ra. Đi tới. Đi qua quan đạo và thủy lộ, một lớn hai nhỏ bầu không khí hòa hợp, rốt cục thấy được một tòa cao sơn lộ ra vẻ cô linh. Trần Bình An dừng chân, đưa tay một trái một phải vỗ vỗ đầu của tiểu đồng áo xanh và nữ đồng váy phấn, sau đó đưa tay chỉ hướng tòa núi lớn, hắn cười nhìn phía ngọn núi lớn tên là Lạc Phách Sơn. Lần này Trần Bình An cười không một chút hàm xúc, về đến nhà. Nhà của ta. Sau khi nhìn thấy đỉnh núi nhà mình, Trần Bình An bắt đầu chạy như điên, không hề quản cái gì tẩu thung lập thung nữa. Không có nửa điểm đa sầu đa cảm cận hương tình khiếp. Trần Bình An chỉ cắm đầu mà chạy, cái gùi chất phân nửa từng túi thổ nhưỡng, tầng tầng lớp lớp, theo đầu vai phập phồng không ngừng, kéo kẹt rung động. Tiểu đồng áo xanh cùng nữ đồng váy hồng phấn lon ton đi theo phía sau, người trước nhìn xung quanh, thật ra sau khi tới gần địa giới huyện Long Tuyển Đại Ly, hai người đã sớm nhận thấy được linh khí khác thường, cả thân thể thư thái, giờ phút này đỉnh núi lớn đập vào mi mắt, làm cho thủy xà này không ngừng nuốt nước miếng, quả thực chính là thèm chảy nước miếng ba thước. Giống như nhìn thấy một bàn lớn bữa ăn ngon rất phong phú vậy. Tiểu đồng áo xanh trước đó từng trong lúc vô tình đề cập, giao long như bọn họ cơm hàng cháo chợ chỉ là phương pháp tu hành mặt hạng, tiến triển thong thả, chỉ có ở chân núi nuốt thủy vận mới là chính đồ dũng mãnh tinh tiến đại đạo. Chỉ tiếc danh sơn đại xuyên linh khí dư thừa, hoặc là bị tiên gia tọa trấn cát cứ, hoặc là độc chiếm, hoặc là đã sớm dựng lên tòa tòa thần linh từ miếu triều đình sắc phong. Cho dù là tu vi của tiểu đồng áo xanh cũng là giang trạch đại yêu không tầm thường, cũng không dám dễ dàng động vào. Một khi đề cập đến chứng đạo trưởng sinh, nhất là quỷ mị tinh quái, đừng nói bằng hữu tri kỷ trên đường tu hành, chỉ sợ cũng ngay cả cha mẹ cũng không chấp nhận. Trái lại hỏa mãng từ nhỏ đã nhuộm khí tức thư hương, so với tiểu đồng áo xanh thì rụt rè hơn rất nhiều. Rõ ràng, cùng là chi phụ của Giao Long, khế cơ chứng đạo của hai người là khác nhau rất lớn. Tới gần chân núi Lạc Phách Sơn, Trần Bình An thả chậm bước chân, hắn thị lực thật tốt phát hiện trên núi nhiều chỗ bụi đất bay lên. Điều này làm cho Trần Bình An trong lòng căng thẳng. Theo lý thuyết Lạc Phách Sơn có thánh nhân Nguyễn Sư Phụ hỗ trợ coi chừng, không nên có gì ngoài ý muốn mới đúng. Kỳ Đôn Sơn thổ địa ra Ngụy Bách, thật ra trước đó đã đáp ứng dựng lầu trúc ở ngọn núi này, nhưng mà một cái lầu trúc nho nhỏ, thế nào cũng nên dựng xong mới đúng, sau đó Ngụy Bách nên dẹp đường về phủ, tuyệt sẽ không lưu lại lâu dài, vì sao giờ này khắc này trên Lạc Phách Sơn vẫn là bộ dáng cổ quái xây dựng rầm rộ. Chẳng lẽ là hắc mãng kia thói quen không thay đổi, ở trên núi nhà mình gặp người là nuốt, chọc giận huyện nha phái người vào núi bao vây tiễu trừ. Trần Bình An đang muốn bảo tiểu đồng áo xanh biến ra chân thân, để lên núi cho nhanh, đột nhiên nhớ tới gần đây ở trong sách đọc được một câu, là giảng thuật đạo lý gặp chuyện chớ hoảng sợ. Ngôn ngữ nói được hay, chỉ đọc có hai lần, cũng làm cho Trần Bình An cảm thấy tục khí bớt đi vài phần. Hắn trước đó còn cố ý khắc vào thẻ tre, vì thế Trần Bình An lập tức hít sâu một hơi, gượng tự chấn định, yên lặng nói cho mình, không cần gấp không cần gấp. Trên sách nói, thật ra là một đạo lý với nung sứ làm lọ. Vừa muốn bắt đầu lên núi, Trần Bình An chợt hoa mắt, nhìn chăm chú nhìn lại, liền phát hiện người quen quần áo trắng đang cười dài đứng ở chân núi, liền thốt ra nói, Ngụy Bách. Nữ đồng váy hồng phấn nhịn không được qua một tiếng, cô ngốc này càng thêm kinh diễm, đây là sau khi nàng gặp thiếu niên Thôi Sàm, đời này lại thấy nhân vật thần tiên thứ hai, tuấn tú không có thiên lý, nàng lập tức có chút thẹn đỏ mặt, tránh ở phía sau lão gia Trần Bình An. Tiểu đồng áo xanh sững sờ ở tại chỗ, sau đó khí thế hùng hổ quay đầu hỏi, lão gia, người này là chiếm địa bàn? Đương nhiên không phải. Trần Bình An lắc đầu cười, nhìn về phía thổ địa ra một thân khí chất tiêu sái so với ở Kỳ Đôn Sơn càng thêm rõ rệt, tò mò hỏi, sao lại còn ở Lạc Phách Sơn? Sơn thủy thần linh các người, không phải không tiện rời khỏi địa giới của mình thời gian dài sao? Ngụy Bách cười tủm tỉm nói, xảo, hôm nay ta chuyển nhà đến Phi Vân Sơn, làm hàng xóm với ngươi, Trần Bình An, về sau nhất định phải quan tâm tại hạ nhiều hơn nha. Nói tới đây, vị thần thủy quốc Bắc Nhạc chính thần năm đó đã ngã xuống thần đàn này, hôm nay sắp là thần linh đại ly Bắc Nhạc cùng tôn vinh, thế mà còn vui đùa vái chào với Trần Bình An. Trần Bình An không thể không biết xấu hổ mà nhận cái cúi đầu này, nhưng người trốn đi, cười hỏi, lầu trúc đã dựng rồi sao? Ngụy Bách thẳng thắt lưng gật đầu nói, làm tốt rồi, bảo quản không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, ngay ở trên Lạc Phách Sơn, ta đưa các ngươi đi xem xét. Vốn chọn khối phong thủy bảo địa dễ dàng để cho nó cắm rễ, nhưng mà bị sơn thần miếu của Lạc Phách Sơn chiếm đi, đành phải thay đổi địa bàn, nhưng cũng không kém, tầm nhìn trống trải, trời cao đất xa. Phong cảnh rất đẹp, ta một năm này cũng không có việc gì nên qua đó đợi, ngươi sau khi về cũng đừng cho qua sông đoạn cầu, đuổi ta đi à. Nữ đồng váy hồng phấn cảm thấy người trước mắt này bộ dạng tốt, không nghĩ tới tính tình cũng tốt, sau đó tiểu nha đầu cũng có chút kiêu ngạo, lão gia nhà mình chính là lợi hại, ngay cả giao hảo bằng hữu cũng tiêu sái tuyệt luân như vậy. Tiểu đồng áo xanh càng xem càng chột dạ, đột nhiên trong lúc đó, Ngụy Bách áo trắng không hề dấu hiệu dương nanh múa vuốt, làm cái tư thế đe dọa đối với hắn. Tiểu đồng áo xanh sợ tới mức nhảy ra sau hơn 10 trượng, Ngụy Bách sang sảng cười to, cộng thêm hắc mãng ở trên núi kia, Lạc Phách Sơn chúng ta sẽ náo nhiệt đây. Trần Bình An cố gắng sửa cho đúng, Lạc Phách Sơn không phải của người. Ngụy Bách đành chịu nói, đúng đúng đúng, Trần Bình An ngươi mới là chủ nhân, ta chỉ là khách, được rồi chứ. Đoàn người bắt đầu lên núi, Ngụy Bách thiện hiểu ý người giải thích cho Trần Bình An, hôm nay đỉnh núi to nhỏ phía tây trấn nhỏ, đều tính là danh hoa có chủ. Toàn bộ đang phá thổ động công, vội vàng mở núi, trừ bỏ mở đường lên núi ra, còn có kiến tạo lương đình vân vân. Lạc Phách Sơn có miếu sơn thần như vậy, nhiệm vụ càng thêm bận rộn, công bộ phụ trách của triều đình đại ly vung tiền như rác, trừ bỏ gần vạn hình đồ lưu dân vương triều lô thị, không cần tiền cũng có thể sử dụng ra, quận phủ cùng huyện nha hai tòa quan phủ Long Tuyền, còn thuê rất nhiều thanh tráng địa phương, giúp đỡ tạo ra từng tòa tiên gia phủ đệ, tư thế không ép ra nhân gian tiên cảnh thì không bỏ qua, có chút hao tài tốn của mà. Ngụy Bách chỉ mặt đất vàng rộng lớn, về sau nơi này sẽ lát phiến đá vận từ phần đất bên ngoài đến, dù cho so với mặt đá ở phố Phúc Lộc ngõ Đào Diệp, cũng sẽ không kém. Trần Bình An cẩn thận hỏi, không cần ta ra tiền chứ? Ngụy Bách cười chỉ hướng trời cao, chỉ cần ngươi không muốn làm cầu ở không trung, cùng đỉnh núi nơi khác kết nối cùng một chỗ, vậy không cần tiêu một đồng tiền nào. Trần Bình An khiếp sợ nói, chẳng lẽ có người làm như vậy? Ngụy Bách gật đầu nói, có đó, còn không chỉ một hai nhà, ở trong vài đỉnh núi phương Bắc, đã xuất động cung phụng gia tộc, hoặc chi số tiền lớn mời luyện khí sĩ chuyên môn kiến tạo động thiên phúc địa, bắt đầu dựng cầu, trong đó có một cái còn không dùng xích sắt cùng ván gỗ, mà là cầu đá, nghe nói tảng đá thuần một sắc là từ bên trong đầm vớt ra, đánh giá từ đầu tới đuôi, thế nào đều phải chi ra cả vạn lượng bạc. Nhưng hiệu quả khẳng định không thể chê được, đi ở trên cầu đá, sương khói lượn lở, phiêu nhiên như muốn lên tiên. Xem mặt trời lặn mặt trời mọc mây cuốn mây trôi, ta cũng phải động tâm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An chực chực nói, thì ra bọn họ có tiền như vậy. Ngụy Bách trêu ghẹo nói, người nếu thích thì bán đi một tòa Thải Vân Phong hoặc là Tiên Thảo Sơn, lập tức chính là phú ông gia có tiền, cũng có thể làm như vậy. Trần Bình An tức giận nói, nghĩ cái gì vậy, ta muốn ba cái hoa hòe đó để làm cái gì, những ngọn núi mới là gốc rễ lập thân. Ngụy Bách cười ha ha, tham tiền vẫn là tham tiền, nhị cảnh vẫn là nhị cảnh. Giày rơm thay đổi đôi khác, nhưng thiếu niên vẫn thiếu niên trước đây. Tiểu đồng áo xanh xem Ngụy Bách là chán ghét đến như thế, hận không thể một cước đá vào mông tên kia, chơi cho hắn cắm đầu. Một đường lên núi, nhìn thấy mấy đám hình đồ di dân vương triều Lô Thị, có già có trẻ, có thanh tráng có phụ nữ, phần lớn mặt mày khô héo, thần sắc tiểu tụy, nhưng mà quân tốt đại ly ở bên trông coi, hẳn là được triều đình bày mưu đặt kế. Vẫn chưa đối với đồ đệ mất nước này cố ý làm khó dễ, một ít giả yếu ngất đi, mới từ người thân nâng đến bên lò lửa hừng hực thiêu đốt, ăn mấy miếng thức ăn cùng uống ngụm nước ấm. Ngụy Bách gió nhẹ mây nhạt nói nhỏ, ngay từ đầu cũng không phải là quang cảnh tốt như vậy, hình đồ Lô Thị mệt chết lạnh chết ngã chết, đương nhiên còn có đánh chết cùng không chịu nổi nhục mà tự sát, trong vòng 2 tháng ngắn ngủn, đã chết hơn 600 người, sau đó là Ngô Diên quận thủ Long Tuyền là người thăng nhiệm tại đây, không tiếc mạo hiểm phiêu lưu vứt bỏ quan mũ. Hướng triều đình trình một phong tấu chương, lúc này mới ngừng thế giảm nhân số lưu dân. Trần Bình An nghi hoặc nói, quận thủ. Ngụy Bách đưa tay vẽ một cái vòng lớn, ly châu động thiên ban đầu địa giới phạm vi ngàn dặm, chẳng sợ hôm nay bên rìa đã tới gần châu quận, tranh đến đầu rơi máu chảy, đều tự ở trên triều đường tìm người giúp đỡ nói chuyện cầu tình. Sau đó chia cắt ra một ít, nhưng Long Tuyền nếu vẫn là một huyện, vẫn cần phải quản, cho dù thăng lên thành quân Long Tuyền, thật ra vẫn có chút gượng ép. Trần Bình An gật gật đầu. Một đường này đi tới, về bản đồ lớn nhỏ của châu quận huyện các quốc gia, sớm đã có nhận thức rõ ràng, dù sao cũng là từng bước một mà đo đạc ra. Hắn hỏi, Hắc Mãng Kỳ Đôn Sơn kia đến nơi này, không có gặp rắc rối chứ? Ngụy Bách lắc đầu nói, luôn luôn ở Lạc Phách Sơn thành thành thật thật tu hành, chưa từng đả thương người, hôm nay cho dù nó đi ra ngoài tìm nước uống, nửa đường bị người gặp được, cũng là xem như chuyện thường, tường an vô sự. Một ít thanh tráng lớn gan, đã dám lấy đá xa xa ném nó cũng chịu đựng. Trần Bình An nhíu mày nói, cái này không thể được, ta phải tìm người nói rõ ràng, Ngụy Bách, biết ai phụ trách nơi này không? Mặc kệ kết quả, ta phải nói rõ ràng trước, không có lý do để khi dễ người như vậy. Nơi nào khi dễ người, đó là một đại mãng sơn giã vừa mới khai khiếu. Ngụy Bách đầu tiên là cười không nổi, lập tức trêu chọc, hơn nữa hắc mãng da dày thịt béo, chính là để cho người ta dùng sức chém mấy đao, cũng không đau không ngứa. Trần Bình An, ngươi không cần ngạc nhiên. Huống chi nếu ta nhớ không lầm. Cảm giác của ngươi đối với hắc mãng cũng không được tốt lắm, sao mà hôm nay mới trở lại Lạc Phách Sơn, đã bắt đầu thiên vị nó. Hắc mãng nếu dám đả thương người trước, ta lần này gặp mặt sẽ mời người đánh chết nó, tiêu tiền mời ta cũng nguyện ý. Trần Bình An lắc đầu nói, nhưng mà nếu nó không làm gì sai mà nói, như vậy cái này cùng nó có ở Lạc Phách Sơn hay không, không quan hệ, đổi thành chỗ nào khác, hắc mãng chỉ cần an phận thủ thường ở dưới núi, vậy mà còn có người đi chủ động khiêu khích nó, điểm này là không được, cái này gọi là muốn chết. Ta nếu dám làm như thế, sớm đã chết ở trong núi 100 lần rồi. Có đạo lý. Ngụy Bách híp mắt mỉm cười nói, chuyện này quay đầu, ta giúp ngươi nói là được. Quan hệ lớn nhỏ ở đỉnh núi này, ta đều rất quen thuộc. Nữ đồng váy hồng phấn hai tay khoát lên cái dương trúc ở trước người, tràn ngập tò mò. Ngọn núi lớn như vậy, đi đã lâu như vậy cũng chưa đến giữa sườn núi, thế mà đều là của lão gia nhà mình. Lão gia quả nhiên không thổi ra bò, thực sự có tiền. Tiểu đồng áo xanh nghe đạo lý lớn đã lâu, có chút thần thanh khí sảng. Đương nhiên không phải hắn cảm thấy Trần Bình An nói có lý như thế nào, mà là phản bác thần tiên áo trắng nhìn không ra sâu cạn kia, làm cho tiểu đồng áo xanh cảm thấy thực thoải mái. Trần Bình An nhìn như không chút để ý hỏi, Ngụy Bách, người biết Nguyễn Tú sao? Là một cô nương tiệm thợ rèn bên bờ sông Long Tu. Ngụy Bách mặt ra vẻ suy tư, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, người là nói thân khuê nữ của thánh nhân Nguyễn Cung à? Xa xa thấy qua vài lần, tòa thần tú sơn nhà nàng, là hiện nay triều đình Đại Ly tốn khí lực lớn nhất để tạo ra. Nàng vài lần vào núi xem tiến trình, đều đã đến đỉnh Bảo Lục Sơn. Trước khi Lầu Trúc làm xong, nàng cũng đã tới Lạc Phách Sơn một lần, hai tay chắp sau lưng, cứ như vậy nhìn ta bận rộn ở trên mái nhà, còn hỏi ta có cần hỗ trợ giúp đỡ hay không, ta không đáp ứng. Tiểu cô nương cứ như vậy ngẩng đầu nhìn nửa ngày, làm hại ta xấu hổ lúng túng, cuối cùng nàng không biết khi nào thì lặng lẽ bỏ đi. Trần Bình An quay đầu cười nói với nữ đồng váy hồng phấn cùng tiểu đồng áo xanh, Nguyễn cô nương là bằng hữu tốt của ta, ta ở trấn nhỏ có hai cửa hàng, đều là nàng giúp ta quản lý, các ngươi thấy nàng, liền kêu nàng là Nguyễn tỷ tỷ. Nữ đồng váy hồng phấn lập tức gật đầu, được rồi. Tiểu đồng áo xanh có chút không tình nguyện, tuổi của ta, làm lão tổ tông của nàng cũng không có vấn đề gì, bằng gì kêu nàng tỷ tỷ, không công kém 18 cái bối phận. Trần Bình An không mặn không nhạt liếc mắt một cái, tiểu đồng áo xanh lập tức hai tay vỗ ngực, giống như nổi trống vậy, nghĩa chính từ nghiêm nói, lão gia đã lên tiếng, ta kêu nàng mẫu thân cũng được. Trần Bình An vui vẻ, khó được mà không keo kiệt một lần, tài đại khí thô nói, quay đầu cho các ngươi mỗi người một viên xà đảm thạch bình thường. Nữ đồng váy hồng phấn hoan hô, nhảy nhót tại chỗ. Tiểu đồng áo xanh kinh ngạc hỏi, lão gia, ta kêu nàng một tiếng phu nhân, có thể lại thêm một viên xà đảm thạch hay không? Trần Bình An day day chán, đến lúc đó Nguyễn cô nương muốn đánh chết ngươi, ta sẽ không ngăn nàng. Tiểu đồng áo xanh vẻ mặt cả kinh, đột nhiên nhớ lại Ngụy Bách đã nhắc tới thân khuê nữ thánh nhân Nguyễn Cung, về phong cách hành sự của thánh nhân Nguyễn Cung chân võ sơn, Hoàng Đình Quốc đều sớm có nghe thấy, đó thật sự là không giảng, đạo lý ương ngạnh đến cực điểm, nào có đưa người tiến địa giới nhà mình sau đó đánh giết thánh nhân ngay tại chỗ. Tiểu đồng áo xanh lập tức cười gượng nói, ta đối với Nguyễn tỷ tỷ, nhất định sẽ khách khách khí khí, cung kính. Ta còn sẽ giúp đỡ lão gia nhìn chằm chằm cô ngốc, để cho nàng không có bất cần dùng từ không đúng, chọc giận Nguyễn tỷ tỷ, đến lúc đó rước lấy họa sát thân, cuối cùng làm cho lão gia khó làm người. Trần Bình An dùng sức nhịn cười, cố ý không đi giới thiệu tính tình vị cô nương ôn nhu nọ, ngược lại cau mày ừng một tiếng, gật đầu nói, gặp mặt, phải lễ phép khách khí. Vòng vòng vèo vèo, cuối cùng Ngụy Bách đi trước đi vào một con đường mòn lát đá, tự diễu nói, đường nhỏ dưới chân chúng ta là ta lâm thời lát ra, tùy tiện góp nhặt chút đá ở khe núi, sau này Trần Bình An ngươi muốn thì cứ thay đổi đừng ngại. Trần Bình An đi ở trên con đường đá rắn chắc chỉnh tề, cười nói, không đổi, như vậy là tốt lắm rồi. Mọi người tầm nhìn rộng mở trong sáng, thấy được một tòa trúc lâu hai tầng, màu sắc xanh ngắt, bộ dáng tinh xảo rất khác biệt, mấu chốt đối diện trúc lâu là núi sông rất đẹp. Tầng dưới lầu trúc lâu, đặt mấy cái ghế trúc nhỏ linh lung đáng yêu, ở trên đặt bồ đoàn lông nho nhỏ. Trần Bình An ánh mắt dại ra, mở lớn miệng, rung động đến tột đỉnh. Vốn tưởng rằng Ngụy Bách đáp ứng mình kiến tạo một tòa trúc lâu, trong tưởng tượng, không siêu siêu vẹo vẹo đã là rất tốt rồi. Nào có thể nghĩ là tốt đến như thế? Trần Bình An sau khi lấy lại tinh thần, nhẹ giọng hỏi, nó là của ta. Ngụy Bách cười nói, đương nhiên. Trần Bình An ôm quyền nói, Ngụy Bách, về sau Lạc Phách Sơn chính là nửa nhà của người, chỉ cần muốn ở thì cứ ở. Ngụy Bách cười nói, ui, sao lại đổi lời như vậy? Lúc trước là ai nói Lạc Phách Sơn không phải của chúng ta? Trần Bình An cười ha ha nói, Ngụy Bách, người đường đường thổ địa gia Kỳ Đôn Sơn, không cần chấp nhặt nhiều như vậy chứ. Ngụy Bách cười ha ha, đưa tay điểm điểm thiếu niên. Đến cùng vẫn có chút biến hóa, lần này đi xa học cũng không uổng công. Sau đó Ngụy Bách nhìn thấy một lớn hai nhỏ nhanh như chớp chạy đến trúc lâu, sau đó song song ghé vào lan can đưa mắt nhìn về phía xa, một cái đầu lớn hơn ít cùng hai đầu nhỏ hơn, từ chỗ Ngụy Bách nhìn lại, thật ra cũng khá giống một ngọn núi nhỏ. Lão gia, phong cảnh ở đây rất được, về sau chúng ta có thể ở đây sao? Đương nhiên có thể. Lão gia, để nơi này cho ta đi, ta có thể bớt đi một viên xà đàm thạch bình thường, được không? Không được. Như là bị cảm xúc vui vẻ của bọn họ cảm nhiễm, Ngụy Bách sớm đã không phải thổ địa gia Kỳ Đôn Sơn, xoay người nhìn về phía núi sông phương xa, cũng có chút ý cười. Ở cùng người lương thiện, như vào nhà hoa, ở lâu cũng vui vẻ. Trần Bình An dẫn bọn họ đi xuống núi về phía trấn nhỏ, Ngụy Bách xuất quỷ nhập thần, bóng người đã trôi đi không thấy, tiểu đồng áo xanh nhỏ giọng nhắc nhở, lén lén lút lút, vừa thấy đã không phải là thứ tốt gì. Lão gia, về sau bớt cùng tên kia giao tiếp đi. Ta đây là lão luyện thành thục mà nhận xét đấy. Trần Bình An không để ý tới hắn. Một đường quen thuộc trèo đèo lội suối, khi ba người xa xa nhìn thấy phòng xá phía tây trấn nhỏ, Trần Bình An khe khẽ thở dài. Tòa Trân Châu Sơn không bắt mắt đã hiện lên phía trước, Trần Bình An đã từ xa quan sát quê nhà một lần, vạch ra cho hai vị bên cạnh rất nhiều vị trí đại khái. Ví dụ như ngõ Nê Bình tổ trạch nhà mình, học thục Tề tiên sinh năm đó dạy học, hai gian cửa hàng ngõ Kỵ Long. Phố Phúc Lộc cùng ngõ Đào Diệp nhận thư nhiều nhất, tiệm thợ rèn bên ngoài trấn nhỏ, mộ phần thần tiên phía đông cùng lão Từ Sơn ở ngoài cùng phía bắc vân vân. duy chỉ có cái cầu đá đã khôi phục diện mạo nguyên bản kia. Trần Bình An chỉ khi nhìn về phía cửa hàng thợ rèn, dư quang khóe mắt thoáng nhìn qua, chẳng những không có giới thiệu tình hình cụ thể gì, thậm chí ngay cả ánh mắt tạm dừng cũng không có. Chính mắt kiến thức qua thế đạo hiểm ác cùng thiên kỳ bách quái bên ngoài, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Tiểu đồng áo xanh nghênh ngang nói, lão gia, chúng ta hay là trước đi ngõ Kỵ Long, nhìn xem cửa hàng. Trần Bình An nhẹ giọng nói, đi mộ phần cha mẹ ta trước. Ba người không có xuyên qua trấn nhỏ, mà là dọc theo dòng sông đi mà đi tới. Yên lặng đi qua cái cầu đá, băng qua dãy nhà tranh thấp bé, cửa hàng thợ rèn lò kiếm cao lớn, cuối cùng đi tới trước tòa mộ phần nho nhỏ kia, Trần Bình An tháo cái gùi xuống, lấy ra những cái gói vải bông lớn bằng nắm tay kia, thêm đất cho mộ phần. Trên khuôn mặt ngăm đen của thiếu niên, vừa không có bộ dáng đau lòng, cũng không có vẻ mặt áo gấm về nhà. Thiếu niên băng núi qua sông ngàn vạn dặm, chuyện thứ nhất sau khi về quê hương, chỉ yên lặng mở ra những cái gói, bồi đắp đất thêm cho mộ phần của cha mẹ. Một lớn hai nhỏ đi xuống núi, quay về trấn nhỏ, tiểu đồng áo xanh kiến thức qua khí tượng phú quý của Lạc Phách Sơn cùng Trúc Lâu, cảm thấy nhập gia tùy tục cũng không sai, đồng thời nhớ nhung đối, với quê nhà nhạt đi một ít, vui vẻ nói, lão gia, kế tiếp chúng ta đi đâu? Tổ trạch ngõ Nê Bình. Lão gia, bằng không chúng ta mua cả ngõ Nê Bình đi, nếu lão gia không đủ, không sao, ta có tiền. Đồng tiền lớn không dám nói, chứ gia sản tương đương vàng bạc mà nói. Cũng không ít, lão gia có thể lấy sa đảm thạch để đổi, loại bình thường cũng được. Trần Bình An cười nói, mua cả ngõ Nê Bình làm cái gì? Không dày xéo bạc như vậy. Tiểu đồng áo xanh không quá chịu phục, nhưng cũng không dám tranh luận cùng Trần Bình An, luôn cảm thấy mình đánh bàn tính thật sự là khôn khéo, bản thân còn không phải hướng về sa đảm thạch sao? Nhìn thấy tiểu đồng áo xanh như vậy, nữ đồng váy hồng phấn có chút vui vẻ, nàng cũng có tính toán của mình, nghĩ khi đến ngõ Nê Bình, sẽ giúp lão gia dọn dẹp sạch sẽ tổ trạch. Liền thấy thoải mái. Đến bên bờ sông Long Tu Hà chảy nguồn từ Khê Thăng Hà, Trần Bình An nói chút chuyện xưa trước đây về suối nước này cho bọn họ. Tiểu đồng áo xanh nghe mà tâm không yên, đột nhiên trợn mắt tức giận nhìn nước sông mà nhảy vào. Tiểu đồng áo xanh tuy không có hiện ra chân thân hung hãn, nhưng một tay thần thông ngự thủy, thi triển rất có kết cấu. Mỗi lần ra quyền đánh vào mặt sông, sẽ giống như giếng nước nổ tung vậy, đánh ra một đám xoáy nước bốc lên, nguyên bản nước sông chậm rãi chảy xuôi tường hòa, bị ép buộc nghiêng ngả vô thường. Tiểu đồng áo xanh ở trên mặt sông như dẫm trên đất bằng, như là đang truy đuổi thứ gì ẩn nấp ở đáy sông, miệng ồn ào, lính tôm tướng cua không có mắt, cũng dám mơ ước mỹ mạo của ta. Trần Bình An không có ngăn cản, thứ nhất tiểu đồng áo xanh ra tay không hề có dấu hiệu, đã không kịp rồi, thứ hai bởi vì trước khi rời khỏi trấn nhỏ, có lần hắn ở bên bờ đi tẩu thung, quả thật phát hiện ở trong sông giống như có thứ gì đang nhìn mình, làm cho hắn cảm thấy sau lưng lạnh cả người, lộ ra cổ khí tức âm trầm làm cho người ta không thoải mái. Chỉ là lúc ấy Trần Bình An vừa mới luyện quyền, không dám tìm hiểu đến cùng, chỉ có thể tránh càng xa càng tốt. Lại kiến thức tính tình thô bạo của tiểu đồng áo xanh, nữ đồng váy hồng phấn có chút đau đầu, nhỏ giọng nhắc nhở Trần Bình An, lão gia, triều đình Đại Ly có sắc phong thần linh đối với này Long Tu Hà không? Ví dụ như Hà Bà Hà Thần gì đó, nếu là Hà Thần phẩm chất cao, chúng ta cũng đừng có dây vào. Trong sách có nói qua, huyện quan không bằng hiện quản, trên sách còn nói, bà con xa không bằng láng giềng gần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái này thật đúng là hỏi khó Trần Bình An, sau khi nhìn quanh bốn phía, cũng thật sự nghĩ nghĩ, nếu là Hà Thần, hẳn là có từ miếu chứ, trên đường đi tới đây hình như không thấy. Trần Bình An trong lòng hơi hơi thở dài, nhớ tới một khối thẻ tre trong gùi, mình đã tự tay khắc lên dục tốc tắc bất đạt, liền quyết định buông tha loại nói bóng nói gió không đầu không đuôi này, hô lên với tiểu đồng áo xanh càng chiến càng dũng kia, trở về. Tiểu đồng áo xanh trên mặt sông xa xa đang đánh đã tay. Từ trong tay áo phóng ra từng đợt pháp bảo bám theo lưu quang đầy màu, cười to nói, lão gia, chờ một lát, chỉ chốc lát, ta lập tức có thể bắt được con cá trạch trơn tuột này. Theo ta so đấu công phu thủy chiến, thật sự là, ai u, còn có chút gia sản nữa chứ, pháp bảo này phẩm tướng không tệ, đáng tiếc đại gia chỉ cần dính nước, là trời sinh một bộ thể trạng hoành luyện vô địch, xấu xí kia, chút bản lãnh đó của ngươi căn bản không đủ xem, oa ha ha, sau khi bắt ngươi. Liền mang ngươi đặt lên giường lão gia nhà ta, bảo đảm sa đảm thạch tới tay. Tiểu đồng áo xanh cùng âm vật đáy sông nọ đánh tới đánh lui, hai bên pháp bảo xuất hiện nhiều lần, trên Long Tu Hà bảo quang rạng rỡ. Đương nhiên đây là tiểu đồng áo xanh tâm tồn trêu chọc, nếu không lấy thể trạng mạnh mẽ cùng tu vi không tầm thường của hắn, cho dù không cần hiện ra chân thân, cũng có thể cậy mạnh đánh bị thương nặng đối thủ. Sau một lát, tiểu đồng áo xanh xoay người một đường chạy chậm về phía Trần Bình An, trong tay đổ một búi to tóc dài màu đen. Đến gần Trần Bình An cùng nữ đồng váy hồng phấn, tiểu đồng áo xanh buông tay ra, đắc ý rào rạt nói, lão gia, phụ nữ này bộ dạng không tệ, mông tròn xoe, một bên có thể so với hai bên của Cố Ngốc kia, chi bằng thu làm nha hoàn. Nữ đồng váy hồng phấn mặt đỏ lên, xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Trên mặt sông bên chân tiểu đồng áo xanh, lộ ra một cái đầu cùng một đoạn cổ trắng nõn, vị âm thần sông nước bộ dáng phụ nhân này, mặt đẫy đà, thần sắc điềm đạm đáng yêu, một đầu tóc xanh như thác nước, trải ra ở trên mặt nước, theo nước sông lên xuống mà nhộn nhạo lay động. Thấy Trần Bình An, vóc dáng giống như hơi cao một chút, vẫn nghèo kiết xác như trước, nhưng không biết phần mộ tổ tiên bốc khói xanh thế nào, mà thu nạp được lâu la lợi hại như tiểu đồng áo xanh. Phụ nhân mắt sáng tối không rõ, nhanh chóng thu liễm suy nghĩ phức tạp, hơi hơi gục đầu xuống, lã chã trực khóc nói, ta là hà thần mới của Long Tu Hà, theo lệ cần, tuần tra toàn bộ những người đi dọc bờ sông, là chỗ chức trách, nếu vô tình mạo phạm các vị, mong ba vị thần tiên thủ hạ lưu tình, chớ có cùng ta chấp nhặt. Trần Bình An bảo tiểu đồng áo xanh nhanh lên bờ, đối với vị Long Tu Hà thần gương mặt xa lạ này ôm quyền giải thích, là chúng ta mạo phạm hà thần phu nhân. Ta tên là Trần Bình An. Chính là người địa phương Long Tuyền, không biết hà thần phu nhân là nhân sĩ phương nào. Phụ nhân ánh mắt hiện lên một chút cổ quái, rất nhanh rụt rè nói, nếu đã là một phương sơn thủy thần linh, nhất định phải chặt đứt tục duyên, cái này cùng tăng không nói tên đạo không nói thọ, là đạo lý giống nhau, cho nên công tử đừng hỏi lai lịch của ta. Tóm lại ta chẳng những không có tâm hại người, ngược lại còn có thể che chở vận sông nước Long Tu Hà này. Tiểu đồng áo xanh giận tím mặt, nể mặt không biết xấu hổ, khi dễ lão gia nhà ta rồi muốn đi là đi sao? Trần Bình An đưa tay đè lại đầu tiểu đồng áo xanh, không cho hắn trở về trong nước xé rách ra mặt cùng một vị đường đường hà thần. Đối với phụ nhân gật đầu cười nói, làm phiền hà thần phu nhân. Phụ nhân vội vàng nâng lên cánh tay trắng nõn, xua tay nói, không dám nhận không dám nhận. Lần này là không đánh không quen biết, Trần công tử không cần đa tâm. Về sau nếu có việc, công tử cứ cho người ta đến bờ sông thông báo một tiếng, ta nhất định sẽ không từ chối. Trần Bình An không cùng vị hà thần này tiếp tục khách sáo nữa. Đây vốn không phải là điểm mạnh của hắn, hơn nữa đối phương luôn mồm Trần công tử, làm cho Trần Bình An cả người không được tự nhiên, liền dẫn theo tiểu đồng áo xanh cùng nữ đồng váy hồng phấn bước nhanh rời đi, rất nhanh đã đến gần cửa hàng thợ rèn bên bờ sông kia, Trần Bình An do dự nên đi thăm hỏi thánh nhân Nguyễn Cung cùng Nguyễn Cô Nương, hay là trước về ngõ Nê Bình trong trấn nhỏ. Phụ nhân từ Hà Bà Thăng làm Hà Thần lại không có từ miếu hương khói, chậm rãi lẻn vào đáy sông, ánh mắt âm trầm, vẻ mặt giận dữ, một cước dẫm chết một con rùa từ bùn sông chui ra. Lại bổ thêm một cước, dẫm cho mai rùa vỡ nát mới bỏ qua. Phụ nhân tâm tính không bình tĩnh lập tức có chút hối hận, con rùa này đã sống 200 năm, cộng thêm hôm nay ly châu động thiên bốn phía no đủ, hoa cỏ cây cối, chim bay cá nhảy, giống như ngừa móc dính đến, đã sinh ra cho con rùa này một tia linh tính. Nói không chừng 200-300 năm sau, chỉ cần nó thành công khai khiếu, sẽ trở thành một viên thuộc hạ có thể dùng của phụ nhân. Phụ nhân thở dài một tiếng, xoay người nói với cái mai rùa vỡ nát nọ. Ngươi muốn trách thì trách tiểu tử chân đất họ Trần kia, là hắn làm liên lụy tới ngươi, hắn mới là đầu sỏ gây nên. Trần công tử, ta khinh. Thứ rùa đen khắc chết cha mẹ, cũng giống loại người như ngươi, mặc kệ chết trên đường thế nào cũng để cho người ta dẫm cho nát. Phụ nhân trong lòng cực hận thiếu niên ngõ Nê Bình, mắng mắng chửi chửi, thân hình là lướt đi lại ở đáy nước, phía sau kéo dài mái tóc đen dài hơn một trượng, giống như một cái váy dài vậy. Nàng bất chi bất giác đi xuống phía dưới, đợi cho nàng lấy lại tinh thần. Đã đi vào chỗ giao giới giữa Long Tu Hà cùng Thiết Phù Giang, dưới lòng bàn chân chính là thác nước đang ào ào rơi xuống. Nàng sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. Trong một năm này, quận Long Tuyền rất náo nhiệt, vô số yêu quái tinh mị từ bốn phương tám hướng ùa vào, mong có thể tu hành ở đây, hấp thu linh khí. Nếu nói nàng là Long Tu Hà thần, nhiều nhất chỉ là thừa lửa cháy mà đánh cướp, cùng yêu vật đòi một ít phí qua đường, giúp đỡ tích góp một chút của cải cho con cháu mà thôi. Như vậy vị hung thần sát tinh bên trong Thiết Phù Giang kia mới đúng là chính thần sông lớn, thật sự là sát tâm sát tính rất nặng, dã tu tán tu chết ở dưới tay nàng, một đôi tay đếm không hết, kỳ quái là triều đình đại ly cùng quận phủ Long Tuyền, đối với cái này cũng không hỏi đến nửa câu, làm cho phụ nhân rất hâm mộ, vì thế càng thêm nhớ tới tòa hà thần miếu chậm chạp không đến kia. Bên tiệm thợ rèn, Trần Bình An đang do dự có nên đi vào hay không, lại nhìn ở phía cầu đá hình vòm kia, xuất hiện bóng dáng một cô gái áo xanh. Nàng nhìn thấy hắn, sau khi xác định là hắn không có lầm. Nàng liền dừng bước chân một lát, lúc này mới đi tới nhanh hơn. Trần Bình An dẫn theo hai tiểu tử đi về phía nàng, xa xa cười chào hỏi, Nguyễn cô nương. Nguyễn Tú ưng một tiếng trả lời, chạy chậm về phía Trần Bình An, sau khi đứng lại, ôn nhu nói, đã trở về rồi à? Trần Bình An gật đầu nói, ta đã về. Trong lúc nhất thời hai người không nói lời nào, tiểu đồng áo xanh trừng to mắt. Oa, không hổ là nữ nhi của thánh nhân Phong Tuyết Miếu, bộ dạng thật sự là đẹp. Đáng tiếc đáng tiếc. Chính là người không thể xem tướng mạo, hình như tính tình không được tốt lắm, vô cùng có khả năng một lời không hợp sẽ đánh chết mình, bằng không mình khẳng định muốn hét một tiếng phu nhân. Nữ đồng váy hồng phấn chớp chớp đôi mắt, tràn ngập tò mò cùng ngưỡng mộ, nghĩ đến mình sau khi lớn lên, cũng muốn giống như vị tỷ tỷ áo xanh ôn nhu dịu dàng trước mắt này. Nguyễn Tú phá vỡ không khí trầm mặc trước, mỉm cười nói, trước tiên đến cửa hàng uống ngụm nước ấm, sau đó những thứ để ở nhà của ta, ta giúp ngươi cùng nhau rời về ngõ Nê Bình. Trần Bình An ừng một tiếng. Sau đó Nguyễn Tú nói một ít chuyện vụn vặt chấn nhỏ, nói gian phòng không biết chủ nhân là ai ở ngõ Nê Bình kia, nàng đã giúp đỡ tu sửa tốt rồi. Chỉ là cửa hàng thảo đầu cùng cửa hàng áp tuế làm ăn không được tốt mấy, thời điểm nàng nói tới đây, có chút áy náy cùng thẹn thùng. Nàng còn tự chủ trương mang đám gà trong nhà hàng xóm Trần Bình An, về cửa hàng thợ rèn nuôi, nhưng mà không cẩn thận để mèo hoang tha đi hai con. Nguyễn Tú nói đến đây, liền càng thêm mất mát, khiến Trần Bình An phải vội vàng an ủi nàng, lúc này mới nói nhiều chút, nào cần để bụng, đến sáng mai sẽ giết gà nấu canh là được rồi, hắn hôm nay tay nghề nấu ăn tăng cao, khẳng định sẽ ăn rất ngon. Lại khiến Nguyễn Tú lo lắng, nói không thể giết, chúng nó thật sự ngoan, gà lớn gà nhỏ, hôm nay đều có tên hết đó. Trần Bình An cười đến không ngậm được miệng. Lúc này mới hiểu là Trần Bình An cố ý trêu chọc, Tú Tú cô nương tính tình dịu dàng, nhẹ nhàng trừng mắt nhìn hắn một cái. Tiểu đồng áo xanh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra lão gia ngay từ đầu đã đào cho mình cái hố to, vị tỷ tỷ này nơi nào tính tình kém chứ. Ăn thiệt thòi lớn rồi, tiểu đồng áo xanh cảm thấy viên sa đảm thạch này, đừng nói khóc lóc om sòm lăn lộn cắm đầu, cho dù trộm cũng phải trộm vào tay, bằng không lòng dạ khó bình. Đi vào cửa hàng thợ rèn ngay ngắn có thứ tự kia, tiểu đồng áo xanh nguyên bản đi đường mơ hồ lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng như tuyết, nữ đồng váy hồng phấn lại tránh ở phía sau Trần Bình An. Bảy miệng giếng, chi chít như sao trên trời. Mỗi một miệng giếng, đều có kiếm khí xông lên trời. Chẳng sợ chỉ liếc mắt nhìn nhiều thêm một cái, đã khiến cho tiểu đồng áo xanh cùng nữ đồng váy hồng phấn cảm thấy hai mắt phát đau, hầu như không nhịn được mà đau đớn rơi lệ, hận không thể hiện ra chân thân, chống đỡ uy áp vô hình cùng kiếm ý mênh mông này. Hai tiểu tử run rẩy lên, hưng phấn cùng kích động khi đến Long Tuyền trước đó, lập tức tan thành mây khói, chỉ cảm thấy nơi này khắp nơi hung hiểm, quả thực chính là một tòa lôi trì nhân gian, trấn áp bàng chi dòng giống giao long bọn họ. Mãi đến khi Trần Bình An bảo hai người bọn họ ngồi ở trên một cái ghế trúc nhỏ trước nhà tranh, hắn cùng Nguyễn Tú đi đến một căn phòng bùn vàng cách đó không xa lấy đồ, hai tiểu tử kia mới thở ra một hơi, hai mặt nhìn nhau, phát hiện trán đối phương đều là mồ hôi. Tiểu đồng áo xanh nhếch chân lên bắt chéo, ra vẻ thoải mái, châm chọc nói, cô ngốc, thực nhát gan, không tiền đồ. Nữ đồng váy hồng phấn nhỏ giọng nói, người cũng tốt hơn là mấy. Tiểu đồng áo xanh hai tay khoanh trước ngực, ra vẻ giả dặn nói, ta đây gọi là ra vẻ yếu để che mắt địch, người biết cái gì. Nữ đồng váy hồng phấn nhìn thấy một hán tử trung niên bước đến, tướng mạo xấu xí, xuất phát từ lễ phép, nàng nhanh đứng dậy nói, chào thúc thúc, tôi là tỷ nữ nhà lão gia Trần Bình An. Hán tử gật gật đầu, lấy một cái ghế dựa ngồi ở cách đó không xa, nhìn về phía căn nhà bùn bên kia, sắc mặt không dễ coi cho lắm. Tiểu đồng áo xanh đánh giá một phen, không thấy có gì đặc biệt, chỉ cho là thanh tráng lao động của cửa hàng thợ rèn, nhìn gì mà nhìn, ta cảnh cáo ngươi, Tú Tú cô nương là người thân thiết của lão gia nhà ta, ngươi nếu dám động tâm tư, ta sẽ một quyền đánh chết. Bỏ đi, lão gia dặn dò ta phải giúp mọi người làm điều tốt, coi như ngươi được lợi đó, chỉ là một quyền đánh cho ngươi chết khiếp. Hán tử sắc mặt càng thêm khó coi, không có nói chuyện. Tiểu đồng áo xanh tự cho là nhìn ra một chút manh mối, bởi vì ở giữa cách một nữ đồng váy hồng phấn chướng mắt, hắn nhô người, nhìn qua hán tử, ngươi thực sự có ý đồ gì với phu nhân chưa qua cửa của lão gia nhà ta sao? Còn mẹ nó ngươi đã bao nhiêu tuổi, thật sự là tức chết ta, đại gia qua lại giang hồ nhiều năm như vậy, thực chưa thấy qua hán tử vô liêm sỉ như ngươi, đến đây nào, chúng ta so chiêu, ta chấp thuận ngươi lấy lớn khi nhỏ. Cái gùi phía sau Trần Bình An chứa không đến một nửa. Hiện tại đã có thêm một cái bọc hành lý vải bông trầm trọng, cùng Nguyễn Tú sóng vai đi tới. Sau khi nhìn thấy người nam trung niên, Trần Bình An kính cẩn hô một tiếng Nguyễn sư phụ, hán tử căn bản không quan tâm. Nguyễn Tú cười hô một tiếng cha, hán tử mới rầu rĩ không vui gật gật đầu. Cha, tiểu đồng áo xanh tựa như bị một phát sét đánh giữa trời nện ở trên đầu, không nói hai lời liền nhảy dựng lên, chạy đến trước người trung niên hán tử, bùm một cái quỳ xuống dập đầu, thánh nhân lão gia tại thượng, chịu tiểu nhân tam khái cửu bái. Thủy xà ngự sông này phành phành dập đầu, không chút do dự, chỉ là một bụng mật vàng, thầm oán không thôi, ngươi một binh gia thánh nhân cao cao tại thượng, tốt xấu có chút phong phạm thánh nhân được không, nên ở đỉnh núi phun ra nuốt vào nhật nguyệt mới đúng, bằng không ở bên sông lớn ra quyền như sấm. Kết quả không nói một lời, chạy tới bên cạnh ta ngồi giống như một khúc gỗ, chơi cái trò gì vậy? Đường đường đại lão phong tuyết miếu thập nhất cảnh, binh gia thánh nhân tọa trấn ly châu động thiên, hư hưởng dự chú kiếm sư Đông Bảo Bình Châu, ngươi không khắc ở trên trán hai chữ to Nguyễn Cung cũng không sao, bộ dạng lại còn phổ phổ thông thông như vậy. Lui một vạn bước mà nói, đi đường tốt xấu cũng phải long tương hổ bộ chứ. Ngồi cũng phải có khí thế uyên đình nhạc trì chứ. Tiểu đồng áo xanh cảm thấy mình đã mù một đôi mắt chó sau khi khấu đầu xong, vẫn không dám đứng dậy, một bộ tư thái khẳng khái hy sinh, chỉ là vẻ mặt cầu xin, nước mắt ào ào chảy xuống, dư quang khóe mắt liếc lão gia nhà mình một cái, mong lão gia có thể vì mình mà bênh vực một chút. Hắn lần này là thật có tâm tư đâm đầu xuống nước mà tự sát. Có chút nghi hoặc tiểu đồng áo xanh làm cho cổ quái, Nguyễn Tú không rõ là chuyện gì, cũng không nguyện hỏi nhiều, cha, con đi cùng Trần Bình An đến trấn nhỏ. Nguyễn Cung nghẹn hồi lâu, chỉ nghẹn ra một câu, nhớ về sớm rèn sắt. Nguyễn Tú hỏi, cha, canh giờ khai lô chú kiếm không đúng, sao vậy? Hán tử đứng lên, ta định đoạt, con đừng hỏi nhiều. Nguyễn Tú ồ một tiếng, thẳng đến bóng dáng Nguyễn Cung biến mất ở tầm nhìn, tiểu đồng áo xanh lúc này mới có gan đứng lên, lảo đảo đảo đảo, lau nước mắt trên mặt cùng mồ hôi lạnh trên trán, lòng còn sợ hãi, yên lặng lẩm bẩm đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Đoàn người đi ra cửa hàng thợ rèn rất có huyền cơ. Đi qua tòa cầu đá hình vòm băng qua dòng sông, Trần Bình An đột nhiên cùng cô nương áo xanh bên cạnh, nói một tiếng cảm ơn. Nguyễn Tú quay đầu cười nói, trở nên khách khí như vậy à? Trần Bình An thành tâm thành ý nói, ra bên ngoài, mới biết được một chuyện, cho nên thực không phải ta khách khí. Nguyễn Tú cười hỏi, là đang khen tôi sao? Trần Bình An tươi cười sáng lạn, đương nhiên. Nguyễn Tú ngóng nhìn khuôn mặt tươi cười của thiếu niên, sau khi thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trấn nhỏ bên kia. Nàng nói một câu làm cho người ta không hiểu ra sao, không có thay đổi, thật tốt. Chỉ sợ chỉ có thánh nhân Nguyễn Cung mới biết được phân lượng cùng thâm ý những lời này. Hoặc là thánh nhân tiền nhiệm Tề Tĩnh Xuân mới biết tất cả, khả năng lão nhân này cũng đã nhìn ra chút manh mối, nhưng mà cũng sẽ không nói ra cái gì. Nữ nhi Nguyễn Tú của Nguyễn Cung, từ nhỏ chính là thiên phú dị bẩm, chân chính ngàn năm không gặp, tuyệt đối không phải thiên tài tu hành tầm thường có thể so sánh, thế cho nên Nguyễn Cung không thể không tự lập môn hộ. Thoát ly phong tuyết miếu, chạy đến ly châu động thiên chịu tội, chính là vì mượn dùng cái thuật pháp cấm tuyệt phương thiên địa này, để che lấp ẩn nấp sự nổi bật của Nguyễn Tú, hoặc là nói đang tận lực kéo dài thời gian cây nhô khỏi rừng, gió thổi dễ gãy của nữ nhi. Cô gái áo xanh trên cổ tay có một vòng tay do hỏa giao hóa thành vườn quanh, không đơn giản là thân thể hỏa thần. Bởi vì ở trong mắt cô gái, thế giới cùng con người nàng nhìn thấy, so với mọi người là khác nhau rất lớn. Nàng có thể trực tiếp nhìn thấy lòng người đen trắng. Thấy rõ ràng nhân quả thiện ác, nhìn ra khí số sâu cạn. Trong mắt cô gái, trong thiên địa, sắc thái sặc sỡ. Điều này có nghĩa đường chứng đạo của Nguyễn Tú sẽ càng thêm nhấp nhô khó đi. Đương nhiên một khi chứng đạo, Nguyễn Tú thành tựu cao, đại đạo to lớn, căn bản chính là không thể đo lường. Cho nên lúc trước ở Thanh Ngư Bối, Nguyễn Tú lần đầu nhìn thấy thiếu niên bên bờ. Sở dĩ không có tránh lui biến mất là vì thấy được Trần Bình An sạch sẽ. Một tòa ly châu động thiên lớn như vậy, thế gian bách thái. Chỉ có Trần Bình An này, cô đơn một mình, hạt bụi nhỏ không nhiễm, tựa như một tấm kính mới tinh. Cho nên Nguyễn Tú thích ở bên cạnh hắn, thích vụng trộm quan sát Trần Bình An tâm hồ phập phồng rất nhỏ, lặng lẽ cảm thụ hỉ nộ ái ố của hắn. Đối với vị cô nương thích ăn hàng này mà nói, thiếu niên tựa như một món điểm tâm ăn rất ngon, nàng thực thích, thích đến không nỡ ăn. Nàng thực lo lắng Trần Bình An lần này ra ngoài đi xa, lòng người sẽ thay đổi, tâm hồ sẽ trở nên đục ngầu, tâm lộ sẽ lầy lội. Lây dính tật khí không tốt cùng nhân quả hỗn loạn. Hiện tại xem ra, Trần Bình An quả thật có thay đổi một ít, nhưng vẫn rất tốt. Nguyễn Tú như chút được gánh nặng, lại càng thêm thích Trần Bình An. Nhìn đi, ta đã biết hắn khẳng định sẽ không làm cho người ta thất vọng. Một đường đi đến ngõ Nê Bình, đi vào cái ngõ âm u hẹp hòi kia, mặc dù tiểu đồng áo xanh đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, vẫn nghẹn họng nhìn chân chối, lão gia nhà mình lớn lên ở trong cái ngõ nhỏ rách nát này. Nguyễn Tú thành thạo mở khóa đẩy cửa. Mở ra cửa sau, hai nhà tính cả Lưu Tiện Dương cùng Tống Tập Tân, tổng cộng có 3 sâu chìa khóa, nàng đều trả lại cho Trần Bình An. Trần Bình An sau khi thu hồi, đi qua cửa, nhìn lại phòng ở quen thuộc, thực, sạch sẽ, bên cửa sổ thế mà còn treo một chậu cỏ cây tinh xảo không biết tên, ở trời đông giá rét vẫn xanh ngắt một màu, làm cho người ta vừa vui vẻ vừa bất ngờ. Trần Bình An đang muốn mở miệng nói chuyện, Nguyễn Tú đã cười nói, đừng có nói cảm ơn nữa. Trần Bình An có chút xấu hổ, mang cái gùi đặt ở trên đất. Mang bọc hành lý nặng nề kia đặt ở trên bàn, ngồi xuống sờ sờ soạng soạng, cuối cùng lấy ra một cái thẻ tre nhỏ, sau khi đứng lên đưa hướng Nguyễn Tú, thẹn đỏ mặt nói, không biết nên đưa cho cô cái gì, thành trấn bên ngoài đồ ăn thật ra rất nhiều, nhưng ta sợ bị hỏng, thời gian để lâu cũng không tốt, thật sự không có biện pháp, chỉ có cái này, đừng ghét bỏ. Nguyễn Tú ngẩn người, tiếp nhận cái thẻ tre xanh đậm lớn bằng bàn tay nọ, vào tay lạnh lạnh, cúi đầu chăm chú nhìn, phát hiện thì ra bên trên khắc một hàng chữ nhỏ. sơn thủy hữu tương phùng, viết đoan đoan chính chính, hết sức nghiêm chỉnh. Nguyễn Tú cười đến nheo đôi mắt lại, lấy tay sờ sờ những chữ khắc này, cúi đầu nói, ta rất thích. Tiểu đồng áo xanh vẻ mặt dại ra, cái này cũng được. Con gái duy nhất của thánh nhân, chỉ một cái thẻ tre như vậy, một hàng chữ rách nát, liền thích. Mấy trăm năm giang hồ trước đó của đại gia ta, có phải lăn lộn xuông rồi hay không? Nhớ tới huynh đệ thủy thần trước kia, coi trọng một vị gái đã có chồng mắt cao hơn đỉnh núi, tài bảo đưa cho nàng chất thành đống, đã mượn của mình rất nhiều pháp bảo phẩm tướng không tầm thường. Nhưng chưa từng thấy phụ nữ nọ nhếch miệng một cái, đồ thì toàn bộ vui lòng nhận, vẻ mặt dễ coi thì một cái cũng không có. Khi Nguyễn Tú mở ra túi vải bố, lộ ra một đống lớn đá, giải rác cũng phải tới 8-90 viên, bên trong còn có một cái gói vải bông, sau khi mở ra, vẫn là đá, nhưng mà rực rỡ sáng lạn khác biệt, lớn nhỏ khác nhau, chỉ có hơn 10 viên. Nữ đồng váy hồng phấn như bị sét đánh, tiểu đồng áo xanh hai mắt tỏa ánh sáng, điên cuồng nuốt nước miếng, hận không thể nhanh như hổ đói vồ mồi. Nuốt toàn bộ vào bụng, nói không chừng sau khi đi ra cái ngõ rách nát này, mình sẽ là đại gia chân chính, một tòa núi nhỏ xà đảm thạch như vậy, đừng nói là bát cảnh, cửu cảnh thập cảnh đều có hy vọng. Nhưng mà nghĩ đến bên cạnh còn đứng một vị cô nương có cha là thánh nhân, tiểu đồng áo xanh lúc này mới nhịn xuống cơn kích động giết người cướp của. Trần Bình An tuyển chọn ra hai viên xà đảm thạch, sau khi lên bờ thủy chung không có phai màu, một viên ánh sáng màu hồng, trong suốt lấp lánh, một viên màu xanh đen, lần lượt đưa cho nữ đồng váy hồng phấn cùng tiểu đồng áo xanh. Sau đó lại lấy ra 4 viên xà đảm thạch bình thường, chia đôi đưa cho hai tiểu tử như lấy được chí bảo kia. Nữ đồng váy hồng phấn lưng còn mang dương sách, lúc này một tay cầm 3 viên xà đảm thạch, lập tức khóc lên, đưa mu bàn tay trà mạch để lau khóe mắt. Tiểu đồng áo xanh nhìn chằm chằm vào xà đảm thạch trên tay, vẻ mặt say mê cùng si mê. Trần Bình An vỗ đầu, cười lại đi lấy ra một đôi xà đảm thạch thượng đẳng bộ dáng ánh sáng không kém mấy, toàn thân màu vàng tươi mới, nhẵn nhụi như mỡ dê đóng băng. Rồi mỗi người một viên đưa cho tiểu đồng áo xanh cùng nữ đồng váy hồng phấn. Tiểu đồng áo xanh lúc này mới nhớ tới mình quả thật nên có 2 viên, sau khi nhận vào tay, cười ngây ngô. Nữ đồng váy hồng phấn không dám đưa tay ra nhận, lão gia, đã nói rồi, ta chỉ cần một viên xà đảm thạch thôi. Trần Bình An vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nàng, ta là ai, lão gia của ngươi đó, cho ngươi đồ còn cần lý do sao? Nhanh nhận đi. Nữ đồng váy hồng phấn thật cẩn thận cầm lấy, khóc càng thêm dữ dội. Tiểu đồng áo xanh vẻ mặt mâu thuẫn, vừa có mừng như điên, cũng có u oán, thử hỏi, lão gia, có nên thưởng thêm cho ta một viên không? Trần Bình An cười nói, về sau nếu không khi dễ cô ấy nữa, ta sẽ cho ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiểu đồng áo xanh gật mạnh đầu, ta hôm nay khẳng định không khi dễ cô ngốc nữa, ngày mai cho ta nha. Ngày mai, chậm nhất ngày kia cho ta, lão gia, được không? Trần Bình An hỏi ngược lại. Ngươi nói được không? Tiểu đồng áo xanh cắn răng một cái, quay đầu trịnh trọng nói với nữ đồng váy hồng phấn, cô ngốc, một tháng tới ta sẽ không khi dễ ngươi. Trần Bình An cười cười, vỗ một cái ở trên đầu hắn, thời gian ít nhất 1 năm. Tiểu đồng áo xanh ra vẻ tủi thân và uất ức, thật ra ở trong lòng vụng trộm vui mừng. Đối với giao long chúng ta mà nói, 1 năm tính là cái gì, 100 năm quang âm còn là không lâu. Trần Bình An cũng không phải là khờ, chỉ lười so đo chút lòng dạ cong cong này của tiểu đồng áo xanh mà thôi. Dù sao một đường này đi tới, có bọn họ làm bạn, đi đường cũng không tịch mịch, Trần Bình An thật ra thực cảm kích hai người bọn họ, xoay người một lần nữa thu dọn lại túi vải bố, Nguyễn Tú cũng đã thu nhận phần lễ vật kia, hai lớn hai nhỏ trong phòng, đều ngồi quanh cái bàn. Nguyễn Tú đề nghị, đi cửa hàng xem thử. Trần Bình An gật đầu nói, xem qua cửa hàng, ta vừa vặn đi Lý Gia Đại Trạch phố Phúc Lộc, có thứ này muốn tặng cho Lý Bảo Bình đại ca, là con cá chép màu vàng kia, khóa cửa rồi cùng nhau rời khỏi. Con cá chép hay nhảy loạn kia, chứa ở trong một cái hũ gốm nhỏ, hũ gốm chứa đầy nước giếng được Nguyễn Tú lấy từ Thiết Tỏa tỉnh bên kia đưa đến. Con cá chép cuối cùng là như cá gặp nước danh xứng với thực, ở bên trong tùy ý bơi lội, dị thường vui vẻ, không ngừng bắn ra tia nước. Tiểu đồng áo xanh vừa mới nuốt vào một viên xà đảm thạch bình thường, liền muốn biểu hiện bản thân, chủ động nhận lấy hũ gốm, sau khi bị tia nước bắn lên trên người, đột nhiên khiếp sợ nói, nước giếng này đáng chú ý. Nguyễn Tú gật đầu nói, đáng tiếc Thiết Tỏa tỉnh hôm nay bị người bên ngoài mua rồi. Dân chúng đã không thể đi lấy nước, tới gần cũng không được. Nàng đi lấy nước, đương nhiên không thành vấn đề. Tiểu đồng áo xanh sau khi ở cửa hàng thợ rèn chịu qua kinh sợ, đã là thần hồn nát thần tính, đã không dám hoành hành vô kỵ. Nghe thấy tin này, thiếu chút nữa đấm ngực dậm chân, lẩm bẩm thầm oán Trần Bình An vì sao không còn sớm chút mua lấy giếng nước này. Nguyễn Tú nhẹ giọng hỏi, bằng không ta đi tìm người nói chuyện thứ xem. Nếu ngươi nguyện ý mà nói không chừng có thể mua cái Thiết Tỏa tỉnh này. Trần Bình An nhanh lắc đầu, không cần, hơn nữa ta hôm nay cũng không có tiền.

biết được Dương lão nhân đang ở hậu viện, đi qua cửa hông, nhìn thấy lão nhân an vị ở trên băng ghế trong sân, cong lưng gác chân, ở nơi đó nuốt mây phun sương. Trần Bình An không mở miệng nói chuyện, vẻ đứng ngồi không yên hiếm thấy. Dương lão nhân nói thẳng vào vấn đề, muốn hỏi chuyện cha mẹ ngươi sao? Có thể nào giống như cha Cố Sán, sau khi chết hồn phách còn có thể ở lại trấn nhỏ? Trong nháy mắt Trần Bình An hô hấp nặng nề hẳn lên. Không có. Lão nhân phun ra một hơi to đầy sương khói, trực tiếp đưa ra đáp án cùng nguyên do, bởi vì không đáng. Thiếu niên cúi đầu, càng không nói gì. Trên đất chỉ có cặp giày rơm đã mòn vẹt kia, nhìn không rõ lắm. Thời điểm Trần Bình An trở lại tổ trạch ngõ Nê Bình, nữ đồng váy hồng phấn đang cầm chổi quét tước sân, tiểu đồng áo xanh ghé vào bên cạnh lu nước, há lớn miệng đối diện mặt nước, còn cách đó hai thước, đã có một cột nước nghịch lưu mà lên, bị hút vào miệng tiểu đồng áo xanh, hình ảnh lúc này, giống như rồng hút nước. Trần Bình An ngồi nơi cửa, nữ đồng váy hồng phấn phát hiện lão gia nhà mình có chút khác thường, vốn am hiểu tâm lý nên không mở miệng quấy rầy. Thật ra sân đã được Nguyễn Tú dọn dẹp sạch sẽ từ lâu, chỉ là nữ đồng váy hồng phấn luôn cảm thấy nếu không làm gì đó, sẽ bứt rứt không yên không xứng với sa đàm thạch mà lão gia khẳng khái tặng cho. Trần Bình An thần du vạn dặm, đột nhiên nhớ tới Thôi Đông Sơn từng nói về chuyện của Tống Tập Tân, đứng lên, lấy ra sâu chìa khóa trước khi Tống Tập Tân rời khỏi trấn nhỏ đã vụng trộm để lại sân nhà mình. Chạy tới mở cổng tòa nhà cách vách, quả nhiên trên bàn trong thư phòng nhìn thấy đang để ba bộ sách, tiểu học, lễ nhạc, quan chỉ. Trần Bình An chuyển đến ghế dựa, ngồi lật xem bộ tiểu học. Nửa đoạn sau của chuyến đi học xa lần này, đồng hành cùng Thôi Đông Sơn, thường xuyên nghe hắn đọc kinh điển, mới biết được tiểu học không đơn giản, chỉ đọc tên sách, xem sơ qua, khả năng cảm thấy đây là một môn học vấn rất nhỏ. Nhưng dựa theo cách nói của Thôi Đông Sơn khi nói chuyện phiếm, trong trường, tư thế tục và các tiên sinh dạy học, tiểu học tuyệt đối không bị cho là điển tịch học vỡ lòng, đại khái cũng chỉ có Tề tiên sinh mới có thể đem những ý nghĩa thâm thúy nhất của tâm huyết thánh hiền truyền đạt giải thích nghi hoặc bằng những nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, thế cho nên bọn Lý Bảo Bình chưa từng cảm thấy được sự vĩ đại của bộ tiểu học kia. Trần Bình An không cầm ba quyển sách về lại tổ trạch nhà mình, sau khi lật xem hơn 10 trang tiểu học, cảm thấy chỉ dựa vào chút công phu học vấn lông gà vỏ tỏi của hắn thì chưa thể nào hiểu rõ hết, nếu cố ý suy nghĩ sâu xa, chỉ cảm thấy chung quanh mờ mịt, đầu óc căng phồng, mơ mơ hồ hồ, không có đất cắm rùi. Trần Bình An chỉ đành khép lại bộ sách, từ trong tay áo lấy ra kiếm phôi màu bạc kia, nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay, tiếp tục giống lúc trước ngồi ngây ngốc trước cửa nhà mình. Hai lần đi ngang qua cầu đá hình vòm, không hề cảm ứng, bên trong minh minh, Trần Bình An ý thức được nàng thật sự sẽ biến mất toàn bộ quang âm một giáp, dùng nửa tòa Trảm Long Đài để mài kiếm phong. Về phần Trảm Long Đài chia ra làm ba trước đó, bị Nguyễn Cung, Phong Tuyết Miếu và Trần Vũ Sơn ba phương thế lực chia cắt, nàng cố tình làm như thế, có rước lấy phiền toái hay không, Trần Bình An không thể nào phỏng đoán, càng thêm không thể nhúng tay vào. Lúc trước trong một đêm gió tuyết trời đông giá rét, cô gái ngất ở cửa viện nhà mình, Trần Bình An cứu nàng, nàng cuối cùng lại trở thành tỷ nữ của Tống Tập Tân, từ Vương Chu đổi tên thành Trĩ Khuê, cuối cùng còn đi theo Tống Tập Tân thân phận thật sự là Đại Ly Hoàng tử, cùng đi về kinh thành. Trong nha thự của Đốc Tạo Quan phụ trách hầm lò, hành lang treo tấm biển vui vẻ thủy khởi, giếng tỏa long sâu không thấy đáy, mỗi một tấm lá hòe đều ẩn chứa lão hòe thụ của tổ ấm, phần mộ thần tiên nơi núi gốm. Càng miễn bàn đến trấn nhỏ, còn có nhiều địa đầu xà cùng quá giang long như vậy. Hỗn loạn vô cùng. Khó trách Dương lão nhân đã nói, một ngày nào đó, Trần Bình An ngươi sẽ phát hiện tòa trấn nhỏ rốt cuộc to lớn bao nhiêu. Nghĩ đến lão nhân hiệu thuốc Bắc Tôn Sùng mua bán công bằng, Trần Bình An thần sắc ảm đạm, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Theo bản năng nắm chặt kiếm phôi trong lòng bàn tay, sau khi đứng lên, cất kiếm phôi vào trong túi tay áo, rời khỏi tòa nhà bị Tống Tập Tân vứt bỏ. Trở lại nhà mình, Trần Bình An giao cho nữ đồng váy hồng phấn sâu chìa khóa nhà Lưu Tiện Dương, muốn hai người bọn họ chuyển qua bên đó ở, dù sao trong ngõ Nê Bình ngôi nhà này là nhỏ nhất. Tiểu đồng áo xanh còn chưa uống no nước giếng, cằn nhằn liên miên đứng lên khỏi lu nước kia, đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi, lão gia, hay là ngươi dùng một viên xà đàm thạch bình thường đổi với ta lấy một đống chai lọ quý hiếm rách nát ngươi cùng Nguyễn cô nương, quan hệ thân mật như vậy, vì sao không tặng nàng Bình Vân Hà Bình Nguyệt Hoa làm lễ vật? Lão gia, với kinh nghiệm phong phú rong ruổi giang hồ mấy trăm năm của ta, thiếu nữ trên đời này, mặc kệ thân phận cao tới đâu, đều thích mấy thứ đồ chơi loè loẹt, không tốt hơn so với một khối thẻ tre sao? Tiểu đồng áo xanh lấm la lấm lét cười hì hì nói, sao hả, chẳng lẽ là lão gia luyến tiếc cặp bình bảo bối kia, không muốn đưa cho Nguyễn Tú? Ta đây có thể cả gan nói với lão gia vài câu. Nguyễn Tú là độc nữ của một vị thánh nhân minh gia, lão gia có tặng một vạn cái bình cũng được, đây vẫn là món mua bán có lời. Trần Bình An giúp nữ đồng váy hồng phấn điệu dương sách lên, tức giận nói, ngươi không nhìn ra Nguyễn sư phụ không thích ta. Tiểu Đồng áo xanh cẩn thận hồi tưởng một chút tình cảnh ngay lúc đó, hình như vị thánh nhân lão gia như đang buồn bực trong lòng kia thực sự không nóng không lạnh với Trần Bình An. Tiểu Đồng áo xanh bênh vực kẻ yếu nói, hắn mắt mù a, mới nhìn không ra lão gia ngươi tiền đồ như cẩm. Lão gia ngươi đừng tức giận hại thân không đáng giá đâu. Đột nhiên nhớ lại Nguyễn Cung kia là chủ nhân phương thiên địa này, mình đang ở trong hạt cảnh, như hoàng đế ngồi long ỷ, đó chính là phủ khắp thiên hạ, nào phải vương thổ, bởi vậy có được các đạo pháp thần thông không thể tưởng tượng. Tiểu Đồng áo xanh nhanh chóng tự tát mình một bạt tai, trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ, thánh nhân lão gia ngủ gà ngủ gật, cũng chưa nghe được gì, nghe được thì cũng chớ nên trách tội a. Tiểu Đồng áo xanh lại hỏi, nhưng có tặng bình cho Nguyễn Tú hay không, liên quan gì đến Nguyễn thánh nhân có thích lão gia hay không? Trần Bình An thuận miệng giải thích, ta muốn tặng bình, khẳng định sẽ tặng hết một mớ. Đến lúc đó Nguyễn cô nương ôm một đống bình lọ như vậy về nhà, quá nửa sẽ bị Nguyễn sư phụ phát hiện, ta sẽ càng thêm khiến người ta chán ghét, không chừng còn có thể bị ông nghĩ lầm là giáp tâm bất lương. Hơn nữa lỡ như Nguyễn cô nương tranh chấp cùng cha nàng, chung quy không tốt lắm. Nữ đồng váy hồng phấn giật mình gật đầu nói, lão gia suy nghĩ thật chu đáo. Tiểu Đồng áo xanh vẻ mặt khiếp sợ, lão gia, vì sao lại nghĩ lầm giáp tâm bất lương? Ngươi đối với Nguyễn Tú kia, không phải rõ ràng bụng dạ khó lường sao? Nói bậy bạ gì đó. Trần Bình An tát một cái lên trên ót Tiểu Đồng áo xanh, khiến hắn lảo đảo bước ra cửa. Tiểu Đồng áo xanh thuận thế chạy vào trong viện, đứng ở cửa viện bên kia, xoay người cợt nhả nói, lão gia đừng giết người diệt khẩu chứ, ta cam đoan giữ miệng kín như bình, còn kín hơn so với Lý Bảo Bình, kín hơn Nhiễu Lương Bình. Trần Bình An đưa tay đỡ trán, cảm thấy không mặt mũi gặp người. Nữ đồng váy hồng phấn nhìn về phía ngõ nê bình ngoài cửa viện, lại một lần nữa cảm thấy mình mở rộng tầm mắt. Lần đầu tiên là cảm nhận được quận Long Tuyền dư thừa linh khí, lần thứ hai là chính mắt nhìn thấy tòa Lạc Phách Sơn tiềm ẩn tại núi cao, lần thứ ba là nhìn thấy Ngụy Bách Tuấn Mỹ phi phàm, lần thứ tư là đi vào dãy trúc lâu xinh đẹp có thể ngưng tụ sơn thủy khí vận. Hiện tại là lần thứ năm, dừng ở trong mắt nữ đồng váy hồng phấn là một người đọc sách thần thái phiêu dật, đứng ở bên trong ngõ nhỏ ánh sáng âm u, lúc này cảnh này tựa như ánh sáng mặt trời vừa mới dâng lên. Nam nhân thanh sam kia cười tủm tỉm hỏi, Bảo Bình nhà ta làm sao hả? Tiểu Đồng áo xanh thân thể chợt cứng đờ, cứng ngắc quay đầu, sau khi nhìn thấy nam nhân trẻ tuổi, tả hữu nhìn xung quanh, không có người khác, đầy bụng hồ nghi, sĩ tử thư sinh trước mắt này, quan sát kẻ này thấy bình thường không có gì khác lạ. Nữ đồng váy hồng phấn căng mắt nhìn, vị hỏa mãng trưởng thành nơi thư lâu Chi Lan Tào Thị, giờ phút này phát hiện người đọc sách kia, giống như nháy mắt mất đi toàn bộ thần dị sáng rọi, mặc kệ nhìn thế nào cũng chỉ là nam tử sĩ tộc tầm thường. Tiểu Đồng áo xanh một lần ngã một lần khôn, cho dù không nhìn ra nam tử trẻ tuổi để lại dấu vết gì, nhưng vẫn không ăn nói lung tung, cười ha ha giả ngu giả si, Lý Bảo Bình là bằng hữu tốt nhất của lão gia nhà ta, cho nên đối với vị tiểu cô nương kia ta rất ngưỡng mộ, xin hỏi ngươi là Lý đại ca, sao ngươi lại tới đây? Trần Bình An đã vạch trần đáp án, sợ Tiểu Đồng áo xanh nháo loạn như yêu thiêu thân, đi đến viện cửa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lý Hy Thánh hơi áy náy nói, ta quên nói, mấy quyển sách lúc trước đưa ngươi, mấy chỗ trống trong trang sách, có rất nhiều chú giải cùng nghi vấn theo cảm ngộ cá nhân ta. Chữ màu đen là những chú thích tâm đắc thô thiển, chữ màu đỏ lại là một ít vấn đề thực sự hy vọng giáp mặt hỏi Thánh Hiền. Lần này ta đến, chính là muốn nói với ngươi, những văn tự này tạm thời ngươi không cần phải xen vào, có thể không xem thì đừng xem, cho dù có xem, ngàn vạn đừng, vì suy nghĩ của ta hại ngươi xuyên tạc nghĩa gốc tôn chỉ của một quyển sách. Trần Bình An gật đầu nói, ta nhớ rồi. Lý Hy Thánh cười quay đầu nhìn phía Tiểu Đồng áo xanh, nhẹ giọng nói, hay nói giỡn thì không sao, nhưng mà nên nhớ nói nhiều tất có sai sót. Mỗi một từ ngữ trên thế gian, đều có sức mạnh. Mỗi chữ hợp thành từ ghép sâu chuỗi thành câu, câu nói hợp lại thành văn chương. Đại đạo ở ngay trong đó. Tiểu Đồng áo xanh ngửa đầu nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm người đọc sách khó hiểu vừa chạy đến này, trong bụng đầy châm chọc khiêu khích, nhưng mà không thốt ra, vất vả nhẫn nhịn. Nếu không phải vừa mới nếm qua đau khổ ở cửa hàng thợ rèn bên kia, Tiểu Đồng áo xanh rất muốn mở miệng hỏi con người ngươi đã thích lên mặt dạy đời như thế, sao không đến thư viện học cung nho ra làm thánh nhân đi. Hình như Lý Hy Thánh vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của Tiểu Đồng áo xanh, thậm chí trực tiếp nghe được tiếng lòng của nó, tươi cười ấm áp, kiên nhẫn giải thích, người ta nói Phật gia có thuyết thứ tự, đạo gia có cầu trường sinh đi từng bậc, thang lên trời tiến từng bước một, nho ra bọn ta có quy tắc tuần tự phát triển. Cho nên trước tiên ta phải tham gia khoa cử, về phần về sau có trở thành nho gia thánh nhân hay không, quá mức xa xôi, không dám hy vọng xa vời. Tiểu Đồng áo xanh như cha mẹ chết, không dám tiếp tục nhìn người đọc sách kia, chỉ là quay đầu, ánh mắt cầu khẩn xin nhìn về phía Trần Bình An, thần sắc thê lương, như không còn ý nghĩa gì để sống, đúng là một chữ cũng không dám nói. cảm giác như là đang tố khổ với lão gia nhà mình. Quận Long Tuyền này thật sự đáng sợ, một kẻ bất kỳ chạy lại ngồi lên chút ghế nhà mình, cũng là một thánh nhân binh gia, một người tùy tiện chạy tới đứng ở trong ngõ nhỏ, lại chính là nho gia quân tử có thể nhìn thấu tâm tư của mình. Hiền tài. Như vậy tiếp theo, có khi nào sẽ còn có người tùy tiện một quyền đánh chết mình không đây? Nữ đồng váy hồng phấn mặt đỏ lên, lấy dũng khí, lớn tiếng hỏi, tiên sinh, vì sao sau khi đọc sách, thường xuyên sẽ đột nhiên không nhận ra một văn tự nào đó? Cho dù chúng nó ngay tại dưới mí mắt, nằm yên không nhúc nhích trên trang sách, nhưng mà chúng ta sẽ cảm thấy thực xa lạ. Lý Hy Thánh thoáng kinh ngạc nhìn nữ đồng váy hồng phấn nhỏ nhắn đáng yêu, trong lòng hiểu rõ, toát ra một tia tán thưởng. Vị người đọc sách Lý gia này cong thắt lưng, trừng mắt nhìn vào mắt cô, nhẹ nhàng nói nhỏ, nửa thật nửa giả, bởi vì vào một khắc nào đó, những văn tự đó đã bị thánh nhân nào đó vụng trộm mượn đi rồi. Nữ đồng váy hồng phấn có chút tức giận về vấn đề học vấn sách vở, nàng sẽ bướng bỉnh lạ thường, chính là phá lệ muốn giáo huấn người khác, nếu như tiên sinh không biết đáp án chính xác, cũng không được giải thích nghi hoặc lung tung, trên đời này nơi nào lại có chuyện vô lý như thế. Biết thì nói biết, không biết thì nói không biết, có biết cũng. Càng đi sau, nữ đồng váy hồng phấn khí thế càng yếu đi, tiếng nói càng ngày càng nhỏ, thế cho nên đoạn ruồi mũi nhỏ bé yếu ớt sau cùng, chỉ sợ ngay cả chính nàng cũng nghe không thấy. Trần Bình An cười cười vỗ đầu nữ đồng váy hồng phấn, nói với Lý Hy Thánh, Lý đại ca, đừng tức giận, tình hình nàng ấy vốn không phải như vậy. Lý Hy Thánh sang sảng cười to, thoải mái nói, như vậy mới tốt. Nghe nói Trần Bình An muốn đến ở nơi khác, Lý Hy Thánh liền cùng đi theo rời khỏi ngõ Nê Bình. Trần Bình An đột nhiên phát hiện phía trước ngõ nhỏ có một kiếm khách đang đứng hai tay chắp sau lưng. Bên hông kiếm khách đang tới gần bọn Trần Bình An, có dắt một thanh đoản kiếm chỉ dài hơn một chút so với chủy thủ, hông bên kia dắt một cây bội kiếm dài hơn rất nhiều so với trường kiếm bình thường. Vỏ đoản kiếm trắng tuyết, vỏ trường kiếm đen bóng. Sườn mặt kiếm khách trẻ tuổi đường nét mềm mại, khóe miệng trời sinh có thói quen nhếch lên, làm cho người ta cảm giác không khi nào không mỉm cười, thế cho nên tướng mạo của hắn lại rất giống một con hồ ly. Lúc này hắn đang nheo mắt ngóng nhìn ngôi nhà cũ còn hoàn chỉnh, hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của hắn. Điều này làm cho kiếm khách trẻ tuổi chẳng những không cảm thấy may mắn vui sướng, ngược lại có chút mất hứng. Kiếm khách trẻ tuổi quay đầu, cười nhìn về phía đoàn người Trần Bình An, giọng điệu nhu hòa, tiếng nói ấm áp, biết là ai đã sửa ngôi nhà này không? Trần Bình An sắc mặt không nhìn ra chút biến hóa nào, hỏi, làm sao vậy? Nhà bị hư hỏng, không nên sửa sao? Kiếm khách trẻ tuổi lắc đầu cười nói, còn chưa biết sửa có tốt không, nhưng mà động thủ trên đầu thái tuế. Các ngươi ở Đại Ly quận Long Tuyền có câu nói này hay không? Tuy kiếm khách trẻ tuổi kia luôn cười, nhưng mà Trần Bình An cũng không dám khinh thường chút nào, thậm chí cảm thấy trong lòng phát ra hàn khí. Có vẻ như kẻ ngoại hương trẻ tuổi thích nói chuyện này rất nguy hiểm. Lý Hy Thánh đột nhiên bước tới một bước, đưa tay ngăn lại ba người Trần Bình An phía sau, nhẹ giọng nói, đứng ở phía sau ta, kế tiếp không cần nói không cần làm gì, nhìn là được. Kiếm khách trẻ tuổi ý cười càng đậm, hai tay đỡ lấy chuôi kiếm bội kiếm dài ngắn không đồng nhất. Lắc lắc đầu, ý đồ tìm kiếm Trần Bình An phía sau người đọc sách mặc thanh sam, cuối cùng đứng yên, sao hả, sao trùng hợp vậy, vừa lúc bị ta gặp được chính chủ sao? Về phần ngươi, ngươi muốn làm cái gì, muốn chết? Lý Hy Thánh cười nói, đạo lý có thể từ từ nói, kiếm, không được tùy tiện ra khỏi vỏ. Kiếm khách trẻ tuổi nhún nhún vai, vẻ mặt vô tội tươi cười, nhưng đạo lý của tại hạ nằm ngay trong vỏ kiếm. Lý Hy Thánh lãnh đạm ồ một tiếng, đưa tay chỉ mình, giật mình nói. Thì ra ý không ở trong lời, mà ở ta. Kiếm khách trẻ tuổi cười nói, không phức tạp như ngươi nghĩ đâu, ngay cả ngươi tên họ là gì ta còn không biết. Ta chỉ mới gặp ngươi lần đầu tiên mắt đã không vừa mắt, sau khi nghe xong ngươi nói hươu nói vượn một hồi, càng thêm không thoải mái. Vừa vặn chó ngáp phải ruồi, nhất tiễn xong điêu, cả ngươi và tiểu tử kia cùng nhau giáo huấn một lượt, chẳng phải quá đẹp sao? Lòng bàn tay kiếm khách trẻ tuổi đặt lên trên chuôi đoản kiếm, cười nói, yên tâm, Tào Tuấn ta xuất kiếm, rất ít giết người. Lý Hy Thánh nhíu mày hỏi, tổ tiên nhà ngươi là kiếm tiên Tào Hy? Kiếm khách trẻ tuổi thở dài, không trả lời câu hỏi mà nói, ngươi là kẻ đọc sách, tội gì phải vậy, với thân phận tu vi của Tào Tuấn này, cho dù thấy thiếu niên không vừa mắt, còn có thể khi dễ hắn như thế nào? Nhiều nhất là đập nát trụ cột võ đạo của hắn mà thôi, kết quả ngươi cứ muốn làm chim đầu đàn, nếu như bản lãnh ngươi đủ lớn, hoặc là quá nhỏ, còn dễ nói chuyện, nếu là bản lãnh nửa vời, chỉ thua ta một bậc nửa bậc. Đến lúc đó thiếu niên bị ta giận chó đánh mèo, không phải ngươi đã hại hắn sao? Kiếm khách trẻ tuổi nói xong này, nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng noãn dày đặc, tốt rồi, không vòng vèo nữa, ăn ngay nói thật đi, Tào Tuấn ta thiên phú dị bẩm, có thể cảm giác được tồn tại kỳ quái nào đó, tỉ như một khối kiếm phôi. Còn lại tất cả, cái gì tự tiện đụng đến tổ trạch ta, cái gì chướng mắt kẻ đọc sách như ngươi, đều là sự thật. Nhưng các ngươi yên tâm, Về kiếm phôi, ta sẽ ra giá, hơn nữa giá tuyệt đối không thấp. Về phần các ngươi có cảm thấy bị ép mua ép bán hay không, không liên quan đến ta. Lý Hy Thánh hỏi, trước, khi ngươi chuẩn bị động thủ, ta có thể hỏi ngươi một câu không, hôm nay ngươi là cảnh giới gì? Nào có chuyện trước khi đánh nhau lại hỏi cái này, nhưng nếu ngươi đã có hứng thú như vậy, ta cũng không ngại trả lời ngươi. Mi mắt kiếm khách trẻ tuổi híp lại thành đường thẳng, chợt cười ra tiếng, kẻ ưa dùng ngôn ngữ ngả ngớn như hắn khi đề cập kiếm đạo cùng cảnh giới, lập tức trở nên tiếc chữ như vàng, kiếm, ở giữa, bát, cửu. Lý Hy Thánh gật gật đầu, biết rồi. Khối kiếm phôi trong tay áo Trần Bình An kia nóng dần lên, Trần Bình An đưa tay trái ra sau lưng, nắm chặt cổ tay, giữ chặt lấy nó. Gần đây Nguyễn Cung Thường đến bên Long Tu Hà, đưa tay vào trong nước, suy tính âm khí ẩn chứa trong nước sông nặng nhẹ ra sao. Thiếu niên mi dài thường xuyên đi theo phía sau hán tử. Nguyễn Cung hôm nay ngồi xổm bên sông, đột nhiên khẽ nghiêng đổ nước sông trong lòng bàn tay, hừ lạnh một tiếng, ỷ vào có tổ tông tốt, đã dám phá hỏng quy củ của ta. Không biết sống chết. Trên mặt sông, dần dần hiện ra cảnh tượng giằng co trong ngõ nê bình. Thiếu niên mi dài nhìn nam tử trẻ tuổi đeo bội kiếm dài ngắn, đưa tay chỉ, sư phụ, là hắn sao? Nguyễn Cung gật gật đầu, tiết lộ thiên cơ, trong tổ tông hắn có một người tên là Kiếm Tiên Tào Hy, cùng với Tạ Thực lão tổ tông nhà ngươi, được xem như người mà Bảo Bình Châu chúng ta có thể đếm được trên đầu ngón tay, ở lục địa khác đều có thể đứng vững gót chân, khai tông lập phái, cát cứ một phương, quả thật rất bản lĩnh. Thiếu niên mi dài đối với điều này tựa như không mấy hứng thú, chỉ nhìn chằm chằm hình ảnh trên nước sông, sư phụ, làm sao đây? Sư phụ có muốn ngăn trở đệ tử Tào Thị kia không? Ngăn trở cái rắm. Nguyễn Cung cười lạnh nói, chờ hắn đả thương người, ta liền đánh chết hắn, lúc này mới hợp quy củ. Thiếu niên mi dài hỏi nguyên nhân trận xung đột này, sau khi Nguyễn Cung mơ hồ nói sơ qua, thiếu niên kinh ngạc nói, ở dưới mí mắt của sư phụ, Tào Tuấn kia thấy hơi tiền nổi máu tham. Còn dám ép mua ép bán, người bên ngoài đều vô lý dã man như vậy sao? Nguyễn Cung mặt không chút thay đổi nói, muốn tìm thiên thượng bảo, cần dùng thế gian tài. Có cái gì kỳ quái đâu, nếu khối kiếm phôi đó, ngay cả ta trước kia đều nhìn không ra huyền cơ, lại được Tào Tuấn coi trọng như thế. Cái này nói rõ Tào Tuấn có nhãn quang độc đáo, cùng với khối kiếm phôi kia một khi hiển lộ hình dáng, tất nhiên cực kỳ kinh thế hãi tục. Nếu như không phải ở trong này, Tào Tuấn còn có chút kiềm chế, đừng nói ra giá, trực tiếp giết người rồi bỏ đi. Thiếu niên mi dài vừa mới đặt chân tu hành, lên núi không bao lâu, cảm thấy thế đạo này quá mức không thể tưởng tượng, hỏi, sư phụ, loại ác nhân này, như thế nào lại trở thành luyện khí sĩ lợi hại như vậy? Người lại không đọc sách, nói chuyện thiện ác gì? Nhớ kỹ, trên núi không quan tâm mấy chuyện này. Nguyễn Cung đứng lên, ném lại một câu sau, thân hình chợt lóe rồi biến mất. Đại trạch Lý gia, một vị lão nhân đang đùa cá trậu chim lồng, thật ra không yên lòng, trong ánh mắt tràn đầy ý cười chờ mong, e sợ cho thiên hạ không loạn. Lẩm bẩm nói, mau đánh đi, một tiếng trống cho tinh thần hăng hái, cá chép vượt long môn, thiên hạ người nào chẳng biết ngươi. Đỉnh Phi Vân Sơn, Ngụy Bách áo trắng phiêu phiêu ngồi xếp bằng phía trên một đám mây mù, cách mặt đất không tới một trượng, Ngụy Bách ngủ say nồng, thi thoảng gục đầu xuống một cái, giống như gà con mổ thóc. Dưới mây mù, chật ních chim bay cá nhảy, đều hy vọng tới gần đám mây mù kia, cố gắng hết khả năng tiếp cận vị thần linh áo trắng bên tai, đang rủ xuống chiếc khuyên tròn màu vàng. Một thân hình nặng nề rơi xuống đất, trên đỉnh núi muông thú bỏ chạy tán loạn. Ngụy Bách còn buồn ngủ, vẻ mặt mờ mịt, sau khi phát hiện bóng người hán tử kia, mây mù tán đi, hắn phiêu nhiên rơi xuống đất, khách hiếm, vinh hạnh vinh hạnh. Nguyễn Cung giọng điệu khác lạ nói, chỉ là nhắc nhở ngươi một câu, Kiếm Tiên Tào Hy có khả năng trong tương lai không lâu sẽ giết đến nơi đây, đến lúc đó ngươi có thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng mà đừng châm ngòi thổi gió. Ngụy Bách liếc mắt nhìn trấn nhỏ ngõ nê bình. Là có người cố ý lấy Tào Hy đến gây chuyện với ngươi cùng Đại Ly. Đại Tùy Cao Thị, Thư Viện Quan Hồ, Nam Giản Quốc, hay là có cao nhân khác? Nguyễn Cung sắc mặt ngưng trọng. Còn lại thì tốt rồi, đơn giản là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, sợ là nhằm vào nữ nhi của hắn. Nguyễn Cung nhìn về phía trấn nhỏ, không phải đại chiến sắp tới ngõ Nê Bình, mà là tới cửa hàng Dương gia kia. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Nguyễn Cung đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Ngụy Bách ai oán nói. Phiền chết đi được, tính kế tính tới tính lui, không được yên tĩnh. Hắn cũng chợt lóe rồi biến mất, ngay sau đó đi vào trúc lâu Lạc Phách Sơn, nằm ở lầu hai hành lang, tiếp tục vùi đầu ngủ tiếp. Tra ra manh mối, thì ra là Giao Long chiếm địa bàn. Gió thổi cỏ lay, đã là như hổ rình mồi. Tới gần cuối năm, trời đông giá rét, con đường đất nhỏ ngõ nê bình trở, nên rất cứng rắn. Trần Bình An hít sâu một hơi, nhìn bóng lưng cao lớn kia, nhẹ giọng hô, Lý Đại Ca. Lý Hy Thánh không xoay người. Mỉm cười nói, không cần lo lắng, ta có thể ứng phó. Cho dù ta không phải đối thủ của hắn, trấn nhỏ có quy củ của trấn nhỏ, không thể để hắn sằng bậy. Kiếm khách trẻ tuổi tự xưng Tào Tuấn cười ha ha nói, ngươi muốn nói triều đình Đại Ly, hay là binh gia Nguyễn Cung? Nếu là người trước, ta khuyên các ngươi từ bỏ hy vọng, Đại Ly Tống Thị nếu thực sự có cốt khí, sẽ không làm rùa đen rụt đầu. Nếu là Nguyễn Cung, ha ha, để ta tiết lộ cho điều này, các ngươi tha hồ mỏi mắt mong chờ. Tào Tuấn nhìn vị thư sinh thanh sam diện mạo như quan ngọc kia, tướng tá còn trẻ hơn so với mình, đối phương là tuổi trẻ hàng thật giá thật, điều này làm cho Tào Tuấn có phần không vui, ngón cái hắn để ở bên hông chui đoản kiếm, thật sự muốn đánh. Có chút thiệt thòi, nhận thức thì nhận thức, nói không chừng sau này phát hiện nhân họa được phúc. Lý Hy Thánh mỉm cười nói, ngươi đã nói đạo lý của ngươi tất cả nằm trong vỏ kiếm, ta đây có thể nghe thử một chút không? Nghe nói Ly Châu Động Thiên trước kia cấm tiệt thuật pháp, hôm nay Động Thiên tan vỡ xuống dốc, mới thời gian một năm, ngươi cũng đã tễ thân trong ngũ cảnh, thực không tệ rồi. Tào Tuấn mắt lộ ra tán thưởng, nhưng nhanh chóng lắc đầu, chật chật nói, đáng tiếc. Lý Hy Thánh vươn một bàn tay ra, mời. Tào Tuấn buồn cười nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao. Nếu giữa chúng ta đã không phải là cuộc chiến sinh tử, ta sẽ đè lại cảnh giới. Đỡ cho cuộc chiến đầu tiên của cuộc đời ngươi lại thua quá mức không cam lòng. Lý Hy Thánh cười mà không nói. Trở về sau ngươi ra khỏi miệng giếng, sẽ phát hiện nhân vật như ta, có thể làm được. Tào Tuấn nhón mũi chân một cái, xoay người vọt tới trước, cười lớn thành tiếng. Một khi lựa chọn ra tay, kiếm khách trẻ tuổi luôn mỉm cười ngâm nga khí thế đột nhiên thay đổi. Trong con ngõ nhỏ chật trội quanh quẩn nổi lên những lời tiếp sau, hai chữ phúc hậu. Một đạo bạch quang sáng lạn nổ mạnh bung ra, kiếm khí điên cuồng bốn phía. Nháy mắt tràn ngập toàn ngõ, hơn nữa thân hình Tào Tuấn quá nhanh quá mạnh, khiến cho bóng người hắn mơ hồ dung nhập vào trong đó, không dễ phát hiện, làm cho người ta tưởng giống như nước lũ khe núi sau cơn mưa to, lấy con ngõ là lòng sông, điên cuồng đổ về đoàn người Lý Hy Thánh đang bị bao vây. Trắng xóa một mảng, kiếm khí khí thế hùng hổ bên trong nước chảy, vẫn có thể thấy được một tia tuyết trắng sáng rọi càng thêm ngưng tụ, như một đuôi bạch ngư lặng yên bơi trong suối nước. Nước chảy đình trệ. Lý Hy Thánh có vẻ không nhanh không chậm, nghiêng thân người, nâng tay phất tay áo, thân hình hướng về phía đuôi đoản kiếm sáng như tuyết tựa như bạch ngư kia. Sau đó nhẹ nhàng tinh chuẩn nắm lấy cổ tay đang cầm kiếm của Tào Tuấn. Tào Tuấn mỉm cười, buông ngón tay ra, đoản kiếm cách ngực Lý Hy Thánh tầm 2-3 thước, vù một cái, đâm thẳng ngực Lý Hy Thánh. Lý Hy Thánh thần sắc thong dong, hai ngón tay trái khép lại trước người. Đúng ở thời khắc chỉ mảnh treo chuông, vừa vặn kẹp lấy bạch ngư kia. Bạch ngư xoay người lăn lộn, mũi kiếm theo đó vặn vẹo. Lý Hy Thánh đành phải lui về phía sau. Tào Tuấn nghiêng người lại gần, bàn tay cầm kiếm đã muốn ra quyền đánh thẳng cổ Lý Hy Thánh. Đồng thời Lý Hy Thánh lấy khuỷu tay ngăn lại nắm tay của Tào Tuấn. Đuôi bạch ngư kia đã muốn bắn nhanh tới, Lý Hy Thánh vung cổ tay bàn tay kia lên, tay áo lay động, đuôi bạch ngư kia chui đầu vô lưới. Tào Tuấn chế nhạo một tiếng, một cước đá lên bụng Lý Hy Thánh, bụng đá thư sinh thanh sam lui về phía sau 4-5 bước. Hắn không thừa cơ truy kích, thoải mái đứng tại chỗ, một tay chống sau, một tay tiêu sái tuyệt đối. Lý Hy Thánh ngưng lại xu hướng lui về phía sau, sắc mặt đã tái đi. Tào Tuấn tuy là kiếm tu, nhưng một cước này thế đại lực trầm, không kém chút nào so với vũ phu thuần túy ngũ cảnh đỉnh phong. Cái này vốn là chỗ khủng bố của kiếm tu cùng tu sĩ binh gia, luyện khí thối thể cả hai đều không tệ. Cho nên Lý Hy Thánh đã trúng một cước như vậy, cũng không dễ chịu gì. Khí cơ lưu chuyển trong cơ thể tất nhiên đã bị ảnh hưởng một trình độ nhất định. Bàn tay trong tay áo Lý Hy Thánh đang nắm phi kiếm của Tào Tuấn, phành phành rung động, liên miên không dứt, sau đó phát ra tiếng vang rắc rắc rất nhỏ, sau đó nhẹ nhẹ từng đợt kiếm quang tuyết trắng từ các khe hở thẩm thấu, mà ra. Lý Hy Thánh tay áo có càn khôn, năm ngón tay hoặc gấp khúc như cung, hoặc thẳng tắp như kiếm kích, nhanh chóng bấm một pháp quyết đạo ra, ở trong lòng mặc niệm một chữ, chấn. Nguyên bản cổ tay áo đã kích động căng phồng, hỗn loạn dị thường, lập tức an tĩnh lại. Tiếng phi kiếm hăng hái va chạm ống tay áo, biến thành tiếng ong ong khe khẽ. Tào Tuấn đối với điều này không bất ngờ chút nào, cười nói, thất. Toàn bộ cổ tay áo của Lý Hy Thánh, từ khuỷu tay trở xuống, nháy mắt vỡ vụn, nơi gần cổ tay, kiếm quang đại trấn. Giống như phong cảnh tuyệt mỹ ánh trăng đầy tay lại ẩn chứa sát khí hung hiểm rất lớn. Lý Hy Thánh bấm tay niệm thần chú, năm ngón tay theo đó biến hóa, trở thành niết quyết xứng với tên gọi, trong khi mọi người không nhìn thấy bàn tay, đường chỉ tay như thủy lưu hơi chớp lên. Thay đổi quỹ tích, trong nháy mắt cánh tay này của Lý Hy Thánh tỏa ra một trận sương mù mênh mông màu xanh tím sáng rọi. Bạch ngư kiếm phong điên cuồng đang quanh quẩn nơi cánh tay Lý Hy Thánh kia, kiếm khí mang theo vang chạm cùng khí xanh tím Lý Hy Thánh tản mát ra, tạo ra tiếng kim thạch va chạm dày đặc liên tiếp, chấn động màng tai. Thế cho nên một bên tường cao ngõ nê bình cùng một tường thấp của sườn nhà viện môn cũ kỹ khác không ngừng có cho bụi đất vụn tuôn rơi là chả. Đôi mắt Đan Phượng đang hít thành đường thẳng của Tào Tuấn mở ra một chút, trêu chọc nói, thú vị đó, đạo gia pháp quyết được xưng ngàn ngàn vạn, ta chỉ mới nhìn thấy không dưới 200 loại, chưa từng thấy có ai đơn giản lại dùng tốt như ngươi. Họ Lý kia, tu vi lục cảnh của ngươi, cũng quá dày đó, cho tới bây giờ chỉ có lục cảnh kiếm tu khi dễ thất cảnh luyện khí sĩ, nơi nào có loại đạo lý lục cảnh luyện khí sĩ, như ngươi cứng rắn chống đỡ thất cảnh kiếm tu, nếu truyền ra ngoài, Tào Tuấn ta chẳng phải là thành trò cười cho kiếm tu khắp thiên hạ sao? Sau khi Lý Hy Thánh ở trải qua chút bỡ ngỡ ban đầu, lập tức đã có vẻ thừa lực, thậm chí còn có thể mở miệng cười nói, có thể là đạo lý của ngươi còn chưa đủ cao. Tào Tuấn gật gật đầu, hoàn toàn chấp nhận, cho nên vẻ mặt ý cười nói ra một chữ, bát. Phi kiếm tựa như bạch ngư linh hoạt vồ trở về bên chủ nhân Tào Tuấn, sau đó yên lặng huyền đình, phi kiếm nháy mắt ảm đạm không ánh sáng, đoản kiếm chỉ còn là đoản kiếm, không có chút kiếm khí tràn đầy, không còn khí thế huy hoàng trước đó. Kiếm ý âm lãnh trước kia làm cho người ta có cảm giác quỷ quyệt, biến hóa nhanh chóng, trở nên quang minh chính đại. Phi kiếm trong nháy mắt hư không tiêu thất. Trên tường viện ngõ nhỏ nơi hai người đang đứng, xuất hiện dấu vết cực kỳ nhỏ, nhưng có chút mảnh vụn bột phấn đang bay xuống. Lý Hy Thánh vươn hai ngón tay nơi tay phải, ý đồ lần nữa cầm lấy chuôi đoản kiếm đã bị cong. Lý Hy Thánh đột nhiên uốn éo đầu. Ngay sau đó, phi kiếm khoét ra một lỗ thủng trên tường cao bên trái Lý Hy Thánh. Phi kiếm lại lần nữa biến mất. Nhưng mà bên sườn mặt cháu của Lý Hy Thánh bắt đầu xuất hiện một giọt máu, sau đó dần dần mở rộng thành một vết máu dài hơn một tấc. Quả nhiên là giống như lời đồn, chém giết cùng kiếm tu, sinh tử chỉ trong một khoảnh khắc. Lý Hy Thánh trong lòng mặc niệm, thì ra đây là bát, quả thật lợi hại. Chiến lực của kiếm tu, sở dĩ có thể được công nhận có 102 trong bách gia luyện khí sĩ, là nằm ở một thanh phi kiếm ôn dưỡng thích đáng, sắc bén ở chỗ điểm, cùng với nhiều nhất chính là một khoảng khắc. Mặc kệ sơn nhạc kia nguy nga như thế nào, hùng vĩ ra sao, nếu muốn đóng một cây đinh bên hoặc là nổ ra một cái khe trên vách đá thật ra không khó. Cùng là luyện khí sĩ giữa ngoại tộc, mặc dù là khí lực ký tu, lại là tu sĩ binh gia tu thần hồn, cũng không như kiếm tu chém giết cùng người khác dứt khoát lưu loát như vậy. Mặc ngươi pháp bảo ngàn vạn, mặc ngươi thần thông quảng đại, kiếm tu ta theo đuổi một kích chí mạng, một kiếm phá vạn pháp. Tào Tuấn trước sau vẫn giữ tư thế một tay chống sau, một tay vỗ nhẹ chuôi trường kiếm, ngươi là thiên tài tu đạo như vậy, khẳng định là được gia tộc ký thác kỳ vọng cao, lại không có vài món bảo bối phòng thân. Ta cũng không tin. Trước tiên nói rõ mặc kệ ngươi xuất phát từ mục đích gì, nếu tiếp tục che giấu, không muốn công khai, thật sự sẽ có người chết, bởi vì ta sợ mình không cẩn thận đánh quá hăng say, không thu tay lại được, đến lúc đó chắc chắn ngươi sẽ chết không nhắm mắt. Đối mặt châm chọc khiêu khích của kẻ địch, Lý Hy Thánh cũng không tức giận, giọng nói vẫn ôn thuần nhu hòa như trước, Trần Bình An, có thể phiền các ngươi lại lui về phía sau một chút, có thể thối lui ra ngoài 4-5 trượng là tốt nhất. Tào Tuấn nâng tay vỗ mạnh lên trán, vẻ mặt tủi thân và uất ức nói, đối đầu kẻ địch mạnh, còn có thể nói chuyện phiếm thừa thải, ta thực tức giận. Trong nụ cười lãnh đạm của kiếm tu trẻ ẩn tàng sát khí. Khi tiếng vang nơi tay Tào Tuấn chụp cái trán phát ra, phi kiếm đã bị che lấp dưới tiếng vang kia, thật sự lặng yên không một tiếng động, giết đến ngay giữa lưng Lý Hy Thánh. Đinh! Một tiếng không linh êm dịu vang lên, vang vọng ngõ nê bình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tào Tuấn sửng sốt một chút, lập tức cười to nói, vậy cũng được sao? Vậy ta đây sẽ không khách khí nữa. Sau lưng Lý Hy Thánh hiện ra một mảng lá trúc xanh tươi, để chặn phi kiếm ám sát. Leng keng leng keng. Trong ngõ nhỏ, bốn phía quanh Lý Hy Thánh vang lên một loạt tiếng động như sâu chuỗi. Ngoại trừ từng tấm lá trúc, còn có lá đào, lá liễu, lá hòe, các loại lá cây màu xanh đậm. Tào Tuấn hí mắt nhìn chăm chú chiến trường. Lý Hy Thánh lù lù bất động, bốn phía toàn bộ là lá cây cao thấp, phiêu đãng phập phồng. Đoản kiếm tên là Bạch Ngư lại xuyên qua đó, không ngừng phá trận, nhưng mà nhiều lần trở về không công. Tuy không ngừng có lá cây rơi xuống đất, nháy mắt khô vàng, nhưng mà Tào Tuấn thực tại có chút bất đắc dĩ, bởi vì đếm sơ sơ số lá cây của người đọc sách kia, ít nhất cũng phải hơn 100 lá. Cho nên tâm tình Tào Tuấn không tốt lắm. Nhà của là bán lá cây à? Cho dù bán, có người mua sao? Tào Tuấn không muốn rút lui như vậy, hắn cũng không tin một luyện khí sĩ lục cảnh nho nhỏ, có thể chống đỡ đến cuối cùng. Đồng thời khống chế nhiều lá cây như vậy vốn không đơn giản, luyện khí sĩ cần hao phí tâm thần, cực kỳ khả quan. Vì thế Tào Tuấn âm thầm tự nhủ, tuy thắng không vẻ vang, nhưng miễn cưỡng xem là một hồi khí lực vụng về mài giũa kiếm phong cũng tốt, hắn lại muốn xem thử người đọc sách kia có thể chống đỡ bao lâu. Chuôi phi kiếm ngắn nhỏ lại sắc bén này, bắt đầu không kiêng nể gì đánh thẳng về phía trước. Trong ngõ nhỏ, lá rụng tơi tả, sau khi rơi xuống đất chuyển từ màu xanh sang vàng. Lý Hy Thánh đột nhiên lên tiếng nhắc nhở, nếu chúng ta cứ đánh tiếp như vậy, có thể đánh tới sang năm. Hay là đạo lý của thanh kiếm này ngươi đã nói rồi, có thể nói về thanh kiếm khác không? Nếu như có thể, cùng tế ra phi kiếm bản mạng thì tốt. Mặc kệ như thế nào, tốt xấu gì cũng phải phân thắng bại trước đã. Bởi vì bằng hữu ta còn phải lên đường. Tào Tuấn bỗng nhiên trừng mắt to, rốt cuộc không còn nụ cười trên gương mặt. Ngươi không bốc phét thì sẽ chết à? Lý Hy Thánh thở dài, không nói gì nữa. Hắn chỉ là run lên tay áo đang chứa những tồn tại kia, từ trong tay áo chấn động rớt xuống ra một đống lớn đồ chơi không thể tưởng tượng. Lá xuân không còn dư lại nhiều lắm, nhưng mà trừ thứ đó ra, còn có từng quả hạ lôi to cỡ móng tay, có từng luồng thu phong dài không quá ngón tay, có một mảng đông tuyết to cỡ lông ngỗng. Đối thủ có một kiếm nhưng phá vạn pháp. Làm sao bây giờ? Có phải ta có thể tích góp từng chút thành một vạn lẻ một pháp hay không? Thế là vị thư sinh trẻ tuổi tên Lý Hy Thánh này, cho dù hôm nay chẳng qua hắn cũng chỉ là vừa tễ thân trong ngũ cảnh, cũng đã có xuân diệp hạ lôi thu phong đông tuyết, huống chi hắn còn có cái khác, hơn nữa còn có rất nhiều. Tào Tuấn nhìn những món đồ chơi lung tung này, giống như binh tốt trọng giáp dàn trận nơi xa trường, vây chủ soái Lý Hy Thánh làm thành một thùng sắt thép. Tào Tuấn nhìn ra một tia manh mối, bội phục nói, người chơi cờ nhất định rất lợi hại, hơn nữa khẳng định tinh thông bói toán của âm dương gia. Bởi vì với tu vi của luyện khí sĩ lục cảnh, thư sinh thanh sam trừ phi là trích tiên chuyển thế cấp bậc tam giáo thủy tổ, mới có thể một hơi khống chế nhiều vật như vậy, nhưng mà thư sinh trước mắt rõ ràng là đầu cơ trục lợi, mỗi lần phòng ngự phi kiếm bạch ngư đâm tới, đều đại khái tính toán được quỹ tích của phi kiếm cùng cửa đột phá, cho nên trừ việc duy trì lá xuân, gió thu các thứ không rơi ngã, khu vực linh khí thư sinh thật sự cần quán trú cũng không được xem là quá lớn. Cái này giống một trận chiến công thủ thành trì, bên Tào Tuấn chiến lực cường hãn, nhưng mà binh lực không đủ, chỉ có thể chuyên tấn công một mặt tường thành. Thư sinh nhìn như ở tứ phía trên tường thành đều che kín giáp sĩ thủ thành, thực ra ba mặt đều là thùng rỗng. Hắn chỉ cần tiên tri bói quẻ, nhiều lần tính chuẩn phương hướng tiến công của Tào Tuấn, khi phòng thủ sẽ có vẻ thoải mái có thừa. Tào Tuấn tâm ý vừa động, phi kiếm tuyết trắng rút khỏi chiến trường, trở lại trước người chủ nhân. Tào Tuấn nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái, mũi kiếm cùng cạnh kiếm đều có chút mài mòn, hao tổn nhiều hơn so với mong muốn. Cũng may đoản kiếm bạch ngư ẩn chứa kiếm ý, sau mấy trăm lần mài giũa, kiếm ý có tăng lên, nói đến cùng vẫn là làm được một khoản mua bán có lời. Tào Tuấn trong lòng có chút rối rắm, đại ly hoàng đế không dám vì một Tề Tĩnh Xuân, mà vật cổ tay cùng thế lực tam giáo phía sau màn, nhưng lại vì một luyện khí sĩ nhà mình có hy vọng tễ thân vào ngũ cảnh, sẵn sàng xé rách ra mặt Tào thị sớm cắm rễ lập nghiệp ở châu khác. Tào Tuấn phá lệ có chút do dự, thu hồi vỏ kiếm bạch ngư, đồng thời cầm chuôi cây bội kiếm khác, kiếm tên là Mặc Ly. Hắn cố ý ra vẻ căm tức, nói, có bản lãnh đừng làm rùa đen rút đầu. Lý Hy Thánh cười hỏi ngược lại, ngươi có bản lãnh làm rùa đen rút đầu. Tào Tuấn bị chặn họng không nói được gì, hắn từng là thiên tài kiếm tu được kiếm tiên một châu ký thác kỳ vọng cao, theo đuổi nhuệ khí cùng sát lực thiên hạ vô cùng, đương nhiên không bản lãnh cũng không có hứng thú giống như thư sinh thanh sam trước mắt, đánh không đánh trả mắng không mắng trả, phải dựa vào một đống lớn các thứ rách nát kỳ lạ cổ quái, tử thủ tường thành, kiên quyết không chủ động xuất kích. Từng có người hình dung bản thân kiếm tu là khinh kỵ binh, đến đi như gió, nhanh như điện chớp, phi kiếm lại giống cung nỏ, oan gia ngõ hẹp, chém giết quy mô nhỏ, thường thường một khi đối mặt, kẻ địch sẽ chết. Về phần một vị kiếm tiên phi kiếm lên ngũ cảnh lục địa, lực sát thương ở trên sa trường, giống như là một chiếc máy nỏ, cho dù nó chỉ được im lặng đặt ở đầu tường mà thôi, nhưng đối với kẻ địch mà nói, chính là một loại lực uy hiếp thật lớn. Tu sĩ binh gia là trọng kỵ. Một khi bị hắn đề thăng khí thế cùng tinh khí thần lên tới đỉnh phong, chẳng khác nào là triển khai trọng kỵ binh xung phong, công thủ nhiều mặt, phá trận vô địch. Về phần vũ phu thuần túy bị Sơn Thượng coi là đại đạo vô vọng, chỉ là binh tốt trọng giáp cồng kềnh mà sát lực bình thường, cho dù là tông sư cảnh thứ 8 hoặc xa hơn, có thể cưỡi gió mà đi, nếu bùng nổ ở trong cự ly ngắn, không thành công giết địch, như vậy một khi bị luyện khí sĩ kéo dài khoảng cách ra, lâm vào đánh lâu dài, xa xa không thể so sánh bằng luyện khí sĩ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.